Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1021, cửu nhân gặp mặt nghe Lâm Tiêu lời nói. Thịnh Ninh đám người liền biết, khoảng thời gian này tới nay, Lâm Tiêu là đi trước bế quan, cũng khó trách Lâm Tiêu linh lực có khổng lồ như vậy tiến bộ. Nguyên lai là bế quan hơn một tháng thời gian. Thấy Thịnh Ninh thương thế rất nặng, Thịnh Lịch liền mở miệng trước trả lời. Từ ngươi rời đi Lăng Kiếm Tông, đã có hơn một tháng thời gian. Khoảng thời gian này, song phương Vũ Hoàng thương thế khôi phục cũng không thiếu. Bất quá, tập hoàng giả nhất phương chúng Vũ Hoàng, cũng không có đi trước công kích Lăng Kiếm Tông, mà là, không biết chuẩn bị cái gì. Tập hoàng giả liên minh đột nhiên yêu cầu tài nguyên to lớn. Ban đầu phân phát tập hoàng giả gia tộc, cũng không có chân chính tụ vào đến Ma Tông, mà là ở đủ loại cướp đoạt sau khi đem linh thạch, đan dược, bảo vật toàn bộ đưa về Ma Tông. Ma Tông trụ sở chính cũng phái ra đại lượng đội ngũ đi ra ngoài khắp nơi cướp đoạt. Tập hoàng giả nhất phương chuẩn bị kế hoạch gì là ngăn cản bọn họ? Chúng ta chính tu liên minh đã hướng bọn họ khai chiến. Nghe được cái này, Lâm Tiêu chính là công khai nguyên lai tại hắn tới bế quan sau, chính tu liên minh cùng tập hoàng giả gia tộc tông phái tạo thành liên minh, đã toàn diện khai chiến. Về phần tập hoàng giả liên minh đột nhiên yêu cầu tài nguyên to lớn, hắn suy đoán, có thể là muốn mở ra một ít bảo vật, hoặc là có người yêu cầu đột phá, nhưng vô luận là loại tình huống nào, đối với bọn hắn chính tu nhất phương mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, thậm chí còn là một loại uy hiếp thật lớn. Lăng Hổ cùng Tử Linh cũng đi ra, Lâm Tiêu ngay sau đó lại đột nhiên hỏi, song phương khai chiến cũng là thanh niên đồng lứa lịch luyện quật khởi thời cơ. Tử Linh cùng Lăng Hổ chỉ sợ cũng phải không cam lòng rơi ở phía sau, gia nhập trong đó. Bất quá, loại này khổng lồ liên minh chiến tranh, hắn vẫn còn có chút lo âu, lo lắng hai người sẽ lâm vào hiểm cảnh. Thịnh Lịch lắc đầu một cái, đạo, song phương khai chiến cũng có Vũ Hoàng ở khắp nơi tiêu diệt. Hai người, một người trong đó là Lăng Hoàng Chi Tử, một người là thay đạo thánh linh mạch, là tập hoàng giả trọng điểm đối tượng tập kích, vì tránh cho phiền toái, hai người cũng không đi ra. Lâm Tiêu thầm thở phào một cái, chúng ta chính tu phe liên minh kiệt xuất một ít thiên tài, cũng chỉ có Vũ Hoàng điều động thời điểm mới có thể đi theo Vũ Hoàng phụ cận tới chém giết lịch luyện. Thịnh Lịch tiếp tục nói, lần này chúng ta trước đến rèn luyện, cũng có Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng trưởng lão, Chu trưởng lão ở ngoài vạn lý đánh giết tập hoàng giả, chỉ bất quá không biết vì sao, Sử Cửu Minh cũng bóp vỡ cấp cứu lệnh bài, Chu trưởng lão cũng không tới cứu giúp, khả năng Chu trưởng lão cũng gặp phải phiền toái. ngantiuyen.com. Thịnh Lịch nói đến đây, Sử Cửu Minh cũng không khỏi cau mày nói, rất có thể nhị trưởng lão cũng giống như chúng ta, gặp phải mai phục Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng. Lâm Tiêu thần sắc trong lòng có chút lạnh lẽo, phải nói Lăng Kiếm Tông cùng hắn cừu hận khá sâu. Đó chính là Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng cường giả, Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão. Hơn một tháng trước hắn đi trước Lăng Kiếm Tông, liền hận không được động thủ với hắn. Không nghĩ tới, bây giờ sẽ xuất hiện ở đây khu vực. Bất quá, nếu Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng gặp phải phiền toái, tập hoàng giả nhất phương Vũ Hoàng, khẳng định cũng ở khu vực này qua lại. Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng tạm thời không nói trước có thể hay không động thủ, nhưng tập hoàng giả nhất phương Vũ Hoàng, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Đi xem một cái, Lâm Tiêu trong lòng thầm làm quyết định, sau đó hắn vừa nhìn về phía Sử Cửu Minh, dò hỏi, ở phương hướng nào? Sử Cửu Minh bỗng nhiên dừng lại, hơi do dự chỉ một nơi chân trời, đạo, ở cái hướng kia. Trên thực tế, hắn cũng không biết Lâm Tiêu lần đi là tốt hay là xấu. Lăng Kiếm Tông một đám người cũng là rất là lo âu, bọn họ là vừa muốn cho Lâm Tiêu đi trước, lại không muốn để cho Lâm Tiêu đi trước. Lâm Tiêu đi có thể sẽ thay bọn họ trưởng lão giải trừ phiền toái, cũng có thể sẽ cùng bọn chúng trưởng lão phát sinh mâu thuẫn. Dù sao, Lâm Tiêu là bọn hắn Lăng Kiếm Tông đại cừu nhân, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không để ý tới một đám người ý tưởng. Lấy ra Hư Thiên Phượng Dực, liền muốn hướng kia vùng trời tế bạo vút đi, nhưng mà đang lúc này, một vệt kim quang xẹt qua chân trời, bỗng nhiên hướng nơi này bạo cướp mà tới. Trong chớp mắt, một chiếc ngự thiên thuyền chính là dừng lại Lâm Tiêu phụ cận. Tất cả mọi người tại chỗ rối rít cả kinh, đưa mắt hướng như vậy ngự thiên thuyền nhìn lại, chỉ thấy Ngự Thiên trên thuyền đứng một lão già. Lão già này thân mặc áo bào trắng, trên áo bào mới có đến hướng chữ hướng ra quần áo trang sức chữ viết, trên người mơ hồ có vũ hoàng uy áp tản ra. Hướng Hoàng thấy khuôn mặt này, một đám người rối rít kinh hãi, đột nhiên bạo cướp tới vị lão giả này, lại là Hướng gia tộc trưởng. Hướng Hoàng cũng tới, nếu là Lâm Tiêu không có ở hôm nay, bọn họ chẳng phải là muốn bị chết nhanh hơn. Lâm Tiêu cũng là giật mình, đang muốn đi tìm Tập Hoàng giả đâu rồi, liền tự đưa tới cửa. Hơn nữa, đây là hắn một mối thù lớn, một người trong Hướng Hoàng, Lâm Tiêu, là ngươi. Mà Hướng Hoàng càng giật mình, hắn cũng thế nào cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này đụng phải Lâm Tiêu. Không sai, là ta, hơn nữa, ta đã đem các ngươi hướng ra tới nơi này người đều giết sạch. Lâm Tiêu trong cơ thể đã có lực lượng đang dũng động. Cái gì? Hướng Hoàng cả kinh, liền tranh thủ ánh mắt hướng phía dưới chung quanh liếc một cái. Thấy cho bọn họ Hướng ra đại trưởng lão, cùng với một đám vũ quân cường giả thi thể, nhất thời giận dữ, Lâm Tiêu, lúc này, Lâm Tiêu đã xuất thủ, đấm ra một quyền, cường đại nghịch loạn quyền mang kích thích, giống như một đạo to lớn nghịch loạn phong bạo đường hầm dày đặc không trung mà ra một dạng không. Gian giống như muốn nghịch loạn, không khí giống như muốn sôi sùng sục, lực lượng vô cùng đáng sợ, khoảng cách gần đánh phía Hướng Hoàng. Hướng Hoàng liền vội vàng xuất thủ ngăn trở, một đạo cường đại vũ hoàng trưởng lực kích thích, ngăn cản hướng nghịch loạn quyền mang thượng, ung ung, một trận ầm vang lớn. Thật lớn khí lãng phun ra, cường đại vô cùng ba động, hướng Hướng Hoàng khuynh tiết, đem Hướng Hoàng lật điều động, Hướng Hoàng thân thể cũng bị đánh bay ra Ngự Thiên thuyền, Ngự Thiên thuyền hướng nghiêng xuống phương tung bay đi. Lúc này Hướng Hoàng trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa muốn phun ra tiên huyết tới. Lục trọng vũ quân, người rốt cuộc lại đột phá nhất trọng tu vi, rất nhanh giữ vững thân thể. Hướng Hoàng cực kỳ giật mình nói, hơn một tháng trước Lâm Tiêu mới đột phá lượng nặng vũ quân tu vi, bây giờ lại đột phá nhất trọng. Lâm Tiêu chiến lực, hắn là biết, ngũ trọng vũ quân là có thể đánh chết La Hoàng Văn Hoàng, lực kháng bọn họ nhị trọng vũ hoàng, bây giờ lại đột phá nhất trọng, kia Lâm Tiêu thực lực chẳng phải là muốn vượt qua hắn. Nhất thời, Hướng Hoàng đáy lòng lại có loại vội vàng vô cùng cảm giác. Lâm Tiêu thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, nếu là chưa tới cái một năm nửa năm vậy còn được, nếu là Lâm Tiêu lại đột phá hai tam trọng cảnh giới, chẳng phải là muốn đứng ở Đông Nam vực đỉnh phong. Chuyện này nhất định phải trở về bẩm báo điện chủ, giải quyết Lâm Tiêu là cấp thiết nhất sự tình, nếu không bọn họ đem tới nhất định sẽ có to đại phiền toái. Dù sao Lâm Tiêu chẳng qua là tăng lên vũ quân cảnh giới tu vi, lấy Lâm Tiêu bây giờ tốc độ, một năm nửa năm tăng lên hai tam trọng vũ quân tuyệt đối không thành vấn đề. Mà bọn họ nhưng là vũ hoàng, muốn tăng lên nhất trọng cảnh giới khó khăn cỡ nào, đừng nói một năm nửa năm, thậm chí vài chục năm, cả đời cũng có thể tăng lên không, căn bản không cách nào ứng đối đem tới Lâm Tiêu. Không sai, hôm nay liền để cho chúng ta đem ân oán cũng giải quyết đi. Mà Lâm Tiêu lời nói lại một lần đem Hướng Hoàng cho đánh thức, hắn muốn bẩm báo điện chủ để cho Tập Hoàng giả nhanh chóng giải quyết hết Lâm Tiêu là không có sai, nhưng là hắn còn phải trước từ Lâm Tiêu trong tay thoát thân mới được. Bây giờ Lâm Tiêu đã đối với hắn tạo thành uy hiếp thật lớn, hơn nữa hắn còn nhất thời nhớ tới Lâm Tiêu trong tay còn có một cụ tử thi khôi. Một sát na này, Hướng Hoàng trong lòng nhất thời sinh ra nồng nặc cảm giác nguy cơ. Thấy vậy, Thịnh Gia Lăng Kiếm Tông một đám người rối rít lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài bạo vút đi. Hai vị vũ hoàng chiến kẻ lực mạnh muốn đánh nhau, nếu không vội vàng lui, bùng nổ tới dư âm cũng có thể đưa bọn họ động chết. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng giật mình vô cùng, Hướng Hoàng không biết Lâm Tiêu linh lực đã đột phá đến lục phẩm trung cấp, nắm giữ vũ hoàng chiến lực bọn họ nhưng là thấy, nhưng bọn họ không biết là Lâm Tiêu nguyên lực tu vi lại cũng đột phá nhất trọng, đây quả thực là quái vật. Như vậy thứ nhất, Hướng Hoàng khả năng thật phải gặp nạn. Chương 1022, chết không nhắm mắt. Hướng Hoàng lúc này, Lâm Tiêu vung tay lên một cái, tử thi khôi nhất thời bị ném ra, đáng sợ âm khí cuồn cuộn lan tràn ra, phụ cận hư không cũng lạnh xuống. Tử thi khôi xuất hiện giờ khắc này, cả người chính là lướt ầm ầm ra, vọt thẳng hướng Hướng Hoàng. Tử thi khôi năm ngón tay về phía trước duỗi một cái, Năm đạo chỉ ánh sáng kích phát ra, không gian xung quanh U Sâm đứng lên, cuồn cuộn âm khí bùng nổ, tựa như tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên tới. U u ánh sáng, tịch quyển chứ cuồn cuộn âm khí, lấy thế tồi khô lạp hủ, động bắn về phía hoàng. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu thân thể đã là về phía trước lướt ầm ầm ra. Trong tay một cây trường thương lấy ra, trong cơ thể hạo nhiên chính khí thương đệ tam thức quyết vận chuyển. Ngút trời hạo nhiên chính khí cuồn cuộn phún ra ngoài, vô cùng chiến ý cuồn cuộn, ở bạo lao ra tầm hơn 10 trượng lúc, Lâm Tiêu thân thể chuyển một cái, trường thương trong tay hoành kén, thế chết như vậy một thương, toàn lực về phía trước ném ra, trường thương ẩn chứa vô cùng hạo nhiên lực lượng, mang theo dốc toàn lực, một thương định sinh tử thế, phảng phất ngay cả hư không đều phải xuyên thủng một dạng lấy tốc độ kinh người. Về phía trước động bắn sâu giết đi. Lâm Tiêu cùng hướng hoàng cự ly, vốn là chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách, cơ hồ là trong chớp mắt, tử thi khôi năm đạo chỉ ánh sáng, cùng Lâm Tiêu trường thương, đã vọt tới hướng hoàng phụ cận. Một sát na này, hướng hoàng thần sắc đại biến, ở thật sâu nguy cơ xuống, đem trọn đời mạnh nhất công lực, cũng thi triển ra, thể chất đặc thù kích phát ra, cuồn cuộn lực lượng, ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt. Trong tay sáng như tuyết trường kiếm quán chú mạnh mẽ vô cùng vũ hoàng cự lực. Kim quang óng ánh tự trên trường kiếm toát ra, ở tại lập phách nhi hạ lúc, hư không phảng phất đều phải rung động, vô cùng ba động đã là cuồn cuộn đi ra. Nhưng mà, ngay tại giây phút này, hướng hoàng chỉ cảm thấy, một cổ lực lượng đáng sợ, đột nhiên tác dụng ở hai tay của hắn thượng, hắn tích tụ chí cường lực lượng một đòn nhất kiếm. Cũng không có về phía trước chặt chém ở hướng hắn động bắn mà dài thương cùng năm đạo chỉ trên ánh sáng, mà là, giống như trời xui đất khiến như vậy, bỗng nhiên hướng hắn mặt bên, hơi lớn hơn góc độ phương hướng rút ra vỗ tới, chói mắt kiếm mang từ hắn trên trường kiếm kích phát ra. Sáng ngời vô cùng kim quang, tích tụ đến chí cường tới đại lực lượng, hướng chân trời chặt chém đi. Cái gì? Một sát na này, hướng hoàng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai mắt cũng chợt trừng lớn, toàn bộ gương mặt nhất thời trở nên dữ tợn, mà lúc này, không có bất kỳ ngăn trở, năm đạo chỉ quang hòa chuôi này tích tụ vô cùng lực lượng trường thương. Trực tiếp từ hướng hoàng thân thể, sâu đi xuyên qua, một mảng lớn tiên huyết tung tóe mà ra, hướng hoàng xuất hiện 6 cái cửa hang thân thể, cũng bị vậy cường đại xuyên qua lực lượng, liên đới xa xa bay rớt ra ngoài hướng hoàng, hai mắt trừng được thật to. Phảng phất với hai cái kê đàn một dạng diện mục dữ tợn. Rất hiển nhiên, là một bước chết không nhắm mắt bộ dáng. Hắn tới chết cũng không nghĩ đến. Hai tay của hắn, ở nơi này chí mạng thời điểm, đột nhiên bị cường đại khống chế. Nhất kiếm bá không, bất quá, bây giờ hối hận, đã tới không kịp, hướng hoàng trên người sinh cơ. Đã trôi qua, mà một sát na này, thấy một màn này Lăng Kiếm Tông cùng Thịnh gia tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng. Trên mặt tất cả đều là khó tin thần sắc, hướng hoàng, một đòn bên dưới, liền bị Lâm Tiêu hòa tử thi khôi đánh chết. Hơn nữa, hay lại là đột nhiên chính mình loạn chém nhất kiếm, trực tiếp đem thân thể chống ra, cho Lâm Tiêu hòa tử thi khôi miễn cưỡng xuyên thủng. Mặc dù, bọn họ rất dễ dàng là có thể liên tưởng đến, là Lâm Tiêu dùng khống chế linh lực hướng hoàng cánh tay. Có thể một màn này quá đột ngột, quá đặc thù, hình ảnh thật là làm cho người ta rung động. Để cho được tất cả mọi người bọn họ đều có chút không phản ứng kịp. Cho đến qua một lúc lâu thời gian, một đám người phương mới phản ứng được. Vừa nghĩ đến xuất hiện một màn này nguyên nhân, Lâm Tiêu nắm giữ có thể lực kháng vũ hoàng linh lực, có thể khống chế vũ hoàng cánh tay, thừa dịp hướng hoàng tập trung tinh lực ứng đối Lâm Tiêu hòa tử thi khôi cường đại công kích, đột nhiên khống chế công kích nghiêng về, không thể bình thường hơn được. Nhưng bọn họ hay lại là khó mà tin được, một vị vũ hoàng cứ như vậy ngã xuống được quá mức đơn giản, quá mức trực tiếp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng, thật là đáng sợ. Lúc này, một đám người rối rít ngược lại hút khí lạnh, Lâm Tiêu linh lực đã đạt tới có thể khống chế vũ hoàng cảnh giới. Tin tức không truyền đi trước, toàn bộ vũ hoàng đều cho rằng, Lâm Tiêu linh lực chỉ có ngũ phẩm cao cấp, đối với bọn họ không chút nào uy hiếp, ở khoảng cách gần chút nào không phòng bị bên dưới. Nếu là có vũ hoàng chống lại Lâm Tiêu, há chẳng phải là rất dễ dàng ngã xuống. Nếu như Lâm Tiêu đối với nhị trưởng lão động thủ lời nói, Lăng Kiếm Tông không ít người trong lòng thầm nhũ đứng lên. Nếu như Lâm Tiêu nhân cơ hội đối với bọn họ nhị trưởng lão động thủ, Đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Xa hơn sâu bên trong nghĩ, nếu như Lâm Tiêu không để ý chính tu liên minh đoàn kết, giết bọn hắn nhị trưởng lão, làm cho đứng ở Lăng Kiếm Tông nhất phương Vũ Hoàng, cùng đứng ở Thương Long Tông nhất phương đụng vào nhau, bọn họ Lăng Kiếm Tông nhất phương, há chẳng phải là sẽ thuộc về to lớn hơi thế? Hơn nữa tập hoàng giả liên minh uy hiếp, bọn họ Lăng Kiếm Tông tình cảnh, há chẳng phải là sẽ càng khó chịu? Một đám người không dám tiếp tục nghĩ, bất quá, bọn họ ngược lại cũng không cho là Lâm Tiêu sẽ chọn xuất thủ, ngay như bây giờ không có đối với bọn họ động thủ như thế. Dù sao, lúc này phá hư chính tu liên minh, đối với Lâm Tiêu nhất phương mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn không cân nhắc chính mình, cũng phải cân nhắc người khác. Vả lại, bọn họ nhị trưởng lão, bây giờ vô cùng có khả năng gặp được tập hoàng giả. Lâm Tiêu càng không thể nào không để ý tập hoàng giả tại chỗ. Đối phó bọn hắn trước nhị trưởng lão chứ. Chỉ cần Lâm Tiêu ra tay với tập hoàng giả, hướng nghiêm trọng lý thuyết, coi như đối phó xong tập hoàng giả sau khi Lâm Tiêu muốn chọn động thủ, bọn họ nhị trưởng lão cũng sẽ chọn máy mà chạy. Không thể nào giống như Hướng Hoàng như vậy, trực tiếp chút nào không phòng bị đụng vào, mà Lâm Tiêu căn bản không có cân nhắc Lăng Kiếm Tông mọi người thật sự suy nghĩ vấn đề. Hắn trong lòng cũng là có chút giật mình, hắn linh lực quả nhiên cũng thật đạt tới khống chế Vũ Hoàng mức độ. Đã như vậy, sau này giết một, hai trọng Vũ Hoàng, liền dễ dàng nhiều. Ngay sau đó, ánh mắt về phía trước quét qua, Lâm Tiêu thân thể, hướng Hướng Hoàng thi thể bạo vút đi, đem Hướng Hoàng nhẫn chữ vật nhận lấy, đem Hướng Hoàng thi thể, cũng tu vào chính mình bên trong nhẫn chữ vật. Vũ Hoàng thân thể, có thể là một món bảo vật, không thể bỏ qua. Ngay sau đó, Lâm Tiêu linh lực động một cái, đem giết chết Hướng gia, Minh Tông, Ma Tông mọi người trên thi thể nhẫn chữ vật, cũng khống chế phiêu bay lên, toàn bộ bỏ vào trong túi. Tuy nói những thứ này nhẫn chữ vật khả năng cùng Vũ Hoàng cất giữ không pháp tướng so với, nhưng người là bị giết, chủ yếu nhất là hắn cũng không muốn để cho những chỗ tốt này rơi vào Lăng Kiếm Tông trong tay. Ngay sau đó, Lâm Tiêu vung tay lên, đem tử thi khôi cũng thu làm xong. Lâm Tiêu đưa mắt hướng Thịnh Lịch đám người liếc một cái, đạo: các người tốt nhất vẫn là rời đi khu vực này đi. Dứt lời, Lâm Tiêu đạp hư thiên phượng rực, giống như hóa thành một vệt sáng một dạng hướng ngoài vạn lý chân trời bạo vút đi. Chương 1023, tình nghĩa giá rẻ. Một mảnh quanh co khúc chiết sơn mạch cổ lâm khu vực. Không chỗ đỉnh núi đã bị sập, hồ bị chôn, con sông bị cắt đứt, phương viên trăm dặm khu vực, khắp nơi đều là to lớn cái hố, cơ hồ biến thành một mảnh hoang phế khư đất. Rất hiển nhiên, nơi này phát sinh qua một trận kịch liệt chiến đấu. Ở phế tích bên bờ vị trí, có ba vị trên người dính vết máu lão giả. Lúc này, ba vị lão giả đứng ở trong hư không, ánh mắt nhìn tiền phương xa xa cân nhắc ngọn núi lớn hợp tụ đỉnh núi. Chúng ta mau đi xem một chút đỏ hưu ấu thú, nếu không, kia Tê Mô có thể sẽ lần nữa trở lại. Một người mặc Lăng Kiếm Tông áo khoác quần áo trang sức lão giả có chút gấp thúc đất mở miệng nói. Người này bất ngờ chính là Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão, một tên nhất trọng Vũ Hoàng cường giả tối đỉnh, kia thất giai sơ cấp linh thú Tê Mô, nhưng là Minh Lạc trưởng lão tiêu hao một quả tan vỡ diễm minh thạch mới bị thương nặng sợ cháy. Cái giá này cũng không nhỏ, về phần đỏ hưu ấu thú, sợ rằng không thể để cho nó ngoài ý. Một tên người mặc xăm, đột, chữ màu xám lão giả áo bào trắng u thở dài nói. Ánh mắt nhìn bên cạnh người mặc hoa văn bào lão giả. Người này chính là Đoàn gia tộc dài, Đoạn Hoàng, chúng ta tập hoàng giả đỏ hưu ấu thú cũng không muốn bị chính tu cướp đi, được đặt tên là Minh Lạc hoa văn bào lão giả cũng nói. Giọng chính giữa lộ ra một vẻ ý lạnh. Nghe vậy, Chu trưởng lão nhướng mày một cái, bỗng nhiên dừng lại, cẩn thận mở miệng nói. Hai người các ngươi, coi như ta cũng đoạt không đi, ta chỉ là tò mò, nghĩ tưởng đi xem một chút đỏ hưu ấu thú mà thôi. Nhưng mà nói đến, thấy hai người trong đôi mắt dâng lên sát ý, Chu trưởng lão trong lòng hơi chấn động một chút, tràn đầy không cam lòng lần nữa mở miệng nói. Đã như vậy, ta thối lui ra đỏ hưu ấu thú tranh đoạt. Bất quá, hai người trong mắt sát ý cũng không giảm bớt chút nào. Minh Lạc kiếm trong tay cùng Đoạn Hoàng trong tay quả đấm cũng nắm chặt đứng lên, trên người hai người đều đã tràn ra đậm đà sát ý. Cảm nhận được hai người mười phần sát ý, Chu trưởng lão trong lòng lại chấn, hắn lúc này mới hiểu, hai người là muốn liều lĩnh muốn động thủ với hắn, mà không phải sợ hắn tranh đoạt đỏ hưu ấu thú đơn giản như vậy. Xúc cau mày, Chu trưởng lão ánh mắt nhìn về Đoạn Hoàng. Đạo, Đoàn huynh, bằng vào chúng ta giao tình, có thể hay không thả ta đi? Đoạn Hoàng lắc đầu một cái. Đạo, ta là tập hoàng giả. Tập hoàng giả mục tiêu chính là diệt trừ, không phải là tập hoàng giả, mà ngươi là Lăng Kiếm tông nhân, không có thể trở thành tập hoàng giả. Ngươi cứ như vậy không nói tình nghĩa. Chu trưởng lão thần sắc trầm xuống, ở lập trường trước mặt, tình nghĩa đều là giá rẻ. Đoạn Hoàng lạnh lùng đạo, Chu huynh, mời lên đường đi, ngươi. Chu trưởng lão giận dữ, vốn là, tại hắn cùng hai người liên thủ đối phó thất giai sơ cấp linh thú lúc, hắn cũng có thật sự lá bài tẩy, coi như hai người liên thủ, cũng có thể chạy thoát, nhưng là, con linh thú này quá mức mạnh mẽ, đưa hắn với hiểm cảnh, làm cho hắn đem lá bài tẩy cũng dùng đến, còn làm cho hắn thân bị thương nặng. Bây giờ, đối mặt hai người, hắn cũng không nắm chắc được, có thể hay không chạy trốn. Đoạn Hoàng lời nói cũng thật để cho hắn tức giận, dù sao, hắn cùng với Đoạn Hoàng cũng có số 10 năm giao tình. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, tình hình như thế tha hắn một lần cũng không có gì. Không nghĩ tới, lại một chút tình cảm cũng không cho. Chết đi, Minh Lạc chính là lạnh rên một tiếng, liền muốn động thủ, nhưng mà đang lúc này, một vệt kim quang xẹt qua chân trời, đột nhiên hướng bên này bạo cướp tới, dừng lại ở ba người cách đó không xa. Ba người nhất thời dừng lại tay, rối rít đưa mắt đầu đi, thấy rõ thanh niên mặc áo đen này khuôn mặt lúc, ba người tất cả một trận kinh hãi. Lâm Tiêu, Đoạn Hoàng con ngươi co rụt lại, lạnh lẽo kinh hô lên. Bọn họ Đoàn gia cao tầng, cơ hồ đều bị Lâm Tiêu xóa bỏ. Lâm Tiêu là bọn hắn Đoàn gia thiên đại cừu nhân, mấy lần xuất thủ đều không thể đánh chết. Không nghĩ tới cái này thời điểm, Lâm Tiêu lại xuất hiện ở nơi này. Chu trưởng lão trong đôi mắt cũng dâng lên sát ý. Lâm Tiêu, đồng dạng là bọn họ Lăng Kiếm tông cừu nhân, còn làm hại hắn bị tập hoàng giả tập kích, bị thương nặng mấy tháng mới khôi phục như cũ. Bất quá, Lâm Tiêu là bọn hắn chính tu người liên minh, lúc này xuất hiện. Với hắn mà nói, chính là thiên chuyện thật tốt. Hắn biết Lâm Tiêu trong tay còn có một cụ tử thi khôi. Bây giờ hắn cùng với Lâm Tiêu liên thủ, có lẽ có thể đem hai người trước mắt diệt trừ một người cũng khó nói. Nhưng, đối với Lâm Tiêu cừu hận, hắn hiển nhiên sẽ không như thế làm, mà là trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Lâm Tiêu, thay ta giết bọn họ. Vừa nói, Chu trưởng lão thân thể động một cái, xoay người chính là hướng chân trời bạo vút đi. Đoạn Hoàng cùng Minh Lạc tâm đầu trầm xuống, vốn là nghĩ tưởng thừa dịp Chu trưởng lão bị thương nặng đem diệt trừ. Không nghĩ tới cái này thời điểm Lâm Tiêu lại xuất hiện. Nếu Lâm Tiêu đến, như vậy, bọn họ liền không cách nào truy kích Chu trưởng lão. Ngược lại, Chu trưởng lão chạy trốn, đối với bọn họ mà nói, vẫn tính là một chuyện tốt. Nếu không, bọn họ còn phải đồng thời đối mặt Chu trưởng lão cùng Lâm Tiêu hai vị cao thủ. Lâm Tiêu chính là Lăng Lăng, thấy tình hình trước mắt, nhất thời liền biết chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn thậm chí cũng sinh ra một vệt hối hận. Thầm hận tự mình tiến tới sớm một ít, nếu để cho ba người đánh trước hoàn trở lại chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, há chẳng phải là tốt hơn. Bất quá, ở gặp ở nơi này Đoạn Hoàng, thật ra khiến hắn có chút ngoài dự liệu. Hai mắt nhìn thẳng Đoạn Hoàng, Lâm Tiêu khóe miệng vạch ra một vệt độ cong, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Có một loại đem phải trừ hết cừu nhân khoái cảm, thấy Lâm Tiêu ăn chắc chính mình bàn thần tình, Đoạn Hoàng thần sắc lạnh lẻo, hừ lạnh nói, hừ, Lâm Tiêu, ngươi cho rằng là, ngươi có thể đủ đối phó được hai người chúng ta hay sao? Không sai, ta chính thì cho là như vậy. Lâm Tiêu vung tay lên, đem tử thi khôi ném ra, tử thi khôi vừa xuất hiện, chính là cuồn cuộn ra cuồn cuộn âm khí, cả người hướng kia Minh Lạc bạo vút đi. Lúc này, Lâm Tiêu lấy ra Diêu Quang kiếm gảy, hướng Đoạn Hoàng tiến lên, đồng thời cuồn cuộn quát to, Đoạn Hoàng, ngươi tự kỳ đến, hừ, ai sống ai chết còn không định, cắt đứt hoàng quyền. Đoạn Hoàng giận dữ, hét lớn một tiếng, trong tay quả đấm đột nhiên đánh ra, hào quang óng ánh từ hắn trước nắm đấm phương kích phát ra. Ánh mắt quyền mang giống như lóng trúc như vậy, lớn bằng không đồng nhất, ẩn chứa chặn đoạn hết thảy lực lượng. Dường như muốn chặn xuyên hết thảy ngăn trở một dạng mang theo không thể đỡ thế. Nghiêng đối oanh xuống, một kích này Đoàn gia hạch tâm vũ kỹ uy thế, so với lúc trước Đoạn Đông Thiên đối với Lâm Tiêu xuất thủ lúc, cường đại hơn mấy trăm ngàn lần không thôi. Giống, một sát na này, Lâm Tiêu đem huyết long dị tượng trực tiếp thi triển ra. Một trận tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo huyết long hư ảnh ở sau lưng của hắn tinh không hiện lên. Phảng phất chuyển kiếp vạn cổ tới, thương tang khí tức thả ra. Vô cùng kinh khủng uy áp cuồn cuộn mà ra, bao phủ mười phương thiên địa. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu muốn thi triển ra chính mình mạnh nhất nguyên lực công kích. Bất quá, mạnh nhất nguyên lực, giới hạn là hắn ngũ trọng vũ quân lực lượng. Bởi vì, lúc này hắn cố ý đem tu vi áp chế ở ngũ trọng vũ quân cảnh giới. Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm hướng thiên, sát ý ngút trời, tóc dài loạn vũ, đang thúc giục dao động kiếm quang quyết bên dưới. Cả người trở nên trong suốt, trong tay hắn diêu quang kiếm gảy, phảng phất bị kích hoạt một dạng tia sáng chói mắt nở rộ mà ra. Chiếu sáng mười phương thiên địa, giờ khắc này Lâm Tiêu làm cho người ta cảm giác, chính là thấy cửu nhân hết sức đỏ con mắt, muốn đánh nhanh thắng nhanh tư thái. Đây chính là chứng thật đoạn hoàng suy nghĩ trong lòng. Lâm Tiêu mặc dù nắm giữ lực kháng nhị trọng vũ hoàng chiến lực, nhưng Lâm Tiêu dù sao chẳng qua là ngũ trọng vũ quân tu vi. Nguyên lực còn lâu mới có được vũ hoàng hùng hậu, Lâm Tiêu chỉ có thể lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh, bằng cường lá bài tẩy công kích hắn. Bất quá, hắn là như vậy nhị trọng vũ hoàng, tuyệt đối không thể bị Lâm Tiêu đánh bại. Ngược lại, coi như hắn trong thời gian ngắn không cách nào đánh chết Lâm Tiêu, chỉ cần một lúc sau, để cho Lâm Tiêu tiêu hao tận nguyên lực thời điểm, chính là hắn đánh chết Lâm Tiêu thời cơ. Chương 1024, Lâm Tiêu mánh khóe. Dùng ánh sáng. Lúc này, kèm theo cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên, Lâm Tiêu trường kiếm trong tay chém thẳng mà xuống, hư không còn tựa như một trận hỗn loạn, phá lệ chói mắt sáng ngời bạch quang kiếm mang kích phát ra. Vô cùng kiếm mang, ẩn chứa yên diệt vạn vật như vậy lực lượng, vạn cổ uy áp cuồn cuộn, khiến cho thiên địa đều tựa như muốn run rẩy. Ung ung, một trận âm vang lớn bộc phát ra, bạch quang kiếm mang chặt chém ở đoạn hoàng kia cuồn cuộn đánh tới chớp nhoáng. Giống như lóng chúc như vậy quyền mang thượng, một đoàn chói mắt chớp sáng kích phát ra, mênh mông như là biển khí lãng bùng nổ, kinh khủng ba động giống như kinh đào hãi lãng một dạng hướng khắp nơi sôi trào mãnh liệt. Lâm Tiêu hòa đoạn hoàng thân thể, đồng thời đều bị đẩy lui. Bất quá, Lâm Tiêu cự ly hai cổ lực lượng va chạm vị trí gần hơn, bị đánh bay ra vị trí, cũng liền xa hơn, nhưng Lâm Tiêu cũng không có bị thương, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như là đoạn hoàng tất cả vốn liếng, chỉ sợ cũng đều không cách nào thương tổn đến hắn. Cùng lúc đó, bên kia, Tử Thi Khôi cũng cùng Minh Tông Vũ Hoàng Minh Lạc chiến đấu chung một chỗ. Tử Thi Khôi mạnh mẽ quá đáng, mặc dù Minh Lạc cũng là nhị trọng Vũ Hoàng, nhưng cứng đối cứng một đòn bên dưới, Minh Lạc trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài, còn bị thương nhẹ. Lúc này, Tử Thi Khôi lại lấy cường đại thế công, hướng Minh Lạc tiếp tục công kích đi, một người một xác. Đại đánh nhau, có thể nói, Minh Lạc đã hoàn toàn chưa ra tương trợ đoạn hoàng năng lực. Ngược lại, chỉ có thể kéo Tử Thi Khôi, không để cho Tử Thi Khôi có cơ hội cùng Lâm Tiêu liên thủ. Minh Lạc không ngừng lùi ra ngoài đi, vừa tránh lui bên nghênh chiến đấu pháp, nếu không lấy thực lực của hắn, nếu là một mực cùng Tử Thi Khôi cứng đối cứng lời nói, tuyệt đối sẽ bị đánh đến ngã xuống mới thôi. Cũng tốt ở Tử Thi Khôi không có bao nhiêu linh trí, cơ hồ là dựa vào bản năng chiến đấu. Nếu không, hắn coi như nguy hiểm. Lâm Tiêu bên này, đi qua sau một kích, đoạn hoàng lần nữa vọt tới, càng cường đại hơn công kích không ngừng thi triển mà tới. Lâm Tiêu cũng sắp đủ loại lá bài tẩy thi triển ra. Hai người có thể nói là chiến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, quyền mang kinh thiên, kiếm khí ngang dọc, cuồn cuộn khí lãng không ngừng bộc phát ra, mặt đất bị dư âm chấn xuất hiện không ít khanh khanh hoa hoa. Này lên kia rơi. Khi thì Lâm Tiêu bị đẩy lui, khi thì đoạn hoàng bị đẩy lui, hai người ước chừng chiến đấu một giờ, đoạn hoàng bằng vào vũ hoàng đan điền bàng bạc, từng chiêu là cường đại công kích, mà Lâm Tiêu cũng không khỏi không đoạn tiêu hao cự lực, cùng đoạn hoàng đối kháng. Sau một canh giờ, Lâm Tiêu lực lượng đã có vẻ hơi chống đỡ hết nổi đứng lên, công kích cũng rõ ràng trở nên yếu đứng lên, đương nhiên, đây là Lâm Tiêu cố ý. Cố ý đem tu vi áp chế ở ngũ trọng vũ quân cảnh giới cùng đoạn hoàng chiến đấu. Cố ý lộ ra sơ hở. Lúc này, một đòn cường đại công kích thi triển mà ra, lại đem Lâm Tiêu chấn thối lui ra thật lâu một khoảng cách sau khi. Đoạn hoàng sung sướng đất cười lớn. Ha ha ha, Lâm Tiêu, ngươi bây giờ, có biết vũ quân cùng vũ hoàng chênh lệch. Ngươi cường đại đi nữa thì như thế nào? Tu vi chẳng qua chỉ là vũ quân cảnh giới mà thôi. Vũ hoàng đan điền. lực lượng bằng bạc trình độ, vượt qua xa vũ quân có thể so sánh. Bây giờ, chân chính chiến đấu mới bắt đầu. Dứt lời, Đoạn Hoàng đem một viên thuốc đưa vào trong miệng, lạnh lùng nói, đây là thất phẩm sơ cấp đan dược, tăng nguyên đan, có thể gia tăng ta mấy thành lực lượng, nhìn ngươi vẫn có thể ngăn cản ta bao lâu. Vừa dứt tiếng, Đoạn Hoàng trên người khí thế liên tục tăng lên đứng lên. Kỳ trường phát bay lượn, tay áo phiêu động, cường đại vũ hoàng khí tức tràn ngập thiên địa, bao phủ bát phương, tu vi khí tức, thiếu chút nữa liền muốn xông ra nhị trọng vũ hoàng cảnh giới. Đạt tới nhị trọng vũ hoàng cảnh giới tối đỉnh phong mức độ. Có thể tưởng tượng, tăng nguyên đan, để cho thực lực của hắn tăng vọt trình độ cường đại bao nhiêu. Lâm Tiêu khẽ cau mày, huyết long dị tượng trực tiếp thúc dục mà ra, đem thiên giai vũ kỹ, nghịch loạn tam thức thi triển ra, theo Lâm Tiêu song trưởng đẩy về phía trước ra, vô số đạo đáng sợ nguyên lực chi nhận, tại hắn song trưởng phía trước kích phát ra, giống như vô số mảnh thực chất hóa lưỡi kiếm nghịch loạn vận động. Tựa như cỗ máy giết chóc dày đặc không trung đẩy ra một dạng hư không dường như muốn sụp đổ. Không khí đều phải nghịch loạn, sôi trào, cỗ máy giết chóc như vậy nghịch loạn nguyên lực chi nhận. Nhìn như chậm chạp, nhưng là cực nhanh vô cùng, rất nhanh thời gian, chính là sông về đang nổi lên cường đại một đòn Đoạn Hoàng. Nhưng mà, đợi đến gần Đoạn Hoàng thời gian, chỉ nghe, một tiếng, Đoạn Hoàng đấm ra một quyền, vạn trượng kim quang tự quả đấm thượng toát ra. Một đạo chói mắt sáng chói quyền mang, đánh vào nghịch loạn nguyên lực thượng, một trận kinh thiên động địa vang lớn bộc phát ra, nghịch loạn nguyên lực chi nhận, toàn bộ bị sụp đổ ra đến, hóa thành như sóng to gió lớn khí lãng, hướng ra phía ngoài sôi trào mãnh liệt mà ra. Đoạn Hoàng quyền mang cũng không có toàn bộ tiêu hao, đạm hóa quyền mang, tịch quyền chứ cuồn cuộn khí lãng cùng ba động, lấy nhanh vô cùng tốc độ, đánh Lâm Tiêu, ở một sát na. Lâm Tiêu liền vội vàng đẩy nữa ra hai tay ngăn trở. Bất quá đã tới không kịp thi triển ra quá nhiều lực lượng. Bị Đoạn Hoàng quyền mang cùng cuồn cuộn khí lãng ba động oanh cùng. Cả người liền bị oanh bay ra ngoài, búng máu tươi lớn ở trong miệng hắn phun ra. Hiu, nhưng mà ngay tại lúc này, một vệt kim quang lấy chùm ánh sáng như vậy tốc độ, hoa phá trường không, từ Lâm Tiêu phía sau đánh tới chớp nhoáng. Trong chớp mắt, đạo kim quang kia chính là xông tới gần đến Lâm Tiêu sau lưng, trong tay một thanh trường kiếm, đâm về phía Lâm Tiêu thân thể. Một sát na này, Đoạn Hoàng đều không khỏi sững sốt, cái này tập kích tới cường giả, không là người khác, mà là Lăng Kiếm Tông Chu trưởng lão. Lúc này Chu trưởng lão, chân đạp ngự thiên thuyền, vận dụng đến ngự thiên thuyền cực kỳ nhanh chóng độ, trực tiếp tập kích. Đoạn Hoàng bây giờ mới rõ ràng, Chu trưởng lão một mực không đi, mà là núp ở cách đó không xa. Chuẩn bị tập kích, đối tượng tập kích, không phải là hắn, mà là Lâm Tiêu, có thể tưởng tượng Chu trưởng lão đối với Lâm Tiêu hận bao sâu. Tình nguyện buông tha đối với trả bọn họ tập hoàng giả, cũng phải nhân cơ hội đem Lâm Tiêu diệt trừ. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt, Lâm Tiêu quá khó khăn giết, coi như là Lâm Tiêu bây giờ nguyên lực tiêu hao không nhỏ. Hắn cũng dùng thất phẩm sơ cấp tăng nguyên đan, nhưng, có thể hay không bắt lại Lâm Tiêu. Còn nói không chừng, dù sao, hắn cũng đoán không cho phép, Lâm Tiêu là hay không còn có cái gì chạy thoát thân lá bài tẩy. Hơn nữa, bên kia, còn có chính đang công kích Minh Lạc trưởng lão, làm cho Minh Lạc trưởng lão đều nặng chế tử thi khôi. Minh Lạc trưởng lão lúc nào cũng có thể bị kia tử thi khôi công kích đến không cách nào lại lực. Kháng, kia tử thi khôi, lúc nào cũng có thể xông lại trợ giúp, bây giờ ngược lại tốt, có Chu trưởng lão ở sau lưng tập kích. Hơn nữa nhận được hắn bị thương nặng bên dưới, Lâm Tiêu nhất định không kịp phản ứng, có Chu trưởng lão một bộ đánh sau khi, Lâm Tiêu coi như bất tử, sợ rằng cũng không kém. Lâm Tiêu, đi chết đi. Cùng lúc đó, cuồn cuộn thanh âm từ Chu trưởng lão trong miệng truyền ra, dưới chân ngự tiên thuyền, phương hướng cầm giữ cực kỳ tinh chuẩn, vừa vặn đối diện Lâm Tiêu bên người. Hắn đứng ở ngự tiên thuyền bên bờ, trường kiếm trong tay vừa vặn thẳng táp đâm về phía Lâm Tiêu phía sau, xúc thế đãi phát lâu như vậy, hắn rất tự tin, một kiếm này, định có thể muốn Lâm Tiêu mệnh. Chương 1025, giết Chu trưởng lão. Suy, nhưng mà đang lúc Chu trưởng lão kiếm trong tay đâm về phía sau thời điểm, một cái hơn 10 trượng vòng xoáy, bỗng nhiên ngưng tụ mà thành, giống như vô căn cứ mà ra một dạng xuất hiện ở Chu trưởng lão trước người. Vòng xoáy thượng, tràn ngập thôn phệ, thiêu hủy cùng lôi đình ba loại thuộc tính năng lượng, không gian xung quanh, trong nháy mắt, ảm đạm xuống, lại mơ hồ có lôi bột ánh sáng, đáng sợ năng lượng đặc thù, khiến cho rảnh rỗi gian đều tựa như muốn bị cắn nuốt phải hơn vặn vẹo. Muốn đốt đốt thành cho tẫn, vừa tựa như có lôi đình muốn đốt nổ lên tới một dạng, không khí chung quanh cơ hồ muốn sôi trào. Nhiệt độ chợt thăng, cả nơi không gian lúc sáng lúc tối. Cái gì? Chu trưởng lão nhất thời hoảng hốt, lần này đánh lén, hắn có hoàn toàn chắc chắn đánh chết Lâm Tiêu, có thể mặc hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Tình hình như thế bên dưới, Lâm Tiêu phía sau, còn biết được cùng thi triển ra một cái như vậy đặc thù vòng xoáy tới. Vòng xoáy này bên trong năng lượng, đã đáng sợ đến uy hiếp được Vũ Hoàng tánh mạng mức độ. Mà lấy hắn bây giờ tốc độ, nơi nào còn kịp dừng lại hoặc là chuyển hướng, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cả người, chính là vọt thẳng vào hắc xanh lam tam sắc thôn phệ vòng xoáy chính giữa. Phanh suy, một sát na này, thôn phệ vòng xoáy bị Chu trưởng lão cùng ngự thiên thuyền to lớn đánh vào. Như muốn nổ tung lên, nhưng cuối cùng, vừa không có nổ mạnh, mà là phát ra kịch liệt tràn ngập vang. Vốn là, Chu trưởng lão tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể đâm tới Lâm Tiêu thân thể. Nhưng mà, có vòng xoáy năng lượng ngăn trở sau khi, Chu trưởng lão tốc độ, nhất thời thì trở nên chậm lại. Hơn nữa, ở Chu trưởng lão lao ra ba loại năng lượng thuộc tính vòng xoáy lúc, Chu trưởng lão dưới chân ngự thiên thuyền, toàn bộ bị đốt vệ sạch sẽ. Chu trưởng lão cả người, đã hoàn toàn biến thành một người toàn máu. Cái này huyết nhân đều đã gầy nhỏ một vòng, trong tay hắn vẫn duy trì ban đầu cầm kiếm tư thế về phía trước đâm ra, bất quá thừa dịp Chu trưởng lão chậm ngừng trong chớp nhoáng này, Lâm Tiêu thân thể đã lộn lại, tay phải nắm chặt quả đấm, đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo vô cùng khí tức, đấm ra một quyền, không khí phảng phất cũng nổ mạnh đứng lên một dạng, quả đấm theo xoay người thế ở làm cho Chu trưởng lão kiếm từ bên người mình đâm vào không khí sau. Một quyền nặng nề nện ở Chu trưởng lão trên ngực, lại một mảng lớn tiên huyết bắn tán loạn mà ra. Lâm Tiêu quả đấm, trực tiếp từ Chu trưởng lão ngực nhập vào, tự sau lưng sâu ra, xuyên qua Chu trưởng lão toàn bộ ngực, đem Chu trưởng lão chặt chẽ đính ở trước người mình. Ngươi, Đoạn Hoàng chấn kinh đến cũng sắp nói không ra lời. Ở Lâm Tiêu bị hắn tiêu hao sau một canh giờ, lại đang bị hắn dùng thất phẩm sơ cấp tăng nguyên đan gia tăng nguyên lực đánh cho bị thương bên dưới. Đột nhiên bị Chu trưởng lão nhô ra tập kích, ngay cả hắn đều nhất định Lâm Tiêu vô luận như thế nào cũng không sống được. Nhưng bây giờ, chết không phải là Lâm Tiêu, ngược lại là kia Chu trưởng lão. Lấy mới vừa rồi tình hình, dưới tình huống bình thường, Lâm Tiêu vô luận như thế nào, cũng không thể kịp phản ứng. Vậy liền chỉ có một cái khả năng, không phải là Chu trưởng lão tính toán Lâm Tiêu, mà là Lâm Tiêu đã sớm tính toán kỹ, để cho Chu trưởng lão chính mình nhảy vào sát cục trong. Nhưng là, Lâm Tiêu thực lực, hắn cũng biết, ngũ trọng vũ quân, chỉ có lực kháng nhị trọng vũ hoàng thực lực, nhiều như vậy tuyệt chiêu thi triển ra, đan điền lực lượng cũng bị đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hơn nữa lại đăng hắn nhị trọng vũ hoàng tăng trưởng nguyên lực bên dưới. Nhất định sẽ bị thương không thể nghi ngờ, Lâm Tiêu lại làm sao còn có năng lực tính toán Chu trưởng lão. Đoạn Hoàng trong lòng vừa sợ vừa không hiểu, bên kia, đang cùng tử thi khôi quanh co né tránh. Còn bị đẩy lui liên tục Minh Lạc thấy bên này tình huống sau, cũng là giật mình vô cùng, mà tay sâu huyết nhân Lâm Tiêu, trên mặt cũng có một trận vẻ kinh ngạc. Lăng Kiếm Tông Chu trưởng lão, đúng là hắn đã sớm tính toán kỹ, ở Chu trưởng lão rời đi lúc, hắn đã thấy Chu trưởng lão trong mắt kia không che giấu được cấp bách sát ý. Coi như rời đi, sợ rằng, sẽ còn trở lại, dù sao, đối phương không biết mình linh lực cùng nguyên lực cũng đột phá dưới tình huống. Hắn cùng với Đoạn Hoàng hai người tranh đấu, nhất định sẽ cho rằng là lưỡng bại câu thương, đối phương cũng sẽ nghĩ tới, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, âm thầm lẻn về, mà hắn đối với Lăng Kiếm Tông uy hiếp, xa nếu so với Đoạn Hoàng cùng tên kia Minh Lạc lớn hơn. Thêm nữa cửu hận, Lâm Tiêu kết luận, nếu như Chu trưởng lão trở lại, hơn nữa còn có cơ hội lời nói, nhất định sẽ lựa chọn thứ nhất tập kích hắn, cho nên, hắn mới vẫn không có bại lộ thực lực chân chính. Làm bộ nguyên lực muốn hao hết, không địch lại Đoạn Hoàng, cố ý lộ ra to sơ hở lớn, để cho Chu trưởng lão xuất thủ, sau đó thừa dịp đối phương không có phòng bị, đánh chết, nếu không, nếu là hắn thật sớm liền thi triển ra toàn lực, đem Đoạn Hoàng đánh chết, như vậy, Chu trưởng lão khẳng định đã sớm bị dọa sợ đến chạy trốn. Đương nhiên, Chu trưởng lão cũng là chính tu phe liên minh, là không ảnh hưởng đại cục, Lâm Tiêu vốn là cũng có thể tạm thời tha hắn một mạng. Nhưng, Chu trưởng lão để lộ ra sát ý cùng hận ý, làm cho Lâm Tiêu làm ra cái quyết định này. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng chỉ là một suy đoán, nếu như Chu trưởng lão không đến ám sát hắn cũng còn khá. Nếu đến, vậy đã nói rõ, hắn quả thật không nên nương tay. Mà làm cho Lâm Tiêu hơi kinh ngạc là, tại hắn quả đấm xuyên qua Chu trưởng lão thân thể trước, Chu trên người trưởng lão sinh cơ đã biến mất, Chu trưởng lão thân thể cũng bị cháy sạch không còn hình người. Nói rõ cách khác, lấy hắn bây giờ lục phẩm cao cấp linh lực, thi triển ba loại linh năng dung hợp ra thôn thiên quyết. Ở đối phương vọt vào bên dưới, cũng đã đầy đủ đem danh nhất trọng vũ hoàng giết chết. Hắn đều có chút không nghĩ tới, ba loại dung hợp sau linh năng công kích sẽ mạnh mẽ như vậy đại. Ngay sau đó, Lâm Tiêu đem Chu trưởng lão nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi. Sau đó lại đem Chu trưởng lão thi thể cũng thu vào trong nhẫn chứa đồ. Nếu như Chu trưởng lão trên mặt nhục còn hoàn chỉnh lời nói, Chu trưởng lão thi thể chỉ sợ cũng là một bức chết không nhắm mắt bộ dáng. Sau khi làm xong, Lâm Tiêu mới vừa xoay người lại, đưa mắt về phía Đoạn Hoàng, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Đạo, cá đã mắc câu, bây giờ đến phiên ngươi. Dứt lời, Lâm Tiêu trên người mạnh mẽ vô cùng lục trọng vũ quân khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, trên người khí thế nhất thời trương lên đứng lên. Ngươi tu vi lại đột phá đến lục trọng vũ quân cảnh giới, trước ngươi chiến đấu đều là giả. Đoạn Hoàng mặt đầy kinh ngạc vô cùng thần sắc, hắn quả thực khó mà tin được, Lâm Tiêu tu vi làm sao biết đột phá được nhanh như vậy, hơn một tháng trước không mới vừa đột phá lượng nặng vũ quân cảnh giới sao? Lúc này mới hơn một tháng thời gian, lại đột phá nhất trọng tu vi cảnh giới. Vả lại, Lâm Tiêu trước chiến đấu đều là giả. Đây chẳng phải là nói, Lâm Tiêu tại hắn trong công kích, thanh thạo, Lâm Tiêu ngũ trọng vũ quân có thể đánh chết nhất trọng vũ hoàng. Đến lục trọng vũ quân cảnh giới, thi triển ra cường đại nhất những thứ kia lá bài tẩy lời nói. Có phải hay không, có thể uy hiếp được hắn? Không sai, bây giờ, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Lâm Tiêu bạo hướng mà ra, trong tay lần nữa lấy ra diêu quang kiếm gảy, cả người hướng Đoạn Hoàng bạo vút đi. Mặc dù thôn thiên quyết rất cường đại, nhưng là lấy linh năng thúc dục đi ra, Đoạn Hoàng còn chưa không phát giác hắn nắm giữ vũ hoàng chiến lực linh lực chuyện. Cận chiến bên dưới, có lẽ vẫn có thể lần nữa mưu lợi, trực tiếp đem Đoạn Hoàng nhất cử đánh chết. Bất quá, Đoạn Hoàng bị Lâm Tiêu hù được, còn chưa làm cho Lâm Tiêu vọt tới mấy trăm trượng, trên nắm tay một mảng lớn tia sáng chói mắt liền nở rộ mà ra. Mạnh mẽ vô cùng quyền mang giống như sông dài cuồn cuộn như vậy, hướng Lâm Tiêu hạo hạo đáng đáng tập kích bất ngờ tới. Chương 1026, rốt cuộc là ai giết ai thấy vậy? Lâm Tiêu nhất kiếm đại thiên thanh long chảm bổ ra đến. Một trận tiếng rồng ngâm vang lên, một ánh kiếm kiếm mang phảng phất hóa thành một cái thanh sắc hàng dài một dạng dày đặc không trung lao nhanh hướng Đoạn Hoàng, đánh vào Đoạn Hoàng quyền mang thượng. Một kích này ẩn chứa Lâm Tiêu lục trọng vũ quân toàn lực. Ung ung, một trận ầm vang lớn, hai cổ lực lượng đụng sau, toàn bộ đánh tan mở, hóa thành cuồn cuộn khí lãng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi. Một kích này lực lượng tương đương, dù sao Đoạn Hoàng thi triển ra nhưng là tuyệt cường một trong những lá bài tẩy, mà Lâm Tiêu chẳng qua là tùy ý một đòn. Một kích này làm cho Đoạn Hoàng đáy lòng cũng hơi nhẹ nhõm một chút. Lâm Tiêu công kích cũng không có kinh khủng như vậy, bất quá nghĩ đến Lâm Tiêu đây chỉ là tùy ý một đòn, cùng mạnh nhất lá bài tẩy chênh lệch khá xa, chân mày lại sâu sắc nhíu lại, thân thể vừa hướng bên ngoài chợt lui. Một bên đang nổi lên cường đại lá bài tẩy công kích, hắn tự biết không địch lại Lâm Tiêu, bây giờ đấu pháp chính là phải chạy trốn đấu pháp, đã như vậy sẽ dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép ngươi. Lạnh rên một tiếng, Lâm Tiêu chuẩn bị trực tiếp vận dụng ra lục phẩm trung cấp linh lực phối hợp nguyên lực công kích, muốn lấy tốc độ nhanh nhất bắt lại Đoạn Hoàng, để tránh chậm thì sinh biến. Nhưng mà ngay tại lúc này, một vệt kim quang còn như điện chớp bỗng nhiên từ phía trước chân trời bắn tới, trong chớp mắt một chiếc ngự thiên thuyền chính là thế nhanh như chớp không kịp bịt tay vọt tới khu vực này, dừng lại ở Đoạn Hoàng phụ cận. Ngự thiên trong đò đứng hai vị lão giả, thấy hai vị này lão giả khuôn mặt, Lâm Tiêu chân mày lập tức liền nhíu lại. Hai người này hắn tự nhiên đều gặp, một vị là Ma Tông đại trưởng lão, nhị trọng vũ hoàng cảnh giới cường giả, thực lực so với Đoạn Hoàng còn mạnh hơn rất nhiều. Một vị là Tà Tông tông chủ, tu vi ở tam trọng vũ hoàng cảnh giới, chiến lực bất phàm, Lâm Tiêu quả thực có chút nhớ nhung không thông. Lúc này, hai người làm sao sẽ tới nơi này? Chẳng lẽ là Đoạn Hoàng dùng đặc thù cầu cứu phương pháp? Hai biết đến tin tức sau, vội vã chạy tới, bất quá, loại tình huống này cũng không khả năng đi. Lúc trước, Đoạn Hoàng cũng có nắm chắc bắt hắn lại, cũng sẽ không phát ra cầu cứu tín hiệu đặc thù, mà Đoạn Hoàng biết hắn tu vi chân chính, cảm nhận được nguy cơ, mới như vậy một hồi thời gian, coi như phát ra cấp cứu, coi như hai người ở vạn dặm bên trong, cũng không khả năng nhanh như vậy liền chạy tới. Trừ phi, một giờ trước, kia Minh Lạc hoặc là Đoạn Hoàng liền phát ra tín hiệu. Bất quá, vậy cũng giới hạn với mười mấy vạn dặm bên trong, vận dụng ngự thiên thuyền tốc độ cực hạn. Nếu không, hai người nếu là ở Ma Tông, đừng nói một giờ, một ngày đều đuổi không tới, mà nhìn hai người thấy hắn bộ dáng cũng cực kỳ ngoài dự liệu. Lâm Tiêu thoáng cái lại loại bỏ hai người biết được tin tức chạy tới ý tưởng. Rất hiển nhiên, hai người vốn là hướng như vậy chạy tới, vừa vặn đụng phải thời cơ này. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Chu Dài, Hoàng Minh Lạc cùng Đoạn Hoàng ba vị vũ hoàng xuất hiện ở nơi này. Trước Hướng Hoàng cũng là chạy tới nơi này, bây giờ lại có hai vị vũ hoàng chạy tới. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi suy nghĩ chạy tới, nếu không phải là bởi vì hắn tới, như vậy nơi này nhất định có hấp dẫn một đám vũ hoàng tới địa phương. Lâm Tiêu thấy trước mắt cảnh tượng, hai người đều là con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện lên nồng nặc kinh ngạc. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đoán không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải Lâm Tiêu. Hơn nữa, Lâm Tiêu hòa Tử Ti Khôi còn đang cùng Đoạn Hoàng cùng Minh Lạc chiến đấu. Đoạn Hoàng cũng là một trận sai lăng, rồi sau đó, trong lòng thở dài một hơi, vẻ này đến từ Lâm Tiêu cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt biến mất, cướp lấy, là một loại nồng nặc hưng phấn. Ha ha ha, Lâm Tiêu, nhìn hôm nay rốt cuộc là ai giết ai. Đoạn Hoàng sung sướng vô cùng lớn tiếng cười lớn, bị Lâm Tiêu lật bàn, để cho hắn lâm vào hiểm cảnh. Bây giờ, bọn họ tập hoàng giả liên minh lại tới hai vị vũ hoàng. Hơn nữa, hay lại là cường đại vũ hoàng, có thể tưởng tượng đáy lòng của hắn có nhiều sung sướng cùng hưng phấn. Quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Không nghĩ tới, ngươi lại ở chỗ này. Ma Tông đại trưởng lão trong đôi mắt lộ ra sáng quắc ánh sáng lạnh lẽo. Lâm Tiêu, ngươi lại cũng dám tới tranh đoạt đỏ hưu ấu thú. Tà Tông tông chủ cũng lạnh lùng nói, hai mắt có sát ý tràn ngập. Đỏ hưu ấu thú, Lâm Tiêu cả kinh, hắn hoàn toàn không biết cái gì đỏ hưu huyễn thú sự tình. Cũng khó trách, ba vị vũ hoàng, thậm chí còn Hướng Hoàng cũng sẽ xuất hiện ở đây phụ cận. Nguyên lai, nơi này, có đỏ hưu ấu thú xuất hiện. Đỏ hưu, theo nói đó là thái cổ hung thú tỷ hưu đời sau. Chiến lực hung mãnh vô cùng. Chỉ muốn thành niên, liền có thể lớn lên thành thất giai linh thú, cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới, nơi này, lại sẽ xuất hiện loại thú dữ này, cũng khó trách, Tà Tông tông chủ và Ma Tông đại trưởng lão cũng tới. Một con đỏ hưu ấu thú, nếu là có, đem bồi dưỡng, đem tới, tất nhiên sẽ là một khoản to lớn chiến lực, thậm chí còn, vượt qua Đông Nam vực vũ hoàng chiến lực cũng có thể. Ngươi lại không biết, thấy Lâm Tiêu kinh ngạc ngẩn người biểu tình. Tà Tông tông chủ lăng lăng, có chút ngoài dự liệu, Lâm Tiêu lại không phải là để cướp đoạt đỏ hưu ấu thú. Vậy hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ha ha ha, hắn tự nhiên không biết. Đoạn Hoàng lúc này cười lớn, hắn bất quá ngẫu nhiên tới đây mà thôi, muốn giết ta cùng Minh Lạc trưởng lão. Nghe vậy, Tà Tông tông chủ châm chọc nhìn Lâm Tiêu, cười lạnh nói, vừa là như thế, như vậy, ngươi thật đúng là may mắn, bắt lại Lâm Tiêu. Lấy thêm xuống đỏ hưu ấu thú, có thể nói là lập đại công, đến lúc đó, chúng ta đều có trọng thưởng. Ma Tông đại trưởng lão đạo, điện chủ yêu cầu, chẳng qua là sống bắt Lâm Tiêu, bất luận bị thương tàn phế, động thủ đi, Minh Lạc trưởng lão bên kia khả năng sắp không chống đỡ nổi nữa. Trước phế trừ Lâm Tiêu tu vi, lại đem hắn mang đi, dứt lời, Ma Tông đại trưởng lão thân thượng cường đại nhị trọng vũ hoàng khí tức, không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Trong tay một cái trường đao màu đen lấy ra, xâm xâm u quang thiểm thước, Ma Lam trưởng lão, cẩn thận một chút, hắn tu vi, đã đột phá đến lục trọng vũ quân cảnh giới. Đoạn Hoàng ở bên nhắc nhở một tiếng, trên người, cũng có khí tức tản mát ra. Nghe lời này, Ma Tông đại trưởng lão cùng Tà Tông tông chủ đều không khỏi sợ ngẩn người một chút. Lúc này mới thời gian ngắn như vậy, Lâm Tiêu tu vi lại đột phá. Hừ, đột phá nhất trọng tu vi thì như thế nào? Nhìn một mình hắn, thế nào phòng vệ ba người chúng ta? Tà tông chủ ngay sau đó lạnh rên một tiếng, trong tay sáng như tuyết trường kiếm lấy ra, khí tức tà ác cuồn cuộn đi ra, động thủ. Ma Tông đại trưởng lão cũng tỉnh táo lại đến, ba người bọn họ liên thủ, coi như Lâm Tiêu đột phá nhất trọng tu vi, cũng không làm nên chuyện gì. Ba trên người khí thế cuồn cuộn, uy thế kinh thiên, liền muốn động thủ, nhưng mà đang lúc này, một đạo trong uy nghiêm năm người quát to thanh âm, tựa như sấm rền bàn cồn cồn truyền tới, chẳng lẽ các ngươi muốn nhiều người khi dễ người thiếu? Dứt lời, một loại kim quang xẹt qua chân trời, hướng bên này bạo xạ nhi đến, một loại ngự thiên thuyền, rất nhanh chính là dừng lại ở Lâm Tiêu bên người cách đó không xa giữa hư không. Lăng Tiêu, Phó Nghiêm, Vọng Thanh ngự thiên trên thuyền một vị trung niên cùng một ông lão khuôn mặt Tà Tông tông chủ, Ma Tông đại trưởng lão cùng Đoạn Hoàng rối rít cả kinh. Trên mặt toát ra nồng nặc ngoài ý muốn, chính tu liên minh Vũ Hoàng, lúc này lại cũng đến. Thấy hai người tới, Lâm Tiêu cũng giật mình, rồi sau đó, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Lăng Tiêu tới, đúng là cho hắn giảm áp lực thật lớn, nếu không, hắn liền muốn đơn độc đối kháng một vị tam trọng cùng hai vị nhị trọng Vũ Hoàng. Nhưng là trừ Lăng Tiêu ra, còn có Lăng Kiếm Tông đại trưởng lão Phó Nghiêm cũng tới. Hắn cùng với Lăng Kiếm Tông vốn là có thù oán, bất quá bởi vì tập hoàng giả mà tạm thời lẫn nhau không động thủ a. Nhưng là ngay vừa mới rồi, hắn đem Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão giết, không biết Phó Nghiêm sau khi biết sẽ ra sao. Chương 1027, cười trời xuông lớn tức cười nhìn thấy Lâm Tiêu khuôn mặt. Phó Nghiêm chân mày cũng hơi nhíu mặt nhăn, Lâm Tiêu tuyên bố đi bế quan, hơn một tháng qua này không thấy tăm hơi, lại cũng nhận được đỏ hưu ấu thú tin tức, chạy tới nơi này, ánh mắt liếc một cái, chưa chắc nhị trưởng lão bóng người. Phó Nghiêm đi lên liền không nhịn được hướng Lâm Tiêu hỏi. Lâm Tiêu, không biết, chúng ta Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão, đi nơi nào? Nhị trưởng lão rõ ràng là tới khu vực này, biết được đỏ hưu ấu thú tin tức, tất nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này mới đúng, nhưng mà, lại không bóng người, tuy nói cùng Lâm Tiêu có thủ oán, mà dù sao nói thế nào Lâm Tiêu cũng là chính tu phe liên minh. Hắn chung quy không nên đi vấn đối mặt tập hoàng giả đi. Cho nên, chỉ đành phải hỏi Lâm Tiêu, nghe Phó Nghiêm hỏi, Lâm Tiêu trên mặt trở nên không tự nhiên lại, nhất thời không biết trả lời như thế nào, hắn cũng không thể nói. Các ngươi nhị trưởng lão, đã bị ta cho giết đi. Ở bên Lăng Tiêu chân mày cũng hơi nhíu mặt nhăn. Vốn là, thấy Lâm Tiêu xuất hiện ở nơi này, bọn họ kịp thời chạy tới, đồng thời đối phó tập hoàng giả, là một chuyện tốt. Bất quá nhìn Lâm Tiêu bộ dáng, cùng Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão, náo một ít mâu thuẫn. Ha ha ha, Lâm Tiêu không trả lời, Đoạn Hoàng lại cười lên ha ha. Phó Nghiêm trưởng lão, ngươi lại đi hỏi Lâm Tiêu Chu trưởng lão đi nơi nào. Thật là cười trời xuống chi tức cười. Ngươi có ý gì? Phó Nghiêm thần sắc trầm xuống, hướng về phía Đoạn Hoàng trầm giọng hỏi. Có ý gì? Đoạn Hoàng cười hưng phấn đạo. Các ngươi Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão đã bị Lâm Tiêu giết. Ngươi đi hỏi hắn, chẳng lẽ không phải là cười trời xuống lớn tức cười sao? Ngươi đi hỏi hắn, hắn sẽ trả lời ngươi sao? Lời này vừa nói ra, ngay cả Tà Tông Tông chủ và Ma Tông đại trưởng lão đều rối rít ngẩn ra. Bọn họ tới chậm, căn bản không biết nơi này cũng xảy ra chuyện gì. Đoạn Hoàng cũng còn chưa tới, không kịp nói tỉ mỉ. Dựa theo Đoạn Hoàng ý tứ, ở tại bọn hắn trước khi tới, Lâm Tiêu đem người một nhà Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão đánh chết. Phó Nghiêm một trận sai lăng, mà hậu thân thượng tàn mát ra vô cùng hơi thở lạnh như băng, ánh mắt giống như hàn băng một dạng lạnh lùng quét nhìn hướng Lâm Tiêu, trầm giọng nói: Lâm Tiêu, đây chính là thật. Lăng Tiêu mi đầu đại trú, vội vàng nói: Phó Nghiêm trưởng lão, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không thể bên trong đối phương kế ly gián. Đây cũng không phải là kế ly gián. Đoạn Hoàng mặt đầy nụ cười, không nhanh không chậm cười nói: Nhắc tới, cũng không phải Lâm Tiêu chủ động giết Chu trưởng lão. Chu trưởng lão cùng ta cùng Minh Lạc trưởng lão đối phó xong che chở đỏ hưu ấu thú thất giai sơ cấp linh thú Tê Mô sau khi, Lâm Tiêu mới tốt xuất hiện ở nơi này. Chu trưởng lão giả vờ chạy trốn, ở ta cùng với Lâm Tiêu chiến đấu lúc, nhân cơ hội tập kích Lâm Tiêu. Đáng tiếc, Lâm Tiêu tính toán cao hơn một bậc, thừa dịp Chu trưởng lão tập kích hắn thời điểm, đột phá thi triển ra thôn phệ năng lượng linh kỹ, để cho Chu trưởng lão bị thương, rồi sau đó nhân cơ hội đánh chết. Đúng, Lâm Tiêu tu vi đã đột phá đến lục trọng vũ quân cảnh giới, đây cũng là hắn có thể đủ đánh chết Chu trưởng lão một trong những nguyên nhân. Còn nữa, Chu trưởng lão nhẫn chữ vật ngay tại Lâm Tiêu trên người, nếu như không tin lời nói, có thể để cho Lâm Tiêu đưa hắn cất giữ nhẫn chữ vật cầm ra xem một chút liền. Vâng, Đoạn Hoàng lời ít ý nhiều lại điều điều có thứ tự nói, đem sự tình ngọn nguồn nói cực kỳ rõ ràng, để cho người nghe một chút liền có thể minh bạch. Lâm Tiêu, ngươi còn không thừa nhận? Phó Nghiêm thần sắc cực kỳ âm trầm, nếu như nói chẳng qua là Lâm Tiêu một phương diện nhân cơ hội tập sát Chu trưởng lão, hắn còn có chút không quá tin tưởng, dù sao cũng là ở Đoạn Hoàng trước mặt. Bất quá, dựa theo Đoạn Hoàng từng nói, là nhị trưởng lão trước giả vờ chạy trốn, sau đó tập kích Lâm Tiêu, bị Lâm Tiêu tính toán, hắn có 7-8 thành tin tưởng. Đối với Lâm Tiêu cừu hận, nhị trưởng lão vô cùng có khả năng làm như thế, đổi lại là hắn, có cơ hội như vậy, hắn cũng sẽ làm như vậy. Mà lúc này đây, máu me khắp người Minh Lạc, cũng hướng cái phương hướng này tránh được đến, xa xa liền lớn tiếng nói, Chu trưởng lão quả thật bị Lâm Tiêu giết, hắn thi thể vẫn còn ở Lâm Tiêu trong nhẫn chứa đồ. Lâm Tiêu, Phó Nghiêm thần sắc âm trầm vô cùng, hai mắt đã lộ ra nồng nặc sát ý, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, nhìn không nhịn được động thủ Phó Nghiêm. Lâm Tiêu không có trực tiếp trả lời, mà là bình tĩnh nói, Phó Nghiêm trưởng lão, vẫn luôn chẳng qua là từ đối phương trong miệng từng nói, ngươi liền tin là thật, vậy ngươi có thể cho ta xem liếc mắt trên người của ngươi toàn bộ nhẫn chữ vật. Phó Nghiêm đáp lại, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, hắn trong túi quả thật có một nhóm nhẫn chữ vật, đối phương chỉ yêu cầu kiểm tra nhẫn chữ vật, mà không phải điều tra bên trong nhẫn chữ vật đồ vật. Lúc này cự tuyệt lời nói, rõ ràng liền chứng thật ngươi giết Chu trưởng lão sự thật. Nhưng nếu đem túi cho đối phương nhìn lời nói, Phó Nghiêm nhất định có thể nhìn ra Chu trưởng lão nhẫn chữ vật đến. Dù sao hai người cùng tồn tại Lăng Kiếm Tông mấy chục trên trăm năm, đối phương nhất định rất quen thuộc. Bây giờ, hắn đã ở vào tiến thối lưỡng nan mức độ. Xúc cau mày, Lâm Tiêu cuối cùng vẫn nói, Phó Nghiêm trưởng lão, thân là chính tu liên minh một thành viên, ngươi đang ở đây bốn vị tập hoàng giả trước mặt như thế để cho ta khó chịu, có phải hay không hơi quá đáng? Ngươi thật giết nhị trưởng lão? Phó Nghiêm nhất thời hai mắt đông lại một cái, có loại không nhịn được động thủ xung động. Thấy vậy, Lăng Tiêu cảm thấy không ổn, liền vội vàng chen vào nói nhắc nhở, Phó Nghiêm trưởng lão, vô luận như thế nào, chúng ta đều là chính tu phe liên minh, bây giờ đối phương có bốn gã tập hoàng giả, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhẫn chữ vật sự tình, chờ trước giải quyết tập hoàng giả sự tình lại nói như thế nào. Lăng Tiêu cũng có chút buồn bực, vốn là để cướp đoạt đỏ hưu ấu thú, kết quả lại phát sinh loại này tình hình, nhìn điệu bộ này, đừng nói đối phó tập hoàng giả cướp đoạt đỏ hưu ấu thú, Phó Nghiêm trưởng lão trực tiếp liền muốn đối với Lâm Tiêu động thủ. Mà trên thực tế, tình hình như thế, đáy lòng của hắn cũng đã có thể đoán được, Lâm Tiêu đã đem Chu trưởng lão giết, đáy lòng của hắn cũng là rất giật mình. Ở nơi này trước mắt, Lâm Tiêu lại đem Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng cho giết, không nói trước bây giờ, chờ Lăng Kiếm Tông Tông chủ chờ người biết được sau, còn không biết sẽ nháo ra chuyện gì tới. Đến lúc đó chính tu liên minh nếu là phân chia hai phái, thế cục đối với bọn hắn mà nói, sẽ trở nên cực kỳ bất lợi. Bất quá, bây giờ tình hình, cũng chỉ có thể trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. Phó Nghiêm trưởng lão, chúng ta tập hoàng giả mục tiêu chủ yếu là Lâm Tiêu hòa đỏ hưu ấu thú. Chỉ cần ngươi khoanh tay đứng nhìn, cũng không đi trước tìm đỏ hưu ấu thú, chúng ta sẽ không ra tay với ngươi. Đoạn Hoàng nói, hơn nữa, Lâm Tiêu giết các ngươi Lăng Kiếm Tông trưởng lão, ngươi chẳng qua là không nhúng tay vào mà thôi. Chính tu liên minh bên kia, ngươi trở về cũng tốt giao phó chứ. Nghe vậy, Phó Nghiêm lãnh ngừng lại đến, đối phương lời nói, quả thật có cực lớn cám dỗ. Không nói trước Lâm Tiêu có hay không đánh giết bọn hắn nhị trưởng lão, coi như không có, hắn cũng rất muốn Lâm Tiêu chết. Khoanh tay đứng nhìn, để cho đối phương đem Lâm Tiêu đánh chết, đó cũng là một chuyện tốt tình. Huống chi, bọn họ Chu trưởng lão còn có rất lớn khả năng bị Lâm Tiêu đánh chết. Hắn chẳng qua là khoanh tay đứng nhìn không đi liên thủ công kích Lâm Tiêu, đã cho chính tu liên minh rất lớn mặt mũi. Được, các ngươi giết Lâm Tiêu. ta không nhúng tay vào, ta cũng không đi tìm đỏ hưu ấu thú. Cuối cùng, Phó Nghiêm trầm giọng nói, Phó Nghiêm trưởng lão, Lăng Tiêu một trận khó coi, như thế nào Phó Nghiêm không đối thủ, bọn họ ở về số người, liền thuộc về hơi thế, mặc dù Lâm Tiêu đột phá nhất trọng vũ quân cảnh giới, nhưng đối phương còn có một danh tam trọng vũ hoàng, ba gã nhị trọng vũ hoàng, Tử Thi Khôi kéo một người, hắn cũng chỉ có thể ngăn lại Tà Tông tông chủ, còn có lưỡng danh nhị trọng vũ hoàng đối phó Lâm Tiêu. Thế cục hiển nhiên gây bất lợi cho bọn họ, hơn nữa, còn không biết, khoanh tay đứng nhìn Phó Nghiêm, có thể hay không đột nhiên đối với Lâm Tiêu động thủ. Đã như vậy, vậy thì đánh một trận đi, Lăng Hoàng yên tâm, ngươi chỉ cần ngăn lại một người, hai người bọn họ, còn đối phó không ta. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra nồng nặc chiến ý, chỉ cần Lăng Tiêu có thể ngăn lại một người, lấy hắn thực lực bây giờ, còn thật không sợ lưỡng danh nhị trọng vũ hoàng. Nhìn thấy Lâm Tiêu tự tin bộ dáng, Lăng Tiêu kinh ngạc, sau đó nói, được, vậy thì đánh một trận, xem các ngươi có thể làm gì được chúng ta. Bây giờ, cũng chỉ có đánh một trận. Chương 1028, Lâm Tiêu chiến hai hoàng dứt lời. Vô cùng nhị trọng vũ hoàng khí tức, tự Lăng Tiêu trên người lóe ra, khí tức cường đại, vượt xa nhị trọng vũ hoàng cảnh giới, giết, vô cùng chiến ý cuồn cuộn mà ra, Lăng Tiêu cả người động một cái, hướng Tà Tông tông chủ tiến lên, chói mắt sáng chói ánh sáng màu vàng, ở Lăng Tiêu trước nắm đấm phương nở rộ, chói mắt kim quang ngưng tụ ra đáng sợ quyền mang. Giống như cuồn cuộn trường giang như vậy, hướng Tà Tông tông chủ tập kích bất ngờ đi, đáng sợ uy áp, nhô lên cao hạo hạo đáng đáng đi. Hừ, tự xem các ngươi có thể ngăn trở lúc nào. Tà Tông tông chủ lạnh rên một tiếng, vô cùng tà khí thả ra tới, trường kiếm trong tay, dạo rực ra cường đại tà ác ba động, trường kiếm vung lên, thật lớn tà khí phun ra, đáng sợ kiếm mang cuồn cuộn đến cuồn cuộn khí tức tà ác. Nhảy lên không đi. Cùng lúc đó, Đoạn Hoàng cùng Ma Tông đại trưởng lão cũng động, thân thể hai người hướng Lâm Tiêu bạo hướng mà ra. Vừa lên đến, hai người liền thi triển ra cường đại công kích, một đạo lớn bằng không đồng nhất, giống như lóng trúc như vậy quyền mang, ẩn chứa chặn đoạn hết thảy lực lượng, dường như muốn chặn xuyên hết thảy ngăn trở một dạng mang theo không thể ngăn trở thế dày đặc không. Trung mà ra, một đạo màu đen đao mang, cuồn cuộn đến cuồn cuộn hắc khí cuồn cuộn. Hạo hạo đáng đáng tập kích bất ngờ, hai người lực lượng cũng chặt chẽ phong tỏa Lâm Tiêu, hướng Lâm Tiêu hội tụ tập kích bất ngờ. Hừ, vậy thì bắt các ngươi thử một chút, ta lục trọng vũ quân lực lượng cường đại bao nhiêu. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, hai tay đã là nắm chặt U Thiên Ma chủ, trong cơ thể U Thiên Ma công đệ ngũ trọng thúc dục. Mênh mông vô cùng ma nguyên cuồn cuộn dũng động, chợt rót vào U Thiên Ma chủ chính giữa, U Thiên Ma chủ phảng phất bị kích hoạt đứng lên. Ngút trời hắc khí sôi trào mãnh liệt mà ra, vô cùng kinh khủng ba động dạo rực đi ra, kèm theo Lâm Tiêu một trụ chợt vung mạnh hoành đập, ngút trời hắc khí phun ra, một đạo giống như kình thiên đại trụ như vậy hắc mang. Dày đặc không trung đập tới, cùng hai người lực lượng đối oanh chung một chỗ, ung ung, ung ung, từng trận ầm vang lớn bộc phát ra, mênh mông như là biển khí lãng, tự Lâm Tiêu cùng hai người lực lượng đối oanh vị trí bộc phát ra. Kinh khủng ba động nhất thời trùng thiên đáng đất, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt, hai phe lực lượng chẳng phân biệt được như nhau, không có chút ba động nào hướng bất kỳ bên nào nghiêng đáng. Mà một chỗ khác, Tà Tông tông chủ cùng Lăng Tiêu chiêu thứ nhất đối kích, giống vậy đánh ngang tay, một sát na này, Ma Tông đại trưởng lão cùng Đoạn Hoàng rối rít cau mày. Lâm Tiêu lực lượng có chút ra bọn họ dự liệu, lục trọng vũ quân mà thôi. Lại một đòn lực kháng hai người bọn họ hợp kích lực lượng. Lui sang một bên Phó Nghiêm cũng tương tự một trận cau mày. Ma Tông đại trưởng lão thực lực, hắn biết rõ, cùng hắn không phân cao thấp, coi như Đoạn Hoàng như vậy nhị trọng vũ hoàng, cũng rất khó địch nổi. Hai người công kích đều bị Lâm Tiêu cản lại, nói cách khác, nếu như ánh sáng là Ma Tông đại trưởng lão một người, liền không cách nào địch nổi Lâm Tiêu, cũng coi như là nói, hiện tại hắn sợ rằng đều không phải là Lâm Tiêu đối thủ, điều này làm cho trong lòng của hắn sinh ra cấp bách cảm giác nguy cơ. Lâm Tiêu tiến bộ quá nhanh, hắn bây giờ đều cảm giác được uy hiếp, kia nếu là sau này, là không phải có thể tùy tiện chém chết hắn. Thời gian lại lâu, có thể hay không, ngay cả bọn họ tông chủ cũng không có cách nào đối phó Lâm Tiêu. Phó Nghiêm càng nghĩ càng cuống cuồng, một chỗ khác Tà Tông tông chủ, cũng tương tự giật mình, Lăng Tiêu thì lại khác. Thấy tình hình này, Lăng Lăng sau khi hưng phấn cười lớn, ha ha ha, nhiều người cũng không gì hơn cái này. Chiến, đối với Lâm Tiêu không có lo âu, Lăng Tiêu lần này cũng để xuống, trên người khí thế lại phồng. Chiến ý trùng thiên, trước nắm đấm phương, toát ra càng sáng ngời quyền mang, cửu tiêu phá hoàng quyền. Kèm theo Lăng Tiêu cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm, kim quang chói mắt, quyền mang mang theo kinh khủng cự lực. Hướng Tà Tông tông chủ công kích đi. Hừ, Tà Tông lạnh rên một tiếng, càng cường đại hơn tà ác lực lượng thúc dục đi ra. Kinh khủng khí tức tà ác dung mãn lay động trời đất. Vô cùng kiếm mang cùng Lăng Tiêu đụng thẳng vào nhau. Cùng lúc đó, Đoạn Hoàng cùng Ma Tông đại trưởng lão trên người hai người khí thế cũng lại phồng. Tiệt Đoạn Hoàng quyền đệ tam thức. Hét lớn một tiếng, Đoạn Hoàng đem cường đại hơn công kích thúc dục đi ra. Quả đấm huy động, chói mắt kim quang nở rộ, mạnh mẽ vô cùng quyền mang kích thích, giống như cuồn cuộn trường giang, cuồn cuộn sông lớn một dạng nghịch cuốn trước một đòn cuồn cuộn ba động và sóng khí. Hạo hạo đáng đáng hướng Lâm Tiêu đánh tới, làn sóng ma đao, Ma Tông đại trưởng lão cũng lạnh rên một tiếng, trên người hắc khí phát ra, trường đao trong tay giống như ma diễm đang nhảy nhót. Nhất đao nặng nề chém xuống, kinh khủng hắc quang đao mang kinh không mà ra, cuồn cuộn đến kinh khủng ba động, tựa như hư không lôi phạt, giống như nhảy lên không hắc như tia chớp, hướng Lâm Tiêu dài chém. Cửu U Ma Khu, Lâm Tiêu cũng không cam chịu yếu thế, đem Cửu U Ma Khu tối cường lực lượng thi triển ra. Ngút trời ma thuộc tính lực lượng, ở không chỉ là tại hắn đan điền, còn từ hắn toàn bộ thân hình bên trong dâng lên, hắn mỗi một tấc da thịt đều bắt đầu biến thành đen đứng lên, cả người trở nên đen nhánh vô cùng, hắc vụ cuồn cuộn từ hắn trên người mãnh liệt mà ra. Trong một sát na, Lâm Tiêu phảng phất biến thành một người hắc ma, một dạng đáng sợ uy áp bao phủ bát phương, khí tức kinh khủng tàn phá thiên địa. U Thiên Ma trụ càng là cuồn cuộn ra càng kinh khủng hơn ba động, một trụ dày đặc không trung đập ra, cực độ kinh khủng kinh thiên hoành trụ ngưng tụ mà ra, nện ở hai người trong lực lượng, ung ung uyển như cửu thiên như sấm vang lớn bùng nổ, song phương lực lượng sụp đổ ra đến, hóa thành như sóng to gió lớn khí huyết cuồn cuộn, phiên giang đảo hải dòng năng lượng ba động bộc phát ra. Chủ yếu hướng Ma Tông đại trưởng lão cùng Đoạn Hoàng chỗ phương hướng sôi trào mãnh liệt. Cuồn cuộn ba động, giống như sóng lớn phóng túng, trong nháy mắt đem hai người bao phủ, đem hai người xa xa chấn lui ra ngoài, một kích này đụng nhau. Không kém chút nào Lăng Tiêu cùng Tà Tông tông chủ đối kích. Thậm chí còn càng mạnh mẽ. Cộng thêm Lăng Tiêu cùng Tà Tông đối kích bộc phát ra khí lãng. Toàn bộ đất trời đều biến thành khí lãng đại dương. Vô cùng ba động chấn động toàn bộ đất trời. Mà bị đánh bay ra ngoài Ma Tông đại trưởng lão cùng Đoạn Hoàng hai người. Trên mặt đã là lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Mặc dù một kích này không có đưa bọn họ đánh cho bị thương. Có thể kia cũng là bọn hắn hai người tuyệt cường lá bài tẩy công kích a. Hai vị nhị trọng vũ hoàng, một vị trong đó hay lại là tiến vào nhị trọng vũ hoàng mấy chục trên trăm niên nhân vật. Hai người bọn họ tuyệt cường hợp kích, lại đều bị Lâm Tiêu chấn lui ra ngoài. Đây chẳng phải là nói, bọn họ hôm nay không cách nào bắt lại Lâm Tiêu. Đã như vậy, các ngươi sẽ chờ bị từng cái giết chết đi. Thấy đối phương bị xa xa đẩy lui, Lâm Tiêu nhất thời lòng tin tăng mạnh. Cả người chợt vọt tới trước ra, xếp hàng cuốn cuồn cuộn khí lãng, hướng Đoạn Hoàng chỗ phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Lâm Tiêu trong tay, U Thiên Ma trụ đổi ra diêu quang kiếm gảy, bên trong đan điền, mạnh nhất nguyên lực thúc dục đi ra, huyết long dị tượng kích thích, một đạo chính đất ánh sáng màu mang tại hắn đan điền bên ngoài nở rộ. Một đạo huyết sắc cự long hư ảnh, ở phía trên đỉnh đầu trong hư không hiện lên, phảng phất một con thần long đang quan sát bát phương. Giống như đến từ thái cổ hồng hoang như vậy, uy áp bao phủ mà ra. Thương tang cổ xưa khí tức tràn ngập thiên địa, cùng lúc đó, cuồng bạo vô cùng khí tức, tự Lâm Tiêu trên người cuồn cuộn đi ra, cuồng bạo vũ ý tràn ngập mà ra, bao phủ toàn thân, ở cực mạnh nguyên lực thúc dục diêu quang kiếm quyết thúc dục bên dưới. Đáng sợ ba động, tự Lâm Tiêu trở nên trong suốt bên ngoài thân dạo rực mà ra. Diêu quang kiếm gảy cũng giống như ẩn mạnh mẽ quá đáng lực lượng một dạng mơ hồ rung rung. Ngay sau đó, vạn trượng ánh sáng màu trắng, tự Lâm Tiêu bên ngoài thân cùng hai tay cầm hướng thiên diêu quang kiếm gảy thượng toát ra. Thấy vậy, Đoạn Hoàng thần sắc đại biến, Lâm Tiêu uy thế, mạnh mẽ quá đáng, so với Lâm Tiêu trước lấy ngũ trọng vũ quân thi triển ra uy lực xa cường đại hơn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Lâm Tiêu chặt chẽ đưa hắn phong tỏa, xông thẳng hắn tới, không để ý chút nào cùng hắn bên người mấy trăm trượng ra ngoài Ma Tông đại trưởng lão. Nói cách khác, Lâm Tiêu đây là muốn liều mạng bị Ma Tông đại trưởng lão công kích, cũng phải trước đem hắn diệt trừ đấu pháp. Chương 1029, Thánh Thủ Già Thiên. Trong một sát na, Đoạn Hoàng liền vội vàng thúc dục ra hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Thể chất đặc thù thúc dục, trong cơ thể bàng bạc nguyên lực sôi trào mãnh liệt, uy mãnh tuyệt luân một quyền, nhô lên cao thi triển ra, hư không phảng phất hỗn loạn một dạng chói mắt sáng chói quyền mang. Tự Đoạn Hoàng trên nắm tay bộc phát ra, lớn bằng không đồng nhất giống như lóng chúc như vậy quyền mang. Mang theo chí cường to lớn vũ hoàng cự lực, cuồn cuộn đến trận trận mãnh liệt cuồng phong, phát ra trận trận tiếng xé gió, đánh về phía vọt mạnh tới Lâm Tiêu, dùng ánh sáng, cuồn cuộn hét lớn một tiếng. Lâm Tiêu lúc này cũng xuất thủ, hai tay cầm diêu quang kiếm gảy, nhô lên cao hướng Đoạn Hoàng chém thẳng chém thẳng, hư không còn tựa như bất an, run sợ đứng lên, phá lệ sáng ngời chói mắt bạch quang kiếm mang kích phát ra. Tích tụ yên diệt hết thảy lực lượng, đánh vào Đoạn Hoàng quyền mang thượng. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu thân phía sườn, Ma Tông đại trưởng lão hai mắt sáng choang, nắm đúng thời cơ, đem mạnh nhất lá bài tẩy thi triển ra. Trên người hắc khí cuồn cuộn, khí thế kinh thiên, vô cùng chém ra một đao, dài đến trăm trượng màu đen đao mang dường như muốn chém phá hư không. Chảm phá hết thảy ngăn trở một dạng lấy thế không thể đỡ thế. Hoa phá trường không, nhanh chóng chém về phía Lâm Tiêu, mà ở Ma Tông đại trưởng lão mừng rỡ trong con mắt. Một đạo phảng phất đến từ cường giả cái thế thanh âm thâm hậu đất phun ra, thánh tay che thiên, tiếng nói mạt rơi. Một cái hắc xanh lam tam sắc bàn tay to lớn, bỗng nhiên ở Lâm Tiêu bên người ngưng tụ thành hình, tam sắc trên bàn tay, tràn ngập đáng sợ thôn phệ lực lượng, phảng phất không gian đều phải bị thôn phệ đi vào, vặn vẹo một dạng phụ cận cũng trở nên hắc ám đứng lên. Đồng thời lại có kinh khủng thiêu hủy khí tức tràn ngập thiên địa. Cả vùng không gian, phảng phất đều phải bị đốt cháy thành cho bụi một dạng phía dưới mặt đất. Mười mấy dạng gỗ vụn nát tiết, đều đã đốt thiêu cháy. Ngoài ra, kia tam sắc trong bàn tay, còn mơ hồ có tiếng sấm truyền ra, phảng phất, ẩn chứa mênh mông vô cùng lôi đình năng lượng. Nói cách khác, kia tam sắc thủ trưởng, ẩn chứa ba loại thuộc tính năng lượng, toàn bộ đất trời, đều ở hắc xanh ám lam trầm muộn chính giữa, toàn bộ đất trời, đều cực lớn dưới sự uy áp. Cái gì? Thấy kia to lớn tam sắc thủ trưởng một sát na này, Ma Tông đại trưởng lão trên mặt nhất thời dâng lên nồng nặc vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy này chỉ có thể đo thủ trưởng, phảng phất là xuất thân từ vũ thánh tay một dạng quá mức kinh khủng. Ung ung, ung ung, ung ung, kia giống như vũ thánh tay một loại tam sắc năng lượng thủ trưởng, oanh ngăn ở trăm trượng màu đen đao mang trên, màu đen đao mang nhất thời bị đánh tan đi ra, hóa thành mênh mông như là biển màu đen khí lãng, hướng ra phía ngoài sôi trào mãnh liệt, mà kia tam sắc năng lượng thủ trưởng, chỉ có bộ phận năng lượng bị tiêu hao. Vẫn như cũ là lấy bao phủ thiên địa chi thế, tịch quyển chứ màu đen khí lãng cùng ba động, hướng Ma Tông đại trưởng lão đập ngang mà tới. Kinh khủng ba loại thuộc tính năng lượng khí tức, để cho Ma Tông đại trưởng lão cũng ngửi được nồng nặc khí tức tử vong. Không được, phòng ngự châu, Ma Tông đại trưởng lão kinh hô một tiếng, đem một quả đã từng cơ duyên lấy được bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Một quả phòng ngự châu bóp vỡ, đáng sợ ba động, từ tay hắn bên trong lan tràn ra. Một cái to đại bình chướng từ tay hắn trung sinh ra, ở trước người hắn ngưng tụ thành hình, bao phủ ở toàn thân hắn, ngăn trở ở hướng hắn đánh tới năng lượng thật lớn trên bàn tay. Ung ung, Ma Tông đại trưởng lão chỉ cảm thấy hư không một trận đung đưa. Trước mắt phảng phất cũng tối xuống, ở bình chướng phía trước, có phiên giang đảo hải bản năng đo khí lãng sôi trào mãnh liệt mà ra. Cả người bị dìm ngập ở năng lượng ở giữa hải dương. Cùng lúc đó, một hướng khác, Lâm Tiêu diêu quang kiếm mang cùng Đoạn Hoàng kia lóng chúc như vậy quyền mang đụng thẳng vào nhau. Sau, Đoạn Hoàng quyền mang trong nháy mắt bị chém vỡ mở, hóa thành làn sóng kinh thiên hướng hai bên sôi trào mãnh liệt. Kia nhược hóa bạch quang kiếm mang, như cũ mang theo yên diệt hết thảy như vậy lực lượng. Tinh không mà qua, chặt chém ở Đoạn Hoàng tràn ra hộ thể nguyên khí trên người. Phốp, Đoạn Hoàng trước người một mảnh huyết vụ phun ra, trong miệng cũng lớn phun tiên huyết. cả người bị xa xa đánh bay ra ngoài. Một sát na này, Tà Tông Tông Chủ, Lăng Tiêu, cùng với không ngừng tránh né Tử Thi Khôi công kích Minh Lạc, đều rối rít kinh hãi. Lâm Tiêu thi triển ra lực lượng, làm sao biết đáng sợ như vậy? Nhất là kia to lớn tam sắc năng lượng thủ trưởng, thậm chí ngay cả bọn họ cũng ngửi được khí tức nguy hiểm. Ở một bên xem cuộc chiến Phó Nghiêm càng là giật mình, hai mắt cũng không khỏi trừng lớn. Vốn là, hắn đã làm tốt dự định, Lâm Tiêu không để ý Ma Tông đại trưởng lão công kích mà toàn lực công kích Đoạn Hoàng, tất nhiên sẽ bị Ma Tông đại trưởng lão bị thương nặng. Hắn liền thừa dịp thời cơ này, cho Lâm Tiêu một kích chí mạng. Hắn đều đã chuẩn bị lấy lôi đình chi thế xuất thủ. Có thể kết quả, Lâm Tiêu bên người đột nhiên xuất hiện kinh khủng như vậy tam sắc năng lượng thủ trưởng, làm cho hắn đều miễn cưỡng ngừng chuẩn bị đi tập kích Lâm Tiêu thân thể. Hắn quả thực không nghĩ ra, Lâm Tiêu nguyên lực mạnh mẽ hơn hắn hắn biết, Lâm Tiêu nắm giữ linh năng hắn cũng biết, có thể Lâm Tiêu linh năng công kích trước kia cũng thấy mạnh mẽ như vậy, thế nào bây giờ đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Linh năng uy lực công kích so với thi triển ra nguyên lực công kích cũng cường đại hơn, đây hoàn toàn không hợp lý. Chẳng lẽ Lâm Tiêu linh lực cũng đột phá hay sao? Bất quá, hơn một tháng trước ở Ma Tông lúc chiến đấu, Lâm Tiêu linh lực còn không qua ngũ phẩm cao cấp, coi như tháng này có đột phá cũng bất quá là lục phẩm sơ cấp linh lực đi. Lục phẩm sơ cấp linh lực đối với Vũ Hoàng mà nói vẫn như cũ là nhỏ nhặt không đáng kể, làm sao có thể mạnh như vậy? Đương nhiên, Phó Nghiêm cùng Tà Tông Tông Chủ mấy người này cũng tương tự giật mình với Lâm Tiêu nguyên lực chí cường nhất kích, đem Đoạn Hoàng đều nặng chế, sinh tử biết trước. Chỉ bất quá, năng lượng đó thủ trưởng cho bọn hắn rung động lớn hơn, bọn họ có thể quả thật, nếu như kia Ma Tông đại trưởng lão cuối cùng không có thúc dục ra một cái thần bí bình chướng lời nói, chắc chắn phải chết. Bọn họ bây giờ còn không biết, coi như vận dụng đặc thù bảo vật Ma Tông đại trưởng lão, bây giờ cũng không biết thế nào. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu mình cũng giật mình, Tha Phương mới thi triển ra chính là ba loại linh năng dung hợp sau Vạn Cổ Thiên Linh Quyết thăng cấp diễn sinh ra tới vũ kỹ Thánh Thủ Già Thiên, so với một tay che trời càng cao một cấp độ. Chỉ bất quá, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy uy lực. Thi triển ra một kích này, hắn linh lực cơ hồ đều sắp bị rút sạch. Hắn bây giờ muốn lại sử dụng linh lực công kích, mấy có lẽ đã không thể nào. Nói cách khác, hắn bây giờ chỉ có thể đơn thuần dựa vào nguyên lực chiến đấu. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không khỏi không than thở. Vũ Hoàng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, còn thật là mạnh mẽ. Ma Tông đại trưởng lão trước người đột nhiên sinh ra thần bí kia bình chướng. 10/8, 9, đã đem hắn Thánh Thủ Già Thiên công kích đỡ được. Về phần Đoạn Hoàng, sợ rằng nếu mà biết thì rất thê thảm, mà Lâm Tiêu tự nhiên cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này, trong cơ thể tiếp tục thúc dục ra cường đại nguyên lực. Lâm Tiêu cả người gạt ra nặng nề khí lãng, xung kích về đằng trước đi. Chương 1030, giết Đoạn Hoàng. Mà lúc này Đoạn Hoàng đã biến thành một người toàn máu, trên người khí tức uể oải, cả thân thể còn ở vào bị đẩy lui bên trong, đang hướng đến ngàn trượng bên ngoài lúc, Lâm Tiêu liền đã là động thủ. Hắn không biết Đoạn Hoàng hay không còn có sức mạnh tái chiến lực. Bất quá, vì tránh cho Đoạn Hoàng cơ hội sống sót, hắn đã lần nữa thúc dục huyết long dị tượng thêm cuồng bạo thúc dục. Lần nữa thi triển Diêu Quang kiếm quyết, mặc dù thi triển ra cường đại như vậy lá bài tẩy, sẽ thập phân tiêu hao nguyên lực, nhưng hắn không phải không làm như vậy. Hắn linh lực đã bị tiêu hao, nếu để cho kia Ma Tông đại trưởng lão kịp phản ứng, nếu là Ma Tông đại trưởng lão hoặc là Đoạn này Hoàng còn có cái gì lá bài tẩy lời nói, hắn muốn lưu lại Đoạn Hoàng cũng chưa có dễ dàng. Vì vậy, bây giờ chính là thừa dịp Đoạn Hoàng bị không rõ sống chết bị thương nặng, nhân cơ hội toàn lực đánh chết. Ở vọt mạch bên trong, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm hướng thiên, huyết sắc thần long hư ảnh hiện lên, cổ xưa khí tức tàn phá, đáng sợ uy áp cuồn cuộn bát phương, cả người khí thế kinh thiên, uy thế khiếp người. Nhất kiếm hạ xuống, lại một đạo diệu nhân hai mắt bạch quang kiếm mang kích phát ra, mang theo yên diệt vạn vật lực, lần nữa tập kích hướng Đoạn Hoàng. Không được, Tà Tông Tông Chủ và đang ở kéo Tử Thi Khôi Minh Lạc thần sắc rối rít đại biến, đang muốn chuẩn bị thi triển lực lượng đánh tới ngăn lại Lâm Tiêu công kích, nhưng mà lại gặp phải Lăng Tiêu cùng Tử Thi Khôi ác liệt công kích, căn bản là không có cách rút tay lại. Hơn nữa, lấy bọn họ cự ly, coi như có thể đủ tất cả lực đánh ra, sợ rằng đã là lúc này đã trễ, chỉ đành phải trơ mắt nhìn Lâm Tiêu kiếm mang tập chém về phía bay rớt ra ngoài đoạn hoàng. Không, đợi đến Lâm Tiêu kiếm mang đến gần đoạn hoàng lúc, một đạo không cam lòng tiếng hét lớn thanh âm từ đoạn hoàng trong miệng truyền tới. Ngay sau đó, kia máu me khắp người đoạn hoàng, trước người chống đỡ ra một đạo nguyên lực phòng ngự bình chướng. Một tiếng rung trời vang lớn, nguyên lực kia bình chướng tan vỡ mở, thật lớn khí lãng bộc phát ra, Lâm Tiêu kiếm mang lại cũng tan vỡ không ít, bất quá, vẫn như cũ là có đạm hóa kiếm mang, chém thẳng ở đoạn hoàng trên người, lại có một cái dọc theo huyết tuyến hướng ra phía ngoài bắn tán loạn mà ra. Huyết vụ phọt ra, đoạn hoàng thân thể, có gần nửa đều bị chém nát, thân thể cũng bị chấn về phía sau lại bay rớt ra ngoài, còn chưa có chết. Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, không hổ là Vũ Hoàng, quả nhiên không tốt như vậy giết, đoạn hoàng mới vừa nhìn thoi thóp, bất quá ở gặp phải nguy cơ thời điểm, vẫn có thể thúc giục cường đại phòng ngự, hắn mạnh nhất nguyên lực một đòn, lại cũng không có thể đem hoàn toàn đánh chết, bất quá lần này, đoạn hoàng khí tức càng uể oải, nhìn, sợ rằng không chết cũng không kém xa, vì vậy, lại hướng trước tiếp tục vọt mạnh đồng thời, Lâm Tiêu lại một kiếm lần nữa chặt chém mà ra. Lần này, cũng không có thúc dục huyết long dị tượng như vậy tiêu hao. Dù sao, hắn chẳng qua là lục trọng vũ quân cảnh giới. Thúc dục nữa động cái 2-3 lần, sợ rằng nguyên lực cũng liền phải tiêu hao được không sai biệt lắm. Linh lực đã sắp bị quất liên quan, nguyên lực lại tiêu hao tẫn lời nói. Đến lúc đó, chỉ có thể mặc người chém giết. Hơn nữa, hắn cũng tự tin, lấy đoạn hoàng tình huống bây giờ. Nghĩ đến, hắn cũng không cần lần nữa thúc dục huyết long dị tượng. Quả nhiên, ở Lâm Tiêu bạch kiếm quang mang chém tới lúc, đoạn hoàng tức giận không cam lòng thêm âm thanh yếu ớt. Oán hận vô cùng vang lên, Lâm Tiêu, ngay sau đó, Lâm Tiêu bạch kiếm quang mang, chính là không có chút nào ngăn trở đất trẻ dọc ở đoạn hoàng trên thân thể. Phốc, tiên huyết bắn tán loạn mà ra, đoạn hoàng thân thể, bị phách mà hai nửa, hai mảnh huyết nhục, hướng ra phía ngoài bắn tung tóe mà ra, đoạn hoàng, lúc đó ngã xuống, lúc này. Từ cuồn cuộn khí lãng bên trong lao ra ma tông đại trưởng lão. Chợt giật mình, ngay tại hắn vận dụng phòng ngự châu ngăn cản năng lượng thủ trưởng công kích một hồi này thời gian. Đoạn hoàng liền bị Lâm Tiêu đánh chết. Hắn muốn cứu cũng không kịp. Hắn bây giờ mới thật sự hiểu. Lâm Tiêu cường đại, một trọi một bên dưới. Nhị trọng Vũ Hoàng, căn bản không ngăn được Lâm Tiêu mạnh nhất lá bài tẩy bao lâu. Hơn nữa, đối mặt qua Lâm Tiêu kia một nguồn năng lượng thủ trưởng công kích. Hắn đều sợ hãi chiến, có chút không dám lại đi công kích Lâm Tiêu, mặc dù, hắn cũng nghĩ tới, mới vừa kia linh năng năng lượng một đòn, khả năng tiêu hao Lâm Tiêu to lớn linh lực, dù sao, một kích kia mạnh mẽ quá đáng, nhưng, cũng chỉ là suy đoán, hắn cũng không khẳng định, vả lại, Lâm Tiêu trừ có thể lấy linh lực thúc giục linh năng, còn có cường đại nguyên lực, coi như chỉ có nguyên lực, một chọi một, hắn là như vậy không địch lại. Nếu như đoạn hoàng còn sống, có lẽ hắn sẽ còn kiên trì đến cùng đi cứu một cứu. Bây giờ, nếu biết không đánh lại, sẽ xuất thủ cũng không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ tăng thêm nguy hiểm. Cho nên, ma tông đại trưởng lão đã không có công kích nữa Lâm Tiêu dự định. Mà là, đưa mắt hướng xa xa sơn mạch quét tới, chuẩn bị đi tìm đỏ hưu ấu thú. Giống, mà đang lúc này, một đạo kinh thiên kêu thảm thiết tiếng thú gầm bỗng nhiên vang lên. Từ chân trời xa xa truyền tới, đỏ hưu ấu thú, ma tông đại trưởng lão mãnh kinh, xoay người chính là hướng thú hống truyền tới phương về phía chân trời bạo vút đi. Là đỏ hưu ấu thú. Lúc này, ở một bên khác Phó Nghiêm cũng kêu lên một tiếng, liền vội vàng lướt ầm ầm ra, đuổi sát ma tông đại trưởng lão bạo vút đi phương hướng đuổi theo. Tà tông tông chủ cũng ngồi không yên, một chiêu cường đại công kích đánh văng ra lang tiêu công kích sau khi, cũng tương tự lướt ầm ầm ra. Bất quá, tà tông tông chủ còn tại trong hư không lượn quanh qua một cái phương hướng độ cong. Một đòn vô cùng lực lượng, công kích về phía đang ở truy kích Minh Lạc tử thi khôi. Giúp Minh Lạc thoát khỏi tử thi khôi. Đi, tà tông tông chủ hét lớn một tiếng. Rồi sau đó hai người chính là một trước một sau. Hướng chân trời bay vút, đỏ hưu ấu thú, không thể rơi vào trong tay bọn họ. Thấy vậy, Lăng Tiêu cũng hướng Lâm Tiêu kêu một tiếng. Cũng hướng chân trời bạo vút đi. Lâm Tiêu lấy đi đoạn hoàng nhẫn chữ vật sau khi lấy ra hư thiên phượng dực, tại trong hư không hoa qua một cái độ cong, đem tử thi khôi mang theo, cũng hướng tú hống truyền tới phương hướng bay vút. theo thanh âm kia, hẳn là ở thiên lý bên trong. Hơn nữa, đó là tiếng kêu thảm thiết. Nếu như phát ra âm thanh là đỏ hưu ấu thú, như vậy, đỏ hưu ấu thú nơi đó, có thể xảy ra biến cố gì? Không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là bay vút đến một vùng núi sâu bên trong. Phía trước, xuất hiện làm Lâm Tiêu giật mình một màn. Phía trước, bốn ngọn núi lớn đủ chen chúc hối long. Bốn ngọn núi lớn chung quanh, có từng cái đằng mạn cành lá vờn quanh. Từ góc núi, đến đỉnh núi, những thứ này đằng mạn, vô luận là chi cái hay lại là cành lá, cũng có màu lửa đỏ. Từ góc núi đến đỉnh núi do mảnh nhỏ biến lớn, mà ở bốn ngọn núi đủ chen chúc đỉnh núi trung gian. Đằng mạn đều có 4-5 trượng to, quay quanh toàn bộ đỉnh núi. Rất hiển nhiên, bốn ngọn núi lớn chung quanh đằng mạn cành lá, cũng sinh ra với chi cổ đằng, mà cổ đằng phần gốc, chính là một cái 10 trượng trở lại phương hình mâm tròn. Trung gian, sinh một cái 2-3 trượng phương viên ao nước trì mát. Trì bên trong mát, cũng không phải là chân chính thủy, mà là màu lửa đỏ tương dịch thượng, tràn ngập nóng bỏng khí tức, phảng phất là nham tương một dạng toàn bộ đỉnh núi chung quanh. Xa xa liền có thể cảm nhận được kia nóng bỏng khí tức. Còn chân chính để cho Lâm Tiêu giật mình là, ở nơi này màu lửa đỏ tương dịch thượng một màn, chương 1031, Linh Thú Yêu. Màu lửa đỏ tương dịch thượng, nằm một con một khoảng 2 trượng đại hình ấu thú thi thể. Ấu thú thân ngựa lân chân, tựa như sư tử, màu lông thuần đỏ, mặc dù chỉ là cái ấu thú, nhưng khá lớn thân thể, lại có vẻ uy vũ hung mãnh. Bất quá, ấu thú đầu đã bị gặm ăn, đoạn nơi cổ có mấy hàng dấu răng, thê đỏ tiên huyết, cùng kia màu lửa đỏ tương dịch, dung hợp vào một chỗ, mà ở ấu thú bên cạnh thi thể, đứng một con cao 3 trượng, một lượng trượng vai u thịt bắp, dài 2-3 trượng linh thú. Linh thú này thân thể tựa như tê vừa tựa như chư. Thể bị cứng rắn lông, bên trong bạch hai bên hắc, chóp mũi về phía trước phát sinh, trên người cũng có mấy đạo đập vào mắt vết thương. Vết thương thật nhỏ vô số, cả người cũng dính đầy vết máu, khí tức uể oải. Rất hiển nhiên, đây chính là lúc trước bị Minh Lạc đám người đánh cho bị thương thất giai sơ cấp linh thú. Tê mô, mà tê mô bên cạnh ấu thú thi thể, chính là theo như đồn đãi, thái cổ hung thú tỳ hưu đời sau, đỏ hưu ấu thú. Không khó nhìn ra, đỏ hưu ấu thú chính là bị đầu này thất giai sơ cấp linh thú tê mô cho gặm đầu. Bởi vì, tê mô khóe miệng dính đầy thê đỏ tiên huyết, còn có một tia tia tiên huyết đang chảy xuôi, mà kia tê mô ánh mắt chính là hung tợn nhìn chằm chằm vây chung quanh một người trong đó. Minh Lạc, ánh mắt kia hận không được đem Minh Lạc cũng nuốt trọn. Ngươi tên xúc sinh này, không phải là chạy thoát thân đi không? Lại còn dám trở lại. Thấy đỏ hưu ấu thú bị giết, Minh Lạc cực kỳ tức giận đất phá mắng. Lúc trước, ba người bọn họ lực chiến thất giai sơ cấp linh thú tê mô. Tại hắn vận dụng chính mình cường đại nhất lá bài tẩy, một tấm công kích phù triện sau khi hoàn toàn đem tê mô bị thương nặng, đuổi giết thiên lý, tê mô đã thoi thóp, cuối cùng liều mạng chạy đi. Vốn tưởng rằng kia tê mô không dám trở lại, hoặc có lẽ là không có năng lực lại trở lại, bọn họ phương mới yên tâm mà chuẩn bị đối phó Lăng Kiếm Tông Chu trưởng lão. Kết quả, bọn họ cùng chính tu phe liên minh chiến đấu hơn một canh giờ thời gian, đầu này tê mô lại trở lại, hơn nữa còn đem đỏ hưu ấu thú cũng cho ăn. Nói cách khác, bọn họ chuyến này chẳng khác gì là bạch bào. Minh Lạc suy nghĩ một chút liền giận đến không được. Đây chính là thái cổ hung thú đời sau a, trăm ngàn năm khó gặp, đột nhiên xuất hiện như vậy một đầu, lại bị giết. Nhưng mà kia tê mô so với Minh Lạc còn càng tức giận, khóe miệng động một cái, lạnh lùng phun ra một đạo phụ nhân thanh âm. Hừ, các ngươi những thứ này hèn hạ nhân loại, muốn mang đi đỏ hưu ấu thú, ta tuyệt sẽ không cho các ngươi được như ý. Thất giai linh thú, đừng nói miệng nói tiếng người, chỉ cần nàng nguyện ý, hóa thành hình người đều có thể. Mà cho dù không có hình người gương mặt, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác tê mô oán hận. Cái loại này đối với nhân loại oán hận, có thể nói đã là sâu tận xương tủy. Đỏ hưu ấu thú bị ta phát hiện vậy lấy là bị thương khu. Qua nhiều năm như vậy, là cho đỏ hưu ấu thú chữa thương. Ta tìm khắp vô mấy địa phương, cùng không ít thất giai linh thú cũng tranh đấu qua, mấy lần suýt nữa bỏ mạng, cuối cùng mới tìm được hỏa diễm cây mây tương, thật vất vả mới chịu để cho thương thế hắn muốn khỏi hẳn. Các ngươi những thứ này hèn hạ nhân loại, nhưng phải cướp đoạt hắn. Tê mô trợn mắt đằng đằng mà nói, đỏ hưu ấu thú, ở trong lòng ta, đã là hài tử của ta. Các ngươi muốn cướp đoạt hài tử của ta, tổn thương hài tử của ta coi như là ăn hắn, cũng sẽ không khiến các ngươi được như ý. Ngươi, Minh Lạc nhất thời cũng giận quá chừng, coi nó là thành ngươi hài tử, ngươi lại còn ăn nó, ngươi cũng xuống được miệng. Lâm Tiêu cũng sợ ngốc, chính sở vị, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mà, Tê Mô lại đem mình, hài tử, cho ăn, linh thú này ý tưởng, thật đúng là làm người ta giật mình. Bất quá, Lâm Tiêu đáy lòng nhưng cũng không dám quả quyết đối với Tê Mô cách làm đi đánh giá. Tê Mô hoa vô số thời gian tinh lực, tìm khắp thiên tài địa bảo, thậm chí suýt nữa là đỏ hưu ấu thú bỏ mạng, bây giờ sẽ bị người cướp đi, oán hận vô cùng bên dưới, khó tránh khỏi sẽ làm ra cực đoan sự tình tới. Đây đối với nhân loại mà nói, có lẽ nên được gọi là tâm lý vặn vẹo, nhưng đối với linh thú mà nói, có lẽ là một loại yêu cũng khó nói, vì chính mình hài tử không khiến nhân loại ta cướp đi, không bị nhân loại khi dễ, sát hại, tình nguyện để cho chết ở trong tay mình, thậm chí còn nuốt vào trong miệng mình. Ai có thể kết luận, đây không phải là một loại linh thú đối với chết yêu say đắm biểu hiện đây. Dù sao, linh thú từ nhỏ sinh tồn phương thức liền cùng nhân loại bất đồng. Yêu hận phương thức biểu đạt khả năng cũng bất đồng. Chỉ bất quá, nhân loại không thể nào tiếp thu được cùng công nhận a. Thị thị phi phi, khó mà phân rõ, tại chỗ Vũ Hoàng, tự nhiên cũng sẽ không đi truy cứu đầu này linh thú đúng và sai. Rất nhiều chuyện, không cần đúng sai đối với bọn họ mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ chú trọng là lợi ích, Lâm Tiêu cũng là như vậy, cũng không phải hắn thế lợi, linh thú đúng sai, với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Bất quá, tức giận là khẳng định, Tê Mô cách làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng tức giận, bao gồm Lâm Tiêu ở bên trong, nếu để cho đầu này đỏ hưu ấu thú lớn lên, thực lực nhất định vô cùng cường đại. https://ngantiuyen.com/ bây giờ liền như vậy được ăn. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy thập phân đáng tiếc, uổng công bỏ qua như vậy cái đại cơ duyên tốt, nếu kia đỏ hưu ấu thú đã chết, vậy, trước mắt chân quý nhất, chỉ sợ sẽ là đầu này thất giai sơ cấp Tê Mô linh hạch. Mà thôi đầu này linh thú bây giờ thoi thóp tình hình, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết, đúng là chết, sai cũng là chết, không cần thẩm phán, hừ. Nhân loại các ngươi thật là hèn hạ, là các ngươi hại chết hài tử của ta, còn phải bêu xấu ta. Tê Mô lãnh giận vô cùng đạo, nếu ta dám trở lại, sẽ không sợ chết, bây giờ, ta liền cho các ngươi cùng mẹ con chúng ta chôn theo. Vừa nói, khí tức đáng sợ, tự Tê Mô trên người bộc phát ra. Không được, hắn muốn tự bảo, Lăng Tiêu cùng Tà Tông Tông Chủ tất cả rối rít hét lớn một tiếng. Rồi sau đó một đám người chính là lui về phía sau chợt lui. Cùng Vũ Hoàng tự bảo đan điền không sai biệt lắm, linh thú tự bảo linh mẫn hạch, thất giai sơ cấp linh thú linh hạch bên trong ẩn chứa năng lượng. Thậm chí đều mạnh qua tam trọng Vũ Hoàng đan điền, bọn họ tu vi, tối cao không quá là tam trọng Vũ Hoàng mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được một con thất giai sơ cấp linh thú tự bảo. Hơn nữa, lấy đầu này linh thú bây giờ bị thương trình độ cùng tâm tình. Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong đổi chết, chờ của bọn hắn tới. Kéo bọn hắn chôn theo, cho nên một đám người nhất thời cũng bị hù dọa, nghĩ tưởng cũng không dám suy nghĩ nhiều, trước tiên chính là lấy tốc độ nhanh nhất rối rít về phía sau chợt lui đi. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không lui mà tiến tới, hơn nữa còn là lấy tốc độ nhanh nhất hướng Tê Mô bạo hướng đi. Lăng Tiêu kinh hãi, trên mặt nhất thời lộ ra kham yêu thần sắc. Lâm Tiêu xông lên, nhất định là nghĩ tại linh thú này tự bảo trước đem chém chết. Bất quá đầu này linh thú đã sớm làm xong tự bảo chuẩn bị, Lâm Tiêu làm sao có thể tới kịp, như vậy xông lên, nói trắng ra, chính là đi chịu chết a. Phó Nghiêm, Tà Tông Tông Chủ, Ma Tông Đại Trưởng Lão mấy người đang chợt lui lúc thấy tình hình trước mắt, cũng đều rối rít giật mình, bọn họ cũng thật không nghĩ tới, cũng nghĩ không thông, Lâm Tiêu sẽ như thế đường đột xông lên, mà chính khi bọn hắn còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm. Một cái làm bọn hắn giật mình một màn xuất hiện, chương 1032, chúc mừng ngươi. Hưu, đang lúc một sát na này, Tê Mô không có tự bảo, ngược lại là lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Lâm Tiêu ban đầu chỗ phương hướng bên cạnh lướt ầm ầm ra. Là lấy thiêu đốt tinh huyết tương tự phương pháp, Tê Mô tốc độ nhanh vô cùng, bất quá, Lâm Tiêu hướng sau khi đi lên, một người một thú liền không có bao nhiêu góc độ, hơn nữa, Lâm Tiêu là hướng ngay Tê Mô Bạo hướng, Tê Mô là dựa theo ban đầu đường dây, thoáng cái, Lâm Tiêu liền chạy xéo đánh về phía bạo hướng mà ra Tê Mô. Phốp, một tiếng trận vang, ở mấy người trong con mắt, chỉ thấy một mảng lớn tiên huyết xì ra, kia Tê Mô thân thể, tốc độ nhất thời giảm nhiều, người bên, có một cái máu chảy đầm đìa nặng nề vết thương, lại quan dừng lại Lâm Tiêu, một tay cầm kiếm gảy, cả người, cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Rất hiển nhiên, những máu tươi này đều là Tê Mô tiên huyết. Ngươi không hướng ra bao nhiêu cách thân thể liền dừng lại Tê Mô. Khó có thể tin nhìn một cái Lâm Tiêu, lại nhìn sang trên người mình đi sâu vào vài thước vết thương. Không thể nào tin nổi sự thật, thực lực ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy? Ngươi là làm sao biết ta không phải là muốn tự bảo mà là muốn chạy trốn? Tê Mô lại nhìn phía Lâm Tiêu, khó có thể tin hỏi, nàng quả thực không nghĩ ra, gặp tình hình như vậy. Cho dù là Vũ Hoàng, cũng rất tin nàng là muốn tự bạo, tránh không kịp, thanh niên này đến được, không lùi ngược lại công kích. Hơn nữa, thanh niên này thực lực cũng quá lớn mạnh một chút, một loại vũ quân đụng phải thân thể nàng, căn bản chém không vào đi, trực tiếp sẽ bị đánh bay, mà thanh niên này kiếm gảy, trực tiếp chém vào thân thể nàng. Nàng vốn chính là bị thương nặng đến muốn thoi thóp mức độ, lại thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép thúc dục chạy trốn mệnh thủ đoạn. Coi như có thể chạy trốn, cũng có thể có nguy hiểm tánh mạng, bây giờ, lại bị thật sâu chém nhất kiếm, nàng căn bản lại không đường sống, ngay cả tự bảo năng lực, đều đã mất, trên người nàng khí tức, cũng càng ngày càng yếu, nàng bây giờ chỉ suy nghĩ ra người cuối cùng nghi ngờ. Thanh niên này, là làm sao biết nàng muốn chạy trốn, đừng nói là đầu này Tê Mô, coi như là thối lui ra Lăng Tiêu đám người, cũng rất muốn biết nguyên nhân, bọn họ một chút cũng không nhìn ra được. Tê Mô mới vừa ngụy trang muốn tự bảo, nơi nào có sơ hở gì, mặc dù ngươi là linh thú, nhưng là ngươi bản năng phản ứng, hay lại là bán đứng ngươi. Lâm Tiêu xoay người lại, chậm rãi nói, ở ngươi trước tiên nhìn thấy ta thời điểm, đôi trong mắt lóe lên một tia khác thường, nếu như ta không đoán sai, cái đó lóe lên một cái rồi biến mất phản ứng, hẳn là ngươi thấy sinh cơ phản ứng, nói cách khác, ngươi vốn là dự định tự bảo, nhưng là ngươi nhìn thấy ta sau khi... liền thay đổi ý tưởng, nắm giữ thôn thiên linh đế trí nhớ, đối với nguy hiểm và đối phương vẻ mặt khác thường, đều hết sức bén nhạy. Ở Tê Mô liếc về coi khi đi tới sau khi, hắn đã thấy, linh thú này ở trong tuyệt vọng, sinh ra vẻ sinh cơ, hắn chính là đã đoán được, có thể là đối phương thấy quanh hắn ở cái phương hướng này. Thấy hy vọng, nếu như hắn không có ở đây cũng còn khá, Tê Mô có thể sẽ liều lĩnh tự bảo, bất quá hắn chen chúc cái phương hướng này sau khi. Làm cho Tê Mô khả năng ngộ nhận là cái phương hướng này ra phòng thủ. Khả năng cho là, hắn chỉ là một có tử thi khôi che chở vũ quân thanh niên. Tại loại này tình huống khẩn cấp xuống, không có bao nhiêu linh trí thi khôi, khẳng định cũng không cách nào kịp phản ứng. Như vậy thứ nhất, Tê Mô chính là có chạy trốn cơ hội. Tuy nói Tê Mô đối với bọn họ đám người này rất oán hận, nhưng cũng không có nói rõ ràng. Tê Mô liền không muốn sống sót. Dĩ nhiên. Ta cũng có tiền đặt cuộc thành phần ở bên trong. Lâm Tiêu lại bổ sung nói một câu. Tuy nói đoán được, nhưng cũng không phải 10 phần 10 khẳng định. Như vậy xông lên, hiển nhiên cũng có đánh bạc thành phần ở bên trong. Nếu là Tê Mô thật tự bảo, hắn phiền toái có thể to lắm. Ta, hận a. Tê Mô cuối cùng phun ra một cái như vậy câu. Mà hậu thân thượng sinh cơ, chính là biến mất. Sợ rằng, tới nàng chết cũng không cam lòng. Chính mình sẽ tài ở một người thanh niên trong tay. Tê Mô thi thể, chậm rãi từ trong hư không rơi xuống, Lâm Tiêu bóng người vút qua, đem Tê Mô thi thể, toàn bộ đất thu vào trong nhẫn chứa đồ, Tê Mô đã đạt tới thất giai sơ cấp linh thú cảnh giới. Trừ trong đầu linh hạch, cả người trên dưới cũng là bảo, cũng không thể lãng phí. Làm xong, Lâm Tiêu xoay người, ánh mắt ở hỏa diễm cây mây tương cùng đỏ hưu ấu thú trên thi thể tào tào. Đỏ hưu ấu thú mặc dù chết, đầu không, cũng không có linh hạch. Nhưng dù sao cũng là trong truyền thuyết thái cổ hung thú đời sau. Nghĩ đến thi thể cũng có không tiểu tác dụng, mà kia hỏa diễm cây mây tương, trừ đối với nắm giữ hỏa thuộc tính loại thể chất, hoặc linh thú có thuốc chữa thương hiệu ra, bản thân cũng coi là cực phẩm chất cao dược liệu. Hắn có diệu dụng, hai thứ đồ này, hắn cũng phải bỏ vào trong túi. Bất quá, lúc này, còn lại Vũ Hoàng, vẫn còn ở tràng, Lâm Tiêu ánh mắt, lại quét về phía bạo lui ra ngoài không ít cự ly Vũ Hoàng. Thấy Lâm Tiêu kia lạnh ra ánh mắt, Ma tông đại trưởng lão cùng Minh Lạc Tâm đầu rối rít rung một cái, trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Ma tông đại trưởng lão nhất thời có chút sợ hãi ói âm thanh mà nói: "Đi." Dứt lời, ma tông đại trưởng lão quay đầu chạy. Bây giờ đỏ hưu ấu thú đều đã chết, kia hỏa diễm cây mây tương cũng coi là bảo bối, nhưng đối với bọn họ chỗ dùng không lớn, nhiều lắm là lấy về đổi một ít vật phẩm mà thôi. Đoạn hoàng đều đã chết, bọn họ tập hoàng giả nhất phương lực lượng hiển nhiên không bằng đối phương, lưu ở nơi đây đã không chỗ dùng chút nào, thậm chí cũng có nguy hiểm tánh mạng. Chẳng thừa dịp đã chợt lui một khoảng cách, thuận đường chạy trốn. Minh Lạc cũng cùng ma tông đại trưởng lão có giống vậy ý tưởng. Ở ma tông đại trưởng lão lời vừa ra khỏi miệng thời điểm, cơ hồ là cùng ma tông đại trưởng lão cùng lên đường, lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài bạo cướp. Tà tông tông chủ có chút một chút sau cũng chạy trốn, hai người cũng chạy trốn, hắn lưu lại cũng chỉ ăn thiệt thòi. Ba người bạo vút đi đồng thời rối rít lấy ra ngự thiên thuyền, rồi sau đó thúc giục ngự thiên trong đỏ tài nguyên. Ngự thiên thuyền dâng lên kim quang, ba người bao phủ, giống như hóa thành ba chùm ánh sáng một dạng hướng chân trời bạo vút đi. Lăng Tiêu, Phó Nghiêm cùng Lâm Tiêu cũng không có truy kích. Trên thực tế, Lâm Tiêu cũng có ý để cho một đám người chạy trốn. Bởi vì, hắn linh lực nhanh tiêu hao tẫn, nguyên lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, lại tiếp tục công kích, sợ rằng cũng không cách nào lấy thêm xuống ma tông đại trưởng lão. Chờ ma tông đại trưởng lão chịu đựng, hắn nguyên lực cũng toàn bộ tiêu hao tẫn sau, cũng giờ đến phiên khác nguy hiểm. Nói cách khác, hắn bây giờ trên thực tế cũng chính là không có uy phong mà thôi. Thấy Lâm Tiêu không có động thủ, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không có truy kích, coi như trước tiên truy kích, lấy bọn họ các nơi chợt lui đi cự ly, sợ rằng đều khó đuổi kịp. Ở Tà Tông tông chủ ba người chạy trốn sau, Lâm Tiêu ánh mắt lại quét về phía Phó Nghiêm. Phó Nghiêm chấn động trong lòng, đáy lòng thật đúng là rất sợ Lâm Tiêu lúc này động thủ với hắn. Nếu như Lâm Tiêu động thủ lời nói, không nói trước Lăng Tiêu có thể hay không nhúng tay, coi như sẽ không, Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi liên thủ, đủ đánh chết hắn. Lâm Tiêu mới thực lực, hắn chính là nhìn ở trong mắt. Lăng Hoàng, khác quên chúng ta hay lại là chính tu liên minh thành viên. Cáo từ, vừa nói, Phó Nghiêm cũng là quay đầu chạy trốn, lấy ra ngự thiên thuyền thúc giục, giống như hóa thành một vệt sáng một dạng biến mất ở chân trời. Truyền ra lời nói, cũng là đang nhắc nhở Lăng Tiêu, để cho Lăng Tiêu chần chờ. Trên thực tế, coi như là Phó Nghiêm không nhắc nhở, Lăng Tiêu cũng không có động Phó Nghiêm ý tứ. Cho dù là Lâm Tiêu, cũng còn không tính giết Phó Nghiêm. Bị giết Chu trưởng lão, là bởi vì mới vừa có để cho tin tức không truyền ra ngoài tự tin. Mà coi như truyền đi, cũng là Chu trưởng lão trước tới tập kích hắn. Chết cũng xứng đáng, ở Tư Không Kiếm nơi đó, ở Tịnh Hoàng đám người nơi đó, cũng nói được. Mà nếu như lại giết Phó Nghiêm, sợ rằng Tư Không Kiếm sẽ bảo tẩu. Tư Không Kiếm liều lĩnh thời điểm, sợ rằng Thương Long Tông trên dưới, thậm chí còn Lăng gia Tử gia cũng sẽ không được an bình. Thậm chí để cho Tư Không Kiếm gia nhập tập hoàng giả nhất phương cũng có thể. Cho nên, Lâm Tiêu bây giờ còn không có động Phó Nghiêm dự định. Lâm Tiêu giết Chu trưởng lão, chờ Phó Nghiêm trở về, sợ rằng bên kia rất khó giao phó. Đợi đến Phó Nghiêm sau khi rời đi, Lăng Tiêu lại có chút lo âu hướng về phía Lâm Tiêu nói. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, cùng lắm theo chân bọn họ trở mặt, Lâm Tiêu trả lời. Lăng Tiêu cũng bất đắc dĩ gật đầu, hắn cũng thập phần không hy vọng hai phe quan hệ tan vỡ. Dù sao bọn họ còn phải đối mặt cường đại tập hoàng giả đất liên minh. Bất quá chuyện cho nên này, hắn cũng không có cách nào. Mà lúc này, Lăng Tiêu thấy, Lâm Tiêu bỗng nhiên cười lên, mặt đầy nụ cười hướng hắn nhìn tới. Đạo, Lăng tiền bối, chúc mừng ngươi, chúc mừng. Lăng Tiêu một trận sai lăng, Lâm Tiêu đây là đâu khổn không đề cập tới kia ấm. Hắn có chuyện gì khỏe không? Chương 1033, ta liền có thể nhìn mặt đầy sai lăng Lăng Tiêu. Lâm Tiêu gật đầu một cái, cười nói, có hỏa diễm cây mây tương, thất giai sơ cấp linh hạch, liền có thể luyện chế một quả thất giai sơ cấp đan dược. Hỏa viêm hoàng đan, hỏa viêm hoàng đan, có 7-8 thành tỷ lệ, có thể làm cho một tên nắm giữ hỏa thuộc tính thiên phú, hoặc là tương tự thiên viêm hoàng hổ thể chất vũ hoàng đột phá nhất trọng cảnh giới. Trên thực tế, đây đã là Lâm Tiêu tương đối bảo thủ cách nói, lấy thôn thiên linh đế phương pháp luyện đan, để cho một tên nắm giữ thiên viêm hoàng hổ thể chất vũ hoàng luyện hóa hỏa viêm hoàng đan. gần như có thể 100% đột phá. Chỉ bất quá, đối với Thôn Thiên Linh Đế phương pháp luyện đan cùng kinh nghiệm coi như quen đi nữa tất. Mình cũng không luyện qua, cái gọi là 7-8 thành, trên thực tế nói là mình có thể luyện ra phẩm chất cao hỏa viêm hoàng đan tỷ lệ mà thôi. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Lăng Tiêu chính là chấn động trong lòng, cả người trở nên kích động. Ngươi là nói, hai chồng thuốc, có thể luyện chế ra một quả để cho ta đột phá đan dược. Lâm Tiêu tự tin gật đầu, Lăng Tiêu mừng rỡ, nhưng mà, lại liên tưởng đến đan dược thất phẩm, ít nhất phải thất giai linh khống sư mới có thể luyện chế. Nhất thời lại buồn đứng lên, nhưng là, thất giai sơ cấp đan dược, thế nào cũng phải thất giai sơ cấp linh khống sư mới có thể luyện chế đi. Ta đi nơi nào tìm một thất giai linh khống sư, toàn bộ Đông Nam vực, cũng không có một tên thất giai linh khống sư, coi như là có thất giai đan dược dược liệu, cũng vô dụng thôi, nếu không Đông Nam vực Vũ Hoàng sẽ không dừng chỉ có trung học cơ sở giai tu vi. Loại này có dược liệu mà không cách nào luyện ra đan dược cảm giác, càng làm cho người ta khó chịu, không cần thất giai linh khống sư. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, cười nói, ta là được rồi, ngươi có thể luyện chế. Lăng Tiêu kinh hãi, không sai, ta linh lực đã đột phá đến lục phẩm trung cấp cảnh giới, mà ta linh lực chiến lực đã đạt tới thất giai sơ cấp linh khống sư thực lực. Cộng thêm ta nắm giữ linh năng, luyện chế ra một quả thất giai sơ cấp đan dược, vẫn có rất đại khả năng. Lâm Tiêu mặt đầy tự tin gật đầu nói, cái gì, ngươi linh lực đột phá đến lục phẩm trung cấp, đạt tới thất giai sơ cấp linh khống sư thực lực. Lăng Tiêu nhất thời kinh ngạc đến ngây người, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Lục phẩm linh khống sư, ở toàn bộ Đông Nam vực cũng cực ít, lục phẩm trung cao cấp linh khống sư, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Tiêu cái tuổi này, lại đạt tới lục phẩm trung cấp, hơn nữa, hay lại là hơn một tháng tòng ngũ phẩm cao cấp đột phá đến lục phẩm trung cấp. Hắn là làm sao làm được? Vả lại, 20 năm kỳ, đạt tới lục phẩm trung cấp linh khống sư tài nghệ cũng liền thôi. Linh lực mạnh, vẫn có thể lực kháng thất giai sơ cấp linh khống sư. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, thêm nữa lục trọng vũ quân nguyên lực cũng có thể giết nhị trọng vũ hoàng. Nguyên linh lực cũng đạt tới lực kháng vũ hoàng thực lực. Hai loại sức mạnh thiên phú giống vậy tuyệt đỉnh, đây quả thực là thiên cổ kỳ tài a. Khó trách ngươi thi triển ra linh năng công kích sẽ kinh khủng như vậy. Liên tưởng đến Lâm Tiêu mới vừa kia một nguồn năng lượng công kích, Lăng Tiêu mới phản ứng được, không nhịn được thở dài nói. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đạo, bất quá, thi triển ra một kích kia, ta linh lực cũng tiêu hao tận, ta nguyên lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, đây cũng là ta để mặc cho tập hoàng giả rời đi nguyên nhân. Nghe vậy, Lăng Tiêu lại công khai, khó trách Lâm Tiêu sẽ thả đảm nhiệm tập hoàng giả rời đi. Nguyên lai là Lâm Tiêu nguyên linh lực cũng phải tiêu hao tận. Nếu không, lấy Lâm Tiêu quả quyết tính cách, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bất kỳ công kích nào đối thủ cơ hội. Chúng ta rời đi trước nơi đây, chờ ta khôi phục linh lực, lại luyện chế hỏa viêm hoàng đan. 1-2 ngày là có thể luyện chế thành công, luyện hóa hỏa viêm hoàng đan, nghĩ đến cũng chỉ dùng cân nhắc ngày. Chờ Lăng tiền bối sau khi đột phá, chúng ta lại trở lại Lăng kiếm tông. Đến lúc đó, coi như thịnh hoàng đứng ở Lăng kiếm tông nhất phương, cũng khó nại chúng ta như thế nào. Lâm Tiêu nói, mấy ngày thì có thể đột phá. Lăng Hoàng lại kích động, hắn bước vào Vũ Hoàng liền mang theo thành phần may mắn. Tuy nói rồi sau đó lại bởi vì Thánh Hoàng khư cơ duyên, thời gian nửa năm lại đột phá nhất trọng, coi như là rất nhanh. Nhưng, nếu như lại không được cơ duyên, ánh sáng dựa vào chính mình tu luyện lời nói, cũng không biết năm tháng nào mới có thể lại đột phá nhất trọng. Hắn bây giờ chiến lực, nhị trọng Vũ Hoàng tu vi đã đạt tới lực kháng tam trọng Vũ Hoàng mức độ. Nếu lại đột phá nhất trọng, tứ trọng Vũ Hoàng hắn cũng có thể lực kháng, y theo bây giờ thế cục, tất nhiên sẽ đối với bọn họ có to chỗ đại dụng. Lâm Tiêu, cái này đại ân, ta có thể ghi nhớ. Lăng Tiêu cũng không phải kiểu cách người, mặc dù đan dược quý trọng, nhưng trước mắt cũng chỉ thích hợp hắn, cũng không phải hắn cự tuyệt thời điểm. Lăng tiền bối chuyện này, ngươi là Lăng Hổ phụ thân, đây là hẳn. Hơn nữa, Lăng tiền bối từ Thánh Hoàng khư mang đến lễ vật, cũng không chỉ viên thuốc này giá trị. Lâm Tiêu nói, nếu bàn về chỗ tốt, hắn cho chỗ tốt, quả thật không bằng Lăng Tiêu đã cho hắn chỗ tốt, nhất là từ Thánh Hoàng khư mang ra ngoài kia đóa thi linh hoa, có thể làm cho thi khôi trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn. cũng không phải là một quả có thể làm cho Vũ Hoàng đột phá nhất trọng cảnh giới có thể triệt tiêu. Kia cũng không coi vào đâu, kia thi linh hoa đối với ta cũng không có tác dụng gì. Nghe Lâm Tiêu nói tới Lăng Hổ, Lăng Tiêu lộ ra vẻ lúng túng, có chút ngượng ngùng đạo, đúng, có chuyện ta quên, sau này, ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, gọi ta Lăng Thúc đi. Lần đầu tiên cùng Lâm Tiêu gặp mặt, đó là ở Kim Gia đột phá Vũ Hoàng thời điểm, sau khi cũng rất ít cùng Lâm Tiêu gặp mặt, cũng không chú trọng cái gì lễ phép, đối với Lâm Tiêu gọi, cũng không qua để ý, bây giờ, còn phải cầm Lâm Tiêu lễ trọng, lại nghe được đối phương còn gọi mình là tiền bối, dĩ nhiên là lộ ra lúng túng, Lâm Tiêu cũng cười cười, sửa lời nói, Lăng Thúc, Lăng Tiêu cười gật đầu, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, gật đầu một cái. Lâm Tiêu chặt đứt hỏa diễm cây mây tương một ít chi cái, làm một cái to thùng gỗ lớn, đem hỏa diễm cây mây bàn trạng rễ cây hồ dịch, toàn bộ bỏ vào trong đó, sau đó, Phương mới rời khỏi, mặc dù không có những thứ này tương dịch, mùi lửa diễm cây mây có không nhỏ tổn hại, nhưng không có liên căn chém dụng, Lâm Tiêu cũng coi là cho mấy cái thiên tài địa bảo này lưu lại đường lui. Muốn không bao nhiêu năm tháng, hỏa diễm cây mây tương dịch sẽ xuất hiện lần nữa. Rời đi hỏa diễm cây mây vị trí chỗ ở hai ngày, Lâm Tiêu cùng Lăng Tiêu chính là đi tới một nơi kín đáo bên trong sơn cốc, ở ẩn núp núi kẽ hở bên cạnh liệt kê kỳ thạch trước. Lâm Tiêu đem Tê Mô thi thể lấy ra, dùng diêu quang kiếm gảy rè đặt cắt rời Tê Mô đầu, mà sau sẽ một quả linh hạch lấy ra đi ra. Rồi sau đó, Lâm Tiêu lại đem chứa hỏa diễm cây mây tương thùng lớn lấy ra, sắp xếp ở trước người, hít sâu một hơi. Mới vừa ngồi xếp bằng, mà Tử Thi Khôi cùng Lăng Tiêu chính là đứng ở Lâm Tiêu tả hữu hai bên, để phòng bất trắc. Lúc này, Lâm Tiêu linh lực đã khôi phục như cũ, linh lực động một cái, trực tiếp đem kia thùng hỏa diễm cây mây tương trực tiếp khống chế lên. Ngay sau đó, đem linh năng thúc dục mà ra. Bây giờ, Lâm Tiêu trong đầu có ba loại linh năng dung hợp mà ra linh năng. Hắn trừ có thể thúc dục ra dung hợp năng lượng ngoài, còn có thể phân biệt thúc dục ba loại thuộc tính năng lượng. Vì tránh cho hỏa lực quá mức mãnh liệt, Lâm Tiêu chẳng qua là đem thanh hỏa năng lượng thúc dục đi ra. Đối với luyện chế thất giai linh hạch cùng hỏa diễm cây mây tương mà nói, như vậy bạo nổ thuốc có khả năng sẽ nhỏ một chút. Dù sao, hắn là lần đầu tiên luyện loại đan dược này, thấy Lâm Tiêu muốn thuốc, bên cạnh Lăng Tiêu chính là ánh mắt sáng quắc đứng lên. Lần này nếu là có thể đột phá thành công, cộng thêm Lâm Tiêu thực lực bây giờ, vô luận là ứng đối Lăng Kiếm Tông, hay lại là ứng đối Tập Hoàng Giả, bọn họ cũng trở nên hơn có lợi. Nếu để cho hắn đột phá đến tam trọng Vũ Hoàng cảnh giới, hắn cách đứng ở Đông Nam vực đỉnh phong, cũng không xa, coi như hai phe liên minh lần nữa phát sinh đại quyết chiến, sợ rằng cũng sẽ không bị động như vậy. Đủ loại kích động ý tưởng đã tại Lăng Tiêu trong đầu nổi lên. Chương 1034, Lăng Tiêu đột phá. Suy, lúc này, Lâm Tiêu linh lực động một cái, kia thùng gỗ chậm rãi nghiêng về ngã xuống, một mảnh hỏa diễm cây mây tương, rót vào đến thanh hỏa năng lượng thượng, phát ra một trận nóng rực vang. Lâm Tiêu lấy linh lực bao quanh thanh hỏa cùng vừa mới ngã xuống hỏa diễm cây mây tương, rồi sau đó từ từ cháy, đợi đến thanh hỏa nội hỏa diễm cây mây tương thể tích nhỏ đi, trở nên hơn trù mật lúc, lại đem phía trên hỏa diễm cây mây tương lần nữa ái mộ mà xuống, cùng nhỏ đi thể tích trù mật chất lỏng lần nữa dung hợp vào một chỗ. Sau đó sẽ thứ cháy, dùng cái này qua lại, không ngừng ái mộ hỏa diễm cây mây tương, không ngừng cháy, đây chỉ là tinh luyện hỏa diễm cây mây tương. Tinh luyện hỏa diễm cây mây tương đối với nắm giữ linh năng Lâm Tiêu mà nói cũng không khó. Khó khăn ở luyện hóa thất giai linh hạch cùng dung hợp, cùng với ngưng đan, đương nhiên, nếu đổi là còn lại linh khống sư, sợ rằng đối sinh hỏa linh mộc đều có yêu cầu cực lớn. Nếu là tinh luyện không lời hay, thậm chí cũng sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng ngưng đan. Đợi đến một giờ thời gian trôi qua, Lâm Tiêu liền đem toàn bộ hỏa diễm cây mây tương trống không, để luyện ra một thước thể tích trù trạng nửa cố thể dịch. Sau đó, Lâm Tiêu nhất thời để cho thanh hỏa toàn bộ biến mất, khống chế thất giai linh hạch, dung nhập vào kia trù mật nửa cố nửa trong chất lỏng. Lại hơi một hồi nữa thời gian, Lâm Tiêu lần nữa thúc dục ra số ít thanh hỏa linh năng, từ xa đến gần, từ từ nướng gần, cho đến đốt tới linh hạch cùng nửa cố thể chất hỗn hợp phía dưới. Lại chậm rãi nung, như thế, suốt dùng một ngày, Lâm Tiêu mới vừa đem trù trạng nửa cố thể tương dịch bao quanh linh hạch luyện hóa, để cho linh hạch năng lượng cũng dung nhập vào hỏa diễm cây mây tương chính giữa. Sau khi Lâm Tiêu lại tiếp tục lấy thanh hỏa nung, không ngừng lấy linh lực bọc long tụ, làm cho nửa cố thể dược dịch không ngừng ngưng tụ. Lúc này, Lâm Tiêu cả người đã là bị đại hãn bị ướt. Hỏa viêm hoàng đan bước rất đơn giản, có thể hỏa diễm cây mây tương cùng thất giai linh hạch dung hợp quá khó khăn. Hơi không cẩn thận, sẽ bạo nổ thuốc, thất bại trong gang tấc, ngăn trở yên, cùng thậm chí, mình cũng sẽ gặp phải uy hiếp. Dù sao, thất giai linh hạch năng lượng, quá mức khổng lồ, thêm nữa hỏa diễm cây mây tương, cùng với thanh hỏa năng lượng dung nhập vào trong đó, kia uy hiếp, hắn thân thể mạnh hơn nữa cũng gánh không được. Không chỉ là Lâm Tiêu, đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu cũng đầy mặt là mồ hôi. Nhìn Lâm Tiêu luyện dược, chính mình so với Lâm Tiêu còn khẩn trương. Đồng thời, hắn tùy thời có thể để Lâm Tiêu bạo nổ thuốc, trước tiên thay Lâm Tiêu chặn, hộ đạo người khác thay mình luyện dược, có thể là một kiện cực kỳ dày vò cảm giác sự tình. Lại qua nửa ngày, rốt cuộc, kia trù mật chất lỏng đã biến thành sắp tới ngón cái kích cỡ tương đương cố thể. Kỳ hạ hỏa diễm, cũng do thanh hỏa, biến thành ba loại dung hợp năng lượng, so với lúc trước càng mãnh liệt hơn, muốn ngưng đan. Ở bên xem Lăng Tiêu thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng vô cùng. Luyện đan có thành công hay không? Thì nhìn bước cuối cùng này ngưng đan, Lăng Tiêu chỉ thấy năng lượng đặc thù hỏa diễm càng ngày càng lớn. Qua mấy chục giây sau khi, kia đặc thù linh năng năng lượng nhất thời tăng vọt, một giọng nói từ Lâm Tiêu trong miệng thốt ra tới. Ngưng, năng lượng tăng vọt trong nháy mắt, một cổ tương ứng trình độ linh lực, ngưng đè ở lớn chừng ngón cái thuốc thể thượng, kỳ hạ phương hỏa diễm năng lượng nhất thời triệt tiêu, suy, trong nháy mắt, nhiệt lượng bỏ chạy, một quả hồng sắc đan dược ngưng tụ thành hình, một cổ đậm đà mùi thơm, từ đan dược thượng tràn ngập ra, thành công, Lăng Tiêu mừng rỡ, không nhịn được gọi ra, rất hiển nhiên, trước mắt viên thuốc này, chính là thành phẩm hỏa viêm hoàng đan, rốt cuộc thành công, đưa tay xoa một chút trên mặt mồ hôi, Lâm Tiêu trong lòng cũng trường thương một hơi thở, luyện chế thất giai sơ cấp đan dược. Cũng quá tiêu hao linh lực cùng tinh lực, cả người đầu đều có loại muốn mệt lả cảm giác. Cũng may, cuối cùng thành công, ngay sau đó, Lâm Tiêu dùng khống chế linh lực lửa cháy viêm hoàng đan. Chậm rãi rời đến Lăng Tiêu trước mặt, nghiêng đầu hướng về phía Lăng Tiêu cười nói. Lăng thúc, chúc mừng, Lăng Tiêu hai mắt sáng lên, tràn đầy kích động đưa tay ra. Lâm Tiêu linh lực vừa rút lui, hỏa viêm hoàng đan chính là rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Lăng thúc, ngươi bây giờ liền có thể luyện hóa. Nhìn thấy Lăng Tiêu không kịp chờ đợi bộ dáng, Lâm Tiêu không khỏi cười cười. Được, gật đầu một cái, Lăng Tiêu rất dứt khoát đem đan dược đưa vào trong miệng. Một cái nuốt vào, rồi sau đó liền địa bó gối ngồi dậy. Tuy nói, Lăng Tiêu nhìn bề ngoài không ra cái gì, bất quá Lâm Tiêu không nghĩ cũng biết. Lúc này Lăng Tiêu đã bắt đầu đang thúc dục động dược lực đánh vào đan điền. Bây giờ cũng nên đổi lại hắn tới là Lăng Tiêu hộ đạo. Tuy nói hắn linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng nguyên lực không có tổn thất, coi như là có Vũ Hoàng xuất hiện, cộng thêm Tử Thi Khôi, hắn cũng có tự tin hoàn toàn đỡ được. Đương nhiên, khu vực này cực kỳ hẻo lánh, đừng nói Vũ Hoàng, phải có người phát hiện bọn họ ở chỗ này cũng rất khó. Quả nhiên, hai ngày thời gian trôi qua, không có bất kỳ nguy cơ xuất hiện, lúc này, Lâm Tiêu đã là cảm nhận được Lăng Tiêu trên người biến hóa. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở chỗ đó, thân thể vị nhưng bất động, làm cho người ta cảm giác lại giống như muốn nhất phi trùng thiên tiềm uyên chi long, có một loại cường giả vô địch tư thái. Suy, lúc này Lăng Tiêu trên người bỗng nhiên có nóng bỏng khí tức lan tràn ra, phụ cận không gian nhiệt độ cũng thăng không ít. Muốn đột phá, nhìn đã có khí tức tràn ra Lăng Tiêu, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên đúng như hắn suy nghĩ như vậy, một sát na này, một cổ cường đại vô cùng tam trọng Vũ Hoàng khí tức hoàn toàn tự Lăng Tiêu trên người thả ra ngoài. Suy, khí thế trùng thiên, uy thế khiếp người, uy áp kinh khủng, sung mãn đãng bốn phương tám hướng, Lâm Tiêu đều đã thật sâu đến áp lực thật lớn. Nếu chỉ là lấy hắn bây giờ nguyên lực lời nói, Lâm Tiêu tự nhận là không địch lại Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đột phá đến tam trọng Vũ Hoàng cảnh giới, bộc phát ra khí thế mạnh mẽ quá đáng, cùng kia Thịnh Hoàng sợ rằng cũng không kém chút nào, lại ra một tên cao thủ. Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, lấy Lăng Tiêu thực lực, trừ Tư Không Kiếm và Đông Phương Khai Nguyên, cùng với vận mệnh thần điện màu đồng sắc điện bào người trung niên ra, lực chiến còn lại tứ trọng vũ hoàng cũng không chút nào vấn đề. Nếu như Lăng Kiếm Tông không trở mặt lời nói, lấy bọn họ bây giờ chính tu liên minh thực lực, coi như giết trở về Ma Tông, chắc hẳn cũng sẽ không lại nơi hạ phong chứ. Lúc này, Lăng Tiêu đã mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc chiến ý. Rất hiển nhiên, đây là đối với thực lực mình tăng vọt tự tin. Chúc mừng Lăng Thúc, đột phá thành công. Lâm Tiêu ở bên cười nói, lấy lại tinh thần, Lăng Tiêu thân đứng lên khỏi ghế, mặt đầy hưng phấn hướng về phía Lâm Tiêu nói, cái này còn phải cảm ơn ngươi a, nếu không, ta đột phá cũng không biết lúc nào. Lăng Thúc lại khách khí. Lâm Tiêu cười cười, nói, nếu Lăng Thúc đột phá, chúng ta cũng nên trở lại Lăng Kiếm Tông. Không biết Lăng Kiếm Tông bên kia, Thương Long Tông cùng Tử Gia, còn có Lăng Hổ bọn họ cũng thế nào? Đúng, nghĩ tới đây, Lăng Tiêu hai mắt có chút thả ra ánh sáng lạnh lẽo. Nếu như Lăng Kiếm Tông dám động thủ lời nói, ta không ngại, để cho bọn họ lại ngã xuống một vị vũ hoàng. Lâm Tiêu cũng gật đầu một cái, lấy ra ngự thiên thuyền, hai người bước vào trong đó, rồi sau đó chính là thúc dục tài nguyên to lớn, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, hướng Lăng Kiếm Tông chạy tới. Chương 1035, Lăng Kiếm Tông phản ứng hai ngày sau. Lăng Kiếm Tông, một vệt kim quang vạch qua chân trời, xuất hiện ở Lăng Kiếm Tông bên ngoài mấy trăm dặm, chiếc này ngự thiên trong đó, bất ngờ chính là Lâm Tiêu hòa Lăng Tiêu hai người. Đợi đến tới gần Lăng Kiếm Tông mấy trăm dặm lúc, ngự thiên thuyền tốc độ nhất thời hạ xuống, làm cho phòng bị ở Lăng Kiếm Tông bốn phía đội ngũ nhận rõ sau khi mới vừa lấy một loại tốc độ bay gần Lăng Kiếm Tông, nhìn phòng bị như thường, không biết bên trong thế nào. Lăng Tiêu có chút lo âu nói, mặc dù nghe Lăng Tiêu lời muốn nói phòng bị như thường, nhưng ở Lâm Tiêu xem ra, bây giờ phòng bị so với hắn rời đi lúc càng xâm nghiêm, khắp nơi đều có đại lượng vũ quân tuần tra. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hắn bế quan hơn một tháng, chính tu liên minh cùng tập hoàng giả liên minh đã khai chiến nguyên nhân. Bất quá, mặc dù bên ngoài nhìn coi như bình thường, nhưng Lăng Kiếm bên trong tông, sợ rằng đã vỡ tổ chứ. Rất nhanh thời gian, hai người thật sự đạp ngự thiên thuyền, chính là bay đến Lăng Kiếm Tông. Lúc này, Lăng Kiếm Tông ngọn phía ngoài thượng, có một đám cường giả phòng bị, trong đó có vài vị nửa bước vũ hoàng cường giả, còn có một nhóm lớn cao cấp vũ quân. Bất quá, Lâm Tiêu cũng chưa chắc có vũ hoàng tự mình canh giữ, cũng không thấy song phương vũ hoàng có lăng không rằng co cảnh tượng. Lâm Tiêu thấy Lâm Tiêu khuôn mặt sau khi, Lăng Kiếm Tông một đám trưởng lão đệ tử hai mắt rối rít cũng lạnh xuống. Lâm Tiêu, hơn một tháng qua này ngươi đi nơi nào? Hai phe khai chiến, vì sao không thấy ngươi bóng người? Vừa lên đến, Lăng Kiếm Tông một tên trưởng lão sẽ không vừa hướng về phía Lâm Tiêu chất vấn. Không sai, hai phe khai chiến, tối nên là chính tu liên minh hiệu lực lúc, ngươi lại trốn, có phải hay không quá ích kỷ? Một tên đệ tử cũng chất vấn, các ngươi Lăng Kiếm Tông nhân chớ quá mức. Lúc này, một đạo chìm tiếng vang lên, cùng Lăng Kiếm Tông cao thủ đồng thời phòng bị một tên Thương Long Tông nửa bước vũ hoàng cũng mở miệng. Lâm Tiêu là đi trước bế quan, một tháng xuất quan lại có gì không ổn? Còn nữa, cũng cho ta hãy tôn trọng một chút. Lâm Tiêu bây giờ là vũ hoàng chiến kẻ lực mạnh, hắn thế nào, còn chưa tới phiên các ngươi để ý tới. Giọng chính giữa, lộ ra một vẻ uy nghiêm. Ngươi, Lăng Kiếm Tông trưởng lão giận dữ, nơi này là bọn họ Lăng Kiếm Tông. Bây giờ, Thương Long Tông người lại đổi khách thành chủ, ở trách giáo huấn bọn họ. Lăng Kiếm Tông chúng đệ tử giống vậy tức giận. Khoảng thời gian này tới nay, Thương Long Tông người càng ngày càng càn rỡ, nơi này là bọn họ Lăng Kiếm Tông, có thể rất nhiều thời gian, Thương Long Tông tựa như cùng làm là mình tông môn. Đương nhiên, Thương Long Tông trưởng lão lời nói cũng có đạo lý, lấy Lâm Tiêu địa vị, cũng không phải bọn họ có thể chất vấn. Chờ Lâm Tiêu phát giận lên, bọn họ còn phải thụ phiền toái. Dù sao, Lâm Tiêu nhất phương vũ hoàng, so với bọn hắn Lăng Kiếm Tông nhất phương vũ hoàng còn nhiều hơn. Mà Lâm Tiêu là có chút ngạc nhiên không phải là mấy người lời nói, mà là một đám người phản ứng. Theo lý thuyết, bị giết Chu trưởng lão, Lăng Kiếm Tông đã vỡ tổ mới đúng, y theo bây giờ tình hình, coi như ôn hòa, chẳng lẽ những người này còn không biết hiểu Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão bị hắn đánh chết sự tình. Chẳng qua là truyền tới Vũ Hoàng trong tai, Lăng Hoàng, Lâm Tiêu, ở Lâm Tiêu nghi ngờ chính giữa. Thương Long Tông nửa bước Vũ Hoàng hướng về phía Lăng Tiêu chắp tay một cái, hướng về phía hai người nói, Tư Không Tông chủ triệu tập chính tu liên minh đại hội. Phần lớn Vũ Hoàng đã trở lại Lăng Kiếm Tông, bây giờ đã bắt đầu ở thương nghị, nghĩ đến, các ngươi cũng là nhận được tin tức chạy về chứ? Liên minh đại hội, Lâm Tiêu vừa sững sờ lăng, chẳng lẽ Lăng Kiếm Tông bình tĩnh như vậy là bởi vì Tư Không Kiếm chuẩn bị đánh chết Chu trưởng lão sự tình? Lăng Tiêu cũng cau mày một cái, triệu tập Vũ Hoàng đại hội, sợ rằng chính là muốn xử lý Lâm Tiêu sự tình, bất quá, hắn cũng có chút bội phục Tư Không Kiếm. Chu trưởng lão trở lại đã có mấy ngày đi, biết được Chu trưởng lão bị giết sau, lại còn có thể như vậy trầm trụ khí, còn phải triệu tập đại hội ngồi xuống nói. Thu trưởng lão, Tử Linh cùng Lăng Hồ, còn an toàn chứ? Không trả lời Thương Long Tông nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão lời nói. Lâm Tiêu là có chút lo âu hỏi, Thương Long Tông nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão có chút lăng lăng. Có chút không rõ Lâm Tiêu vì sao đột phá hỏi cái này. Bất quá nghĩ đến Lâm Tiêu là hai người bạn tốt, gần đây hai phe liên minh lại khai chiến, Vũ Hoàng cũng thỉnh thoảng sẽ điều động, hai người lại vừa là cùng Lâm Tiêu có quan hệ trọng điểm thiên tài. Lâm Tiêu lo âu ngược lại cũng rất bình thường, vì vậy liền trả lời, hai người rất an toàn, có nửa bước Vũ Hoàng che chở, đại trưởng lão cùng Cửu Tiêu Tông đại trưởng lão đều hết sức ân cần hai người, nếu là có người động thủ lời nói, bọn họ tất nhiên sẽ trước tiên xuất thủ. Nghe vậy, Lâm Tiêu hòa Lăng Tiêu đáy lòng tất cả thầm thở phào một cái. Bọn họ thật đúng là sợ Lăng Kiếm Tông âm thầm hạ thủ, cầm hai người tới uy hiếp. Ngay sau đó, Lâm Tiêu mới vừa hỏi đạo, Thu trưởng lão, liên minh đại hội, ở vị trí nào? Lăng Kiếm Tông chủ đỉnh đại điện, Thương Long Tông nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão đạo, đi xem một chút, bọn họ nên xử lý như thế nào? Lăng Tiêu cũng mở miệng nói, Lâm Tiêu cũng gật đầu một cái. Trong đôi mắt tránh một đạo ác liệt ánh sáng, rồi sau đó, chính là theo Lăng Tiêu, hướng Lăng Kiếm Tông chủ đỉnh bảo vút đi, lấy bọn họ thân phận, dù sao cũng chẳng có ai dám cản, chuyện của tôi, né tất nhanh thời gian, Lâm Tiêu hai người chính là bay vút đến Lăng Kiếm Tông chủ đỉnh. Trên chủ phong, có một cái lộng lẫy bàng bạc đại điện ra, có một tên nửa bước Vũ Hoàng và mấy tên cửu trọng vũ quân canh giữ. Thấy Lăng Tiêu cùng Lâm Tiêu, một đám người cũng không ngăn trở, đảm nhiệm được hai người cướp đến cửa đại điện. Ngay sau đó, Lâm Tiêu chính là cùng Lăng Tiêu, cùng bước vào trong đại điện. Trong đại điện, chỉ thấy Tư Không Kiếm ngồi đàng hoàng ở chính đường trên chủ vị. Đông Phương Khai Nguyên cùng Thịnh Thiên Vũ ngồi trên phía dưới tả hữu hai bên. Sau khi chính là Tuyệt Đao Tông Tông Chủ và Cửu Tiêu Tông Tông Chủ. Các Tông Vũ Hoàng trưởng lão, còn có Khuất Hoàng, Tử Hoàng không ở tại chỗ, nghĩ đến là thương thế quá nặng, không có xuất quan, mà làm cho Lâm Tiêu cũng thập phân giật mình là Lăng Kiếm Tông đại trưởng lão Phó Nghiêm lại cũng không có tại chỗ. Theo lý thuyết, 7 ngày trước Phó Nghiêm rời đi Hỏa Diễm cây mây đỉnh ngọn núi kia sau khi, hẳn là sẽ trước tiên trở lại Lăng Kiếm Tông, nói thế nào cũng sẽ so với bọn hắn sớm cái 3-5 ngày đi, thế nào bây giờ không thấy bóng người. Hơn nữa, ở Tư Không Kiếm hướng hắn nhìn tới lúc, không như trong tưởng tượng như vậy tức giận. Chẳng lẽ Phó Nghiêm coi là thật còn không có trở lại? Ở ánh mắt mọi người xuống, Đông Phương Khai Nguyên thứ nhất mở miệng nói, Lâm Tiêu, Lăng Hoàng, các ngươi trở về thật đúng lúc. Tư Không Tông chủ lần này triệu tập các vị ý tứ là nghĩ đối với tập hoàng giả phát động tổng công, không biết các ngươi ý như thế nào? Phát động tổng công, Lâm Tiêu có chút lăng lăng, trong bụng đã kết luận Phó Nghiêm đã không có trở lại, đưa hắn đánh chết Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão sự tình truyền về. Mặc dù, hắn cũng không biết, Phó Nghiêm vì sao trì hoãn, về phần sẽ đối tập hoàng giả phát động tổng công, Lâm Tiêu cũng cực kỳ không hiểu, nếu đối phương không biết bị giết Chu trưởng lão, vậy dĩ nhiên là không biết hắn nguyên lực cùng linh lực cũng đột phá sự tình. Cũng không biết Hướng Hoàng cùng Đoạn Hoàng bị chém chết chuyện. Càng không biết Lăng Tiêu đột phá nhất trọng Vũ Hoàng cảnh giới sự tình. Nói cách khác, theo như lúc trước song phương Vũ Hoàng số lượng cùng chiến lực rõ ràng không bằng đối phương, tình hình như thế bên dưới, Tư Không Kiếm lại muốn triệu tập mọi người, tổng công tập hoàng giả liên minh. Chẳng lẽ là có khác mưu đồ? Lúc này, Lâm Tiêu lại liên tưởng đến khác một cái khả năng, có phải hay không là Phó Nghiêm đã trở lại, bởi vì Vũ Hoàng số lượng không chiếm ưu thế, không có biện pháp bắt hắn thế nào duyên cớ, cố ý giấu, giả vờ tổng công tập hoàng giả, đến lúc đó trở mặt cùng tập hoàng giả liên thủ đối với trả bọn họ. Lần này, Lâm Tiêu lại không cách nào chắc chắn Phó Nghiêm có hay không trở lại. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán, cụ thể như thế nào, hắn cũng không cách nào chắc chắn. Chương 1036, thương nghị tổng công mà nghe Đông Phương Khai Nguyên lời nói. Lăng Tiêu cũng có chút ngạc nhiên, hắn ngược lại không có Lâm Tiêu suy nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là trước tiên liền muốn đến, Phó Nghiêm còn chưa trở lại đem tin tức mang về, nếu không, Tư Không Kiếm nơi nào còn có cái gì tâm tình, tới thương nghị đối với tập hoàng giả phát động tổng công. Bất quá thấy rằng lần trước thất bại, cùng với tập hoàng giả lực lượng, Lăng Tiêu chính là cau mày một cái nói, tập hoàng giả chiến lực, cũng không yếu hơn chúng ta. Chúng ta phương này Vũ Hoàng vừa mới khôi phục như cũ, thậm chí Tử Hoàng cũng chưa hoàn toàn khôi phục, vì sao phải lựa chọn lúc này phát động tổng công? Không chỉ là Lăng Tiêu, tại chỗ một đám Vũ Hoàng cũng thập phần không hiểu, tập hoàng giả liên minh đang ở đại lượng cướp đoạt tài nguyên, nhất định có lớn hơn hậu thủ, nếu như không sớm chút đi trước phá hư lời nói, sợ rằng sẽ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Lúc này, ngồi ở chủ vị Tư Không Kiếm mở miệng, ánh mắt ở Lâm Tiêu trên người hai người tảo tảo, sau đó mở miệng nói, nếu hai vị trở lại, người cũng không kém gom góp được, ta đây liền nói rõ đi, đi qua lần trước đánh một trận, ta Tu Vi đã đột phá nhất trọng, đạt tới Vũ Hoàng ngũ trọng cảnh giới. Tư Không Kiếm trên mặt dâng lên một vệt đứng ở đỉnh phong ngạo nghễ cùng tự tin. Vừa nói, một cổ kinh khủng ngũ trọng Vũ Hoàng khí tức tự trên người tràn ngập ra, đáng sợ uy áp bao phủ tại chỗ, làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ kia cổ cường đại uy thế. Cái gì? Tất cả mọi người rối rít khiếp sợ. Tư Không Kiếm lại đột phá nhất trọng Vũ Hoàng cảnh giới. Ở tứ trọng Vũ Hoàng cảnh giới, Tư Không Kiếm chiến lực liền cực kỳ khủng bố. Bây giờ, đột phá nhất trọng, đây chẳng phải là sẽ càng kinh khủng hơn. Lâm Tiêu cũng là cực kỳ khiếp sợ. Tư Không Kiếm lần này triệu tập tổng công là bởi vì đột phá nhất trọng Vũ Hoàng cảnh giới, mà không phải là bởi vì biết hắn đánh chết Chu trưởng lão duyên cớ. Lăng Tiêu cũng giật mình, Đông Phương Khai Nguyên trong đôi mắt lộ ra phức tạp ánh sáng. Tư Không Kiếm đột phá, đối với khắp cả chính tu liên minh mà nói, là một chuyện tốt, có thể sau khi đột phá Tư Không Kiếm, hắn liền khó có thể chống lại. Ngày sau, đối với Thương Long Tông mà nói, sẽ là một đại uy hiếp. Chúc mừng Tư Không Tông Chủ, chúc mừng Tư Không Kiếm Tông Chủ. Đột phá nhất trọng Vũ Hoàng cảnh giới, thực lực nhất định tăng mạnh, đây đối với chúng ta toàn bộ chính tu liên minh cũng là một kiện thiên chuyện thật tốt. Thịnh Thiên Vũ trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, cực kỳ hưng phấn thứ nhất mở miệng. Đối với chính tu thủ hộ giả mà nói, vô luận phương đó thực lực tăng lên cũng là một chuyện đại hỉ sự. Không sai, có Tư Không Tông Chủ dẫn đầu, nghĩ đến chúng ta lần này toàn bộ chiến lực lại sẽ mạnh hơn một đại tiết. Tuyệt Đao Tông Tông Chủ cũng phụ họa nói, Khuất Hoàng, Tuyệt Đao Tông trưởng lão đều rối rít mở miệng chúc mừng. Cửu Tiêu Tông Tông Chủ và Đông Phương Khai Nguyên đám người cũng ôn hòa đất mở miệng nói vài lời. Tư Không Kiếm hài lòng gật đầu đạo, bằng vào ta bây giờ chiến lực, ngăn lại vị điện chủ kia cần phải không thành vấn đề. Đối phương Vũ Hoàng số lượng cũng không kém, do Đông Phương Tông Chủ cùng Thịnh Hoàng đối phó hai vị lam sắc điện bào Vũ Hoàng mới có thể chiếm ưu. Ta lần này tổng công ý tứ cũng không phải muốn cùng tập hoàng giả quyết tử chiến một trận, mà là phá hư bọn họ kế hoạch, cho bọn hắn một cái đả kích, sau chuyện này lại chờ cơ hội mà động. Lần này còn lại Vũ Hoàng đều an tĩnh lại, nếu là trước kia ngược lại thập phân không đồng ý Tư Không Gen tổ nghị, bất quá bây giờ bọn họ muốn được suy nghĩ thật kỹ một phen. Dù sao tập hoàng giả bên kia trắng trợn như vậy cướp đoạt, vô cùng có khả năng là chuẩn bị to lớn hậu thủ, nếu để cho tập hoàng giả liên minh thuận lợi, sợ rằng bọn họ thật sẽ gặp phải uy hiếp thật lớn, mà bọn họ cũng có chống lại đối phương cao cấp nhất lực lượng, cũng sẽ không giống lần trước như vậy lâm vào to lớn hơi thế. Ta đồng ý. Lúc này, Lăng Tiêu thứ nhất dứt khoát mở miệng nói, điều này làm cho một đám người đều rối rít ghé mắt. Đang lúc mọi người sai lăng trong ánh mắt, Lăng Tiêu rất trực tiếp đất mở miệng nói, trên thực tế ta cũng vừa mới đột phá nhất trọng Vũ Hoàng cảnh giới, đạt tới tam trọng Vũ Hoàng cảnh giới, bằng vào ta chiến lực, lực kháng một tên tứ trọng Vũ Hoàng Vũ Hoàng, hẳn không có vấn đề gì. Dứt lời, Lăng Tiêu trên người tu vi cũng tản mát ra, lấy chứng minh mình nói. Trên thực tế, hắn cũng có tư tâm, nếu như lần này trực tiếp đi tổng công tập hoàng giả, cộng thêm hắn và Lâm Tiêu tăng lên chiến lực, coi như không thể hoàn toàn thủ thắng, cũng nhất định có thể làm cho tập hoàng giả liên minh hao tổn không nhỏ. Chủ yếu nhất là, cũng có thể mượn Tư Không Kiếm và Lăng Kiếm Tông nhất phương đi hao tổn tập hoàng giả liên minh, cũng tốt tạm thời rời đi một chút tầm mắt, giống vậy, cũng tốt hao tổn một chút Lăng Kiếm Tông nhất phương, bằng không đợi nếu Chu trưởng lão trước tiên trở về, đối phương biết được biến mất, sợ rằng chính tu liên minh cũng có thể tán, hay là trước thương lượng xong lại nói, cho dù không cách nào trực tiếp đi trước công kích, nhất định phải chờ Chu trưởng lão trở lại, đến lúc đó, cho dù là Chu trưởng lão trở lại, Thịnh Hoàng mấy người cũng không hy vọng chính tu liên minh tan vỡ. Sẽ dễ nói chuyện hơn một ít, tối thiểu, Lâm Tiêu giết người để ý tới, Thịnh Hoàng đám người không tốt đứng ở đối phương một bên. Hơn nữa, Chu trưởng lão còn chưa có trở lại, trước đồng ý, bọn họ lại nghĩ biện pháp, đi chặn cướp Chu trưởng lão cũng không phải là không có cơ hội. Mà nghe Lăng Tiêu lời nói, còn lại Vũ Hoàng lại rối rít khiếp sợ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, Lăng Tiêu lại cũng đột phá, điều này sao có thể? Hắn không phải là nửa năm trước mới đột phá sao? Thế nào lại nhanh như vậy? Một đám người lại khiếp sợ, lại có loại âm thầm thở dài cảm giác, chính mình suy nghĩ vài chục năm, thế nào không cách nào nữa đột phá nhất trọng, mà đối phương, thế nào đi qua một trận đại chiến sau đã đột phá đây? Hơn nữa, không chỉ là ta, Lâm Tiêu cũng đột phá, nguyên linh lực song song đột phá, nguyên lực đột phá nhất trọng, linh lực càng là trực tiếp đột phá hai cấp, đạt tới lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, chỉ là linh lực, cũng có thể lực kháng tam trọng Vũ Hoàng. Lăng Tiêu lại bổ sung nói, Lâm Tiêu thực lực, sớm muộn cũng sẽ lộ ra, bây giờ nói ra đến, cũng tốt trấn nhiếp một chút Lăng Kiếm Tông nhất phương, cũng tốt làm cho một đám người mau sớm đồng ý tổng công tập hoàng giả liên minh. Cái gì? Một đám người càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm, ngay cả Tư Không Kiếm đều có chút ngồi không yên. Hắn là đã từng đệ nhất thiên tài, thiên phú cũng là năm đó đệ nhất nhân, đứng ở Đông Nam vực nhân vật đứng đầu một trong, ở tứ trọng Vũ Hoàng dừng lại vài chục năm, đi qua đại chiến, liều sống liều chết, mới vừa đột phá nhất trọng cảnh giới, mà Lâm Tiêu ngược lại tốt, mới đột phá không lâu, bây giờ, lại đột phá, nguyên linh lực, cũng đạt tới có thể lực chiến tam trọng Vũ Hoàng mức độ. Cứ theo đà này, chẳng phải là muốn không bao lâu, là có thể vượt qua hắn. Hơn nữa, lần này chúng ta đi tìm đỏ hưu ấu thú. Đỏ hưu ấu thú không được. Bất quá, chúng ta gặp phải tập hoàng giả. Lâm Tiêu đã đem đối phương một tên Vũ Hoàng, Đoạn Hoàng đánh chết. Lăng Tiêu mang tính lựa chọn nói. Cái gì? Đoạn Hoàng đã bị Lâm Tiêu đánh chết. Mọi người cả kinh lại chấn. Trên mặt hiện lên không cách nào tin thần sắc. Đỏ hưu ấu thú sự tình. Cũng không phải là tất cả mọi người đều biết được. Ngay cả Tư Không Kiếm và Đông Phương Khai Nguyên cũng không biết. Vốn là, bọn họ cũng nên kinh ngạc. Bất quá, Đoạn Hoàng bị giết, để cho bọn họ hơn kinh ngạc. Đoạn Hoàng thực lực, bọn họ nhưng là biết rất rõ, là nhị trọng Vũ Hoàng cảnh giới cường giả. Thủ đoạn bất phàm, cực kỳ khó giết, coi như là Thịnh Hoàng gặp phải, cũng chưa chắc có thể lưu lại. Mà Lâm Tiêu, lại đem Đoạn Hoàng cũng cho giết. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu đã đem Hướng Hoàng cũng cho giết. Chẳng qua là lúc đó tại chỗ Thịnh gia cùng Lăng Kiếm Tông mọi người. Còn chưa trở về, một đám người còn không biết tin tức mà thôi. Lâm Tiêu, đây chính là thật. Vân Kính không nhịn được hỏi. Lâm Tiêu cũng minh bạch Lăng Tiêu ý tứ. Thương lượng trước đối với tập hoàng giả phát động tổng công. Lại nghĩ biện pháp giải quyết Phó Nghiêm sự tình. Cũng là lựa chọn tốt. Hơn nữa, những chuyện này, sớm muộn cũng sẽ truyền về. Vì vậy, Lâm Tiêu chính là gật đầu một cái. Đạo, giả, không chỉ là Đoạn Hoàng. Trên thực tế, ở giết Đoạn Hoàng trước, Hướng Hoàng cũng bị ta giết. Cái gì? Một đám người sợ đến cơ hồ phải đứng lên. Đoạn Hoàng chết, Hướng Hoàng cũng chết. Đây chẳng phải là nói đối phương đã có lưỡng danh Vũ Hoàng ngã xuống. Nói cách khác, Lâm Tiêu ủng có thể hoàn toàn đánh chết nhị trọng Vũ Hoàng thực lực. Chương 1037, tám lạng nửa cân. Được, quá tốt. Thịnh Thiên Vũ kích động không nhịn được mở miệng hô khen. Đối phương chết hai vị Vũ Hoàng. Bây giờ Tư Không Tông chủ, Lăng Hoàng cùng Lâm Tiêu đột phá, chúng ta thực lực tổng hợp chiếm cứ ưu thế, phát động tổng công, không có gì không thể, thậm chí, vẫn có thể làm thương nặng đối phương. Khuất Hoàng cũng hưng phấn nói, hai người bọn họ, coi như là trung lập, song phương vô luận ai đột phá, cũng cực kỳ cao hứng, ta đồng ý tộc công, Dừng một chút sau, Đông Phương Khai Nguyên cũng lên tiếng nói, ta cũng đồng ý, Cửu Tiêu Tông Tông Chủ cũng đồng ý, đồng ý, đồng ý, chúng ta cũng đồng ý, những người còn lại cũng rối rít mở miệng, tính được, bọn họ một phe này, cộng thêm Lâm Tiêu Tử Thi Khôi, Vũ Hoàng Chiến Lực tổng số người, có 15 người, coi như Tử Hoàng Vô Lực đi trước, còn có 14 người, mà Tập Hoàng Giả phe Liên Minh, còn lại đến 17 người. Cũng tương tự có một lượng người lúc ấy bị thương không thể so với Tử Hoàng nhẹ. Nhất định có một lượng người khó mà ứng chiến. Tính được, đối phương có thể chiến đấu. Cũng liền chỉ có 15-16 người. Bất quá, đối phương nhất trọng Vũ Hoàng số người không ít. Mà bọn họ, Lâm Tiêu khác nói, những người còn lại, tu vi đều tại nhị trọng Vũ Hoàng trở lên. Đối mặt nhất trọng Vũ Hoàng, bọn họ rất nhiều người cũng có thể lấy một chọi hai. Chống nổi không thiếu thời gian. Làm cho Lâm Tiêu như vậy có thể đánh chết nhị trọng Vũ Hoàng tay giỏi. Trước một chọi một chiến đấu, bị thương nặng thậm chí đánh chết đối phương mấy vị Vũ Hoàng sợ rằng cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó, thế cục lại sẽ lần nữa phát sinh biến hóa. Nói cách khác, lần này, bọn họ chính tu liên minh tổng thể thực lực, cần phải mạnh hơn so với Tập Hoàng Giả liên minh. Tiên phát động tổng công, trực tiếp tắt đối phương mặc dù không lớn khả năng, bất quá cho đối phương tới một đòn nặng nề. Phá hư đối phương kế hoạch, nhất định không thành vấn đề. Được, lúc này, triệu tập đại hội tư không kiếm cũng gật đầu một cái. Tuy nói Lâm Tiêu sau này là một uy hiếp thật lớn, nhưng cũng không khỏi không thừa nhận. Lâm Tiêu hòa Lăng Tiêu đột phá, đối với bọn hắn bây giờ chính tu liên minh mà nói, là một khoản to lớn trợ lực. Chờ nếu Tập Hoàng Giả liên minh nguy cơ giải trừ, hắn cũng sẽ chọn trước tiên, liều lĩnh đất diệt trừ Lâm Tiêu, nếu không người phản đối. Như vậy, chờ chúng ta Lăng Kiếm Tông hai vị trưởng lão trở lại. Chúng ta lập tức khác lên đường. Tổng công Ma Tông, Tư Không Kiếm trịnh trọng nói. Hai mắt dâng lên nồng nặc chiến ý. Ta phản đối, nhưng mà đang lúc này, một đạo thanh âm phẫn nộ từ bên ngoài đại điện truyền vào. Phó Nghiêm, nghe đạo thanh âm này, Lâm Tiêu hòa Lăng Tiêu chân mày lập tức liền nhíu lại. Phó Nghiêm, lúc này chạy về, há chẳng phải là nói. Bọn họ không có âm thầm đi chặn lại Phó Nghiêm cơ hội. Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão bị giết chuyện, bây giờ liền muốn ngửa bài. Theo bản năng xoay người lại, Lâm Tiêu trong ánh mắt, liền có một ông lão bóng người, từ cửa đại điện vội vã lướt vào tới. Lão giả này tóc trắng có chút xốc xếch, trường bào lam lũ, trên người có không ít vết thương, cả người dính không ít vết máu, diện mục tái nhợt, rất hiển nhiên là bị công kích. Lâm Tiêu theo bản năng nghĩ đến, lúc rời dãy núi kia sau, Phó Nghiêm khả năng bị công kích, cho nên trở lại Lăng Kiếm Tông thời gian mới so với bọn hắn muộn. Phó Nghiêm trưởng lão, một đám người rối rít giật mình. Đại trưởng lão, ngươi đây là, nhìn cả người dính vết máu Phó Nghiêm, Tư Không Kiếm cũng có chút giật mình mở miệng nói. Lâm Tiêu, nhưng mà, Phó Nghiêm ánh mắt thứ nhất nhìn chăm chú ở Lâm Tiêu trên người. Một cổ nồng nặc lửa giận liền xông lên đi lên. Phó Nghiêm trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, người gặp phải Tập Hoàng Giả tập kích? Thịnh Thiên Vũ cũng không nhịn được hỏi, còn không phải là bởi vì hắn. Phó Nghiêm trầm giọng, giận chỉ Lâm Tiêu, rồi sau đó, hướng về phía Tư Không Kiếm nói, Tông Chủ, Lâm Tiêu, giết nhị trưởng lão, cái gì? Tư Không Kiếm sắc mặt lập tức đọng lại, còn lại Vũ Hoàng cũng rối rít sai lăng, Lâm Tiêu không phải nói giết Hướng Hoàng cùng Đoạn Hoàng ấy ư? Thế nào, còn giết Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão? Nhị trưởng lão biết được có đỏ hưu ấu thú tin tức sau. Đi một vùng núi, gặp phải Đoạn Hoàng cùng một vị Minh Tông Vũ Hoàng trưởng lão. Còn có Lâm Tiêu, Phó Nghiêm tức giận giải thích. Kết quả, Đoạn Hoàng cùng Minh Tông trưởng lão không có việc gì. Lâm Tiêu liền trước đem nhị trưởng lão giết. Đối đãi với ta chạy tới lúc, đã không có nhị trưởng lão bóng người. Nghe nói, nhị trưởng lão thi thể, đều tại Lâm Tiêu trong nhẫn chứa đồ. Cái gì? Tư Không Kiếm thần biến sắc được âm lạnh xuống, một vệt hàn mang ở hai mắt bên trong thiểm thước. Tư Không Tông chủ bình tĩnh chớ nóng, khả năng có hiểu lầm gì đó cũng khó nói. Thấy vậy, Thịnh Thiên Vũ cảm giác không ổn, ngay cả vội mở miệng, rồi sau đó lập tức nhìn về phía Lâm Tiêu, dò hỏi, Lâm Tiêu, có thể có chuyện này? Dù sao, đây chỉ là Phó Nghiêm một phương diện lời nói, Lăng Kiếm Tông cùng Lâm Tiêu ân oán hắn là biết. Hơn nữa, tại chỗ còn có Tập Hoàng Giả nhất phương Đoạn Hoàng cùng Minh Tông trưởng lão. Nghe Phó Nghiêm trưởng lão từng nói, có thể bên trong đối phương kế ly gián cũng khó nói. hắn cũng không hy vọng, vừa mới có thể xoay ngược lại một ít ưu thế chính tu liên minh. Phát sinh mâu thuẫn mà lập tức tan vỡ, nếu chính tu liên minh thoáng cái chia ra làm hai, đến lúc đó, liền thật không cách nào chống lại tập hoàng giả liên minh. Những người khác cũng rối rít nhìn Lâm Tiêu, muốn nghe Lâm Tiêu bên kia nói thế nào, nhưng mà, ở ánh mắt mọi người bên trong, Lâm Tiêu nhưng là rất trực tiếp đất thừa nhận nói, ta quả thật giết Chu trưởng lão. Cái gì? Lần này, Thịnh Thiên Vũ cũng kinh ngạc ngẩn người ở. Lâm Tiêu, thật giết Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão. Tư Không Kiếm thần sắc, cũng hoàn toàn trầm xuống. Lâm Tiêu giết bọn họ Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng trưởng lão. Lại, còn chạy tới với hắn thương nghị liên thủ đi công kích người khác. Đây quả thực là hắn vô cùng nhục nhã, mà Lâm Tiêu một câu nói tiếp theo, làm cho Tư Không Kiếm và mọi người tại đây càng sai lăng. Đó là bởi vì, hắn đáng chết, ngươi, một cổ hơi thở lạnh như băng, đã từ tự Tư Không trên thân kiếm lan tràn ra, nồng nặc lửa giận, đã ở trong lòng hắn thiêu đốt. Đông Phương Khai Nguyên cùng Vân Kính, cùng với Cửu Tiêu Tông hai vị Vũ Hoàng, ở sai lăng sau khi, thần sắc đều có chút ngưng trọng đi xuống. Nếu như Tư Không Kiếm muốn động thủ, như vậy, bọn họ cũng không khỏi không động thủ. Song phương động thủ, chính tu liên minh, sợ rằng, lập tức phải phá, trước thương nghị, cũng đều sẽ rơi vào khoảng không. Lúc ấy, Chu trưởng lão cùng hai vị tập hoàng giả Vũ Hoàng liên thủ đuổi chạy thất giai sơ cấp linh thú. Sau chuyện này, hai vị tập hoàng giả Vũ Hoàng chuẩn bị diệt trừ Chu trưởng lão. Là ta chạy tới, Chu trưởng lão mới không gặp nạn. Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm giải thích, ta vừa xuất hiện, Chu trưởng lão không cùng ta đồng thời liên thủ công kích Đoạn Hoàng cùng Minh Tông Vũ Hoàng. Ngược lại ở ta xuất hiện trước tiên chạy trốn, lưu ta lại đơn độc đối mặt hai người, nếu không phải chiến lực tăng lên, cũng nắm giữ Tử Thi Khôi, sợ rằng gặp nạn liền sẽ biến thành ta. Hơn nữa, Chu trưởng lão trước tiên chạy trốn cũng không tính, nhưng mà, hắn đang đào tẩu sau, lại lần nữa lẻn về. Ở ta cùng với Đoạn Hoàng chiến đấu hơn một canh giờ sau khi, thừa dịp Đoạn Hoàng vận dụng lá bài tẩy đem ta đánh bay, Chu trưởng lão đột nhiên đạp ngự thiên thuyền bằng cường lá bài tẩy tập sát ta. Nếu như ta không phải là thực lực trở nên mạnh mẽ, coi như không có chết ở Đoạn Hoàng trong tay, sợ rằng cũng sẽ chết Chu trưởng lão trong tay. Các ngươi nói, hắn có nên hay không chết? Nghe vậy, một đám người lần nữa sai lăng đi xuống, chẳng những không có liên thủ đối phó tập hoàng giả, đem Lâm Tiêu đơn độc lưu lại, ngược lại âm thầm lẻn về, tìm cơ hội bằng cường lá bài tẩy tập sát Lâm Tiêu. Nói như vậy, kia Chu trưởng lão, đúng là đáng chết, chỉ bất quá, ngại vì Tư Không thân kiếm tử, một đám người đảo cũng không dám nói ra. Chu trưởng lão là giả vờ trốn, nhưng mà, ngươi nhưng ở đánh nghi binh. Phó Nghiêm lúc này cũng tức giận đáp lại, lấy thực lực ngươi, sớm liền có thể đánh chết Đoạn Hoàng. Ngươi lại cứ lại cùng Đoạn Hoàng kịch chiến hơn một canh giờ, giả vờ lộ ra chân tướng để cho Chu trưởng lão tập sát. Trên thực tế, ngươi đã sớm chuẩn bị xong sát chiêu, chôn giết Chu trưởng lão. Phó Nghiêm trưởng lão lời nói, lại làm cho mọi người lần nữa sai lăng đi xuống, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Nhìn dáng dấp, Chu trưởng lão cùng Lâm Tiêu hai người, đều là tám lạng nửa cân a, tính kế lẫn nhau, chỉ bất quá, cuối cùng là Chu trưởng lão bị mưu hại chết. Đông Phương Khai Nguyên cùng Vân Kính đều có loại không nói gì cảm giác. Chương 1038, Đại Kinh Khủng. Lâm Tiêu, còn thật không phải là một cái thua thiệt chủ, cũng có thể nghĩ ra được. Bất quá, đây cũng quá dứt khoát một ít. Thời khắc mấu chốt này, Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng nói giết liền giết, chờ chính tu liên minh giải tán, bọn họ phải nên làm như thế nào ứng đối tập hoàng giả. Đông Phương Khai Nguyên cùng Vân Kính nhất thời đều có loại nhức đầu cảm giác. Thịnh Thiên Vũ đều có chút nhức đầu, nếu như Dừng Tiêu lúc trước từng nói, hắn ngược lại tốt điều chỉnh một ít, dù sao cũng là Chu trưởng lão làm đến quá phận, bị Lâm Tiêu giết chết cũng tình hữu khả nguyên, có thể trong đó Lâm Tiêu lại có cố ý chôn giết nguyên nhân. Cuối cùng là Chu trưởng lão chết, Tư Không Tông chủ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đất nhịn xuống. Tư Không Kiếm cau mày một cái, thần sắc cực kỳ âm lãnh, trên người lãnh ý càng đậm đà. Thanh âm lạnh như băng đạo, thật là thủ đoạn, Lâm Tiêu, ngươi thật cho là, chúng ta Lăng Kiếm Tông, chữa không ngươi sao? Nhất thời, toàn bộ tình cảnh cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, Đông Phương Khai Nguyên cùng Vân Kính, Lăng Tiêu đám người, thần sắc cũng là ngưng trọng, bây giờ Tư Không Kiếm đột phá nhất trọng tu vi, xưa không bằng nay, Cũng may, bọn họ nhiều hơn một người một xác khôi. Nếu không, sợ rằng đều phải khó mà chống lại. Nhưng là, còn có Thịnh Thiên Vũ cùng Khuất Hoàng không có đứng đội. Nếu như hai người đứng ở đối phương nhất phương lời nói, bọn họ phiền toái có thể to lắm. Tư Không Tông chủ, coi như là Lâm Tiêu bố trí dẫn dụ Chu trưởng lão. Đó cũng là Chu trưởng lão muốn giết Lâm Tiêu ở phía trước. Lâm Tiêu xuất thủ, tình hữu khả nguyên, không bằng, chúng ta tạm thời buông xuống cừu hận, trước liên thủ đi tổng công tập hoàng giả liên minh như thế nào? Đông Phương Khai Nguyên mở miệng nói, hừ, chẳng lẽ, chúng ta muốn giữ lại Lâm Tiêu lần nữa đối với ta Lăng Kiếm Tông nhân xuất thủ hay sao? Phó Nghiêm tức giận nói, hôm nay nếu không để cho Lâm Tiêu trả giá thật lớn, đừng nói để cho chúng ta liên thủ, coi như là hướng tập hoàng giả giảng hòa, cũng phải đối phó Lâm Tiêu. Lời này vừa nói ra, Thịnh Thiên Vũ chân mày nhất thời cũng nhíu lại, nếu là như vậy, sợ rằng Lăng Kiếm Tông tương đương với làm phản cũng không kém. Nếu Lăng Kiếm Tông nhất phương cũng đầu nhập vào hoặc là trung lập, không nói trước sau chuyện này Lăng Kiếm Tông sẽ như thế nào. Đến lúc đó, Thương Long Tông nhất phương liền sẽ gặp phải tập hoàng giả đả kích trọng đại, thậm chí hủy diệt cũng có thể, mà đối với bọn hắn chính tu thủ hộ giả mà nói, nhất định sẽ là áp lực cực lớn, bởi vì vô luận là ai đầu nhập vào tập hoàng giả liên minh, bọn họ Thịnh gia cũng không thể đầu nhập vào tập hoàng giả. Tập hoàng giả nhất phương đầu tiên phải đối phó cũng là bọn hắn Thịnh gia. Nếu như hắn muốn rõ ràng đến đứng ở Lâm Tiêu nhất phương, hướng Lăng Kiếm Tông nhất phương làm áp lực lời nói, nếu bức bách Lăng Kiếm Tông làm phản cũng không phải là không thể. Dù sao Lâm Tiêu bây giờ lớn lên đã cho Lăng Kiếm Tông mang đến uy hiếp thật lớn, nhưng là nếu như đứng ở Lăng Kiếm Tông nhất phương, cùng Thương Long Tông nhất phương phát sinh mâu thuẫn, giống vậy đối với bọn hắn chính tu liên minh bất lợi. Thịnh Thiên Vũ nhất thời lâm vào tình thế khó xử khốn cảnh. Đông Phương Khai Nguyên mấy người cũng lập cau mày, nếu như đối phương thật muốn liều lĩnh, với tập hoàng giả đầu nhập vào thậm chí còn chẳng qua là tạm thời giảng hòa. Đối với bọn hắn mà nói, đúng là uy hiếp thật lớn, dù sao, tập hoàng giả nhất phương, đối với Lâm Tiêu cũng tương đối mơ ước. Tạm thời để cho Lăng Kiếm Tông nhất phương nhân thủ chống đi đi. Tập hoàng giả tự nhiên tình nguyện trước đối với bọn họ động thủ. Nhưng mà, Lâm Tiêu lúc này nhưng là mở miệng nói. Tập hoàng giả, muốn có được trên người của ta công pháp vũ kỹ và bảo vật. Nếu quả thật vạn bất đắc dĩ, ta đầu nhập vào tập hoàng giả nhất phương. Tự nguyện đem mấy thứ đều giao ra. Các ngươi cảm thấy, tập hoàng giả sẽ chọn các ngươi còn lựa chọn ta. Ngươi, Phó Nghiêm nhất thời nổi gióa. Không nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ nói ra lời như vậy tới. Bất quá, nếu thật theo như Lâm Tiêu từng nói, Lâm Tiêu mị lực, quả thật so với bọn hắn Lăng Kiếm Tông lớn hơn, tập hoàng giả liên minh vị điện chủ kia, nhưng là đã cho Lâm Tiêu cơ hội, nếu như Lâm Tiêu đầu hàng, tất nhiên sẽ tình nguyện lưu lại, những người khác cũng là mặt đầy sai lăng. Chuyện của tôi, Netherin thực tế, đây cũng chỉ là Lâm Tiêu nói một chút mà thôi, vô luận như thế nào. Hắn là tuyệt đối không thể gia nhập vận mệnh thần điện. Nếu không, cả người liền xong, nhưng, người khác cũng không biết vận mệnh thần điện lấy linh trùng chi khống chế nhóm người chuyện. Lâm Tiêu lời nói, tự nhiên có nhất định lực uy hiếp, thật muốn đem Lâm Tiêu ép tuyệt, có lẽ sẽ làm ra như vậy lựa chọn cũng khó nói. Đương nhiên, tại chỗ ai cũng biết, nếu không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ sau khi, song phương ai cũng sẽ không nguyện ý đầu nhập vào vận mệnh thần điện. Hoặc là với vận mệnh thần điện giảng hòa, ai cũng không cam lòng khuất người ly hạ, song phương đều có người chết ở trong tay đối phương, ai đều khó nuốt xuống cừu hận. Thịnh Thiên Vũ mi đầu đại chú, lại có loại vì chính mình đối với Lâm Tiêu đổi cái nhìn ý tưởng đổi ý cảm giác. Nếu như Lâm Tiêu đi về phía ma tu nhất phương, đối chính đã tu luyện nói, tuyệt đối sẽ là uy hiếp thật lớn, tình cảnh, nhất thời cương đi xuống, vừa mới vẫn còn ở liên minh. Đang chuẩn bị đối với tập hoàng giả phát động tổng công. Bây giờ, chính tu liên minh lại đang bàn luận hướng đối phương đầu hàng, mà đang lúc tình cảnh giằng co thời điểm, canh giữ ở bên ngoài đại điện Lăng Kiếm Tông nửa bước Vũ Hoàng lão giả nhưng là bẩm báo. Tông chủ, Thịnh gia người cầu kiến Thịnh Hoàng. Thịnh Thiên Vũ nhướng mày một cái, lúc này cầu kiến hắn, bỗng nhiên dừng lại, Tư Không Kiếm liền mở miệng đạo, để cho hắn đi vào, Vũ Hoàng đại hội. Chỉ có Vũ Hoàng mới có tư cách đi vào, không nỡ đánh khuấy, theo lý thuyết, Thịnh gia người, sẽ không hiểu quy củ này mới đúng, cư nhiên như thế vội vã cầu kiến, nghĩ đến là có cực kỳ chuyện trọng đại, hắn cũng không tiện cự tuyệt, phải, lão giả kia lui ra ngoài, rồi sau đó, một đạo cửu trọng vũ quân lão giả bóng người, liền vội vã đi vào đại điện, hướng về phía mọi người chắp tay gấp giọng nói, Thịnh Hoàng, chư vị Vũ Hoàng, Âm gia mảnh khu vực kia, ra đại sự, chuyện gì? Thịnh Thiên Vũ cau mày, lập tức hỏi, Âm gia, Âm Hoàng Đô ngã xuống, đối với tập hoàng giả cùng chính tu phe liên minh mà nói, vô luận Âm gia xảy ra chuyện gì, cũng không coi là đại sự gì mới đúng, Âm gia vị trí, xuất hiện biến cố, đột nhiên âm khí phun trào, bao phủ vạn dặm, trong vòng ngàn dặm bên trong người, toàn bộ chết hết, kia cửu trọng vũ quân lão giả mặt đầy hoảng sợ nói. Cái gì? Lần này, tại chỗ Vũ Hoàng rối rít khiếp sợ, âm khí phun trào, bao phủ trong vòng ngàn dặm bên trong người cũng toàn bộ chết hết. Đây là phát sinh bực nào biến cố, coi như là tột cùng nhất Vũ Hoàng, thậm chí còn Vũ Thánh, cũng không cách nào làm được chứ. Đây tuyệt đối là chuyện đại sự, kinh thiên đại sự, xác định là tin tức chính xác. Nhìn tên này cửu trọng vũ quân lão giả, Thịnh Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, chắc chắn, cùng ta cùng phản trở về các thế lực trưởng lão đệ tử. Đều thấy, kia cửu trọng vũ quân lão giả vội vàng nói, Thịnh Thiên Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, hướng về phía tại chỗ Vũ Hoàng đạo, đây chính là thiên chuyện lớn, chư vị hay lại là tạm thời buông xuống tranh cãi, trước đi xem một cái đi. Tư Không Kiếm gật đầu một cái, lập tức đứng dậy, tình hình như thế, ở Thánh Hoàng Khư bọn họ đều không gặp phải nói không kinh hãi, đó là tuyệt đối không thể nào. Lâm Tiêu cũng gật đầu, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, lần trước, bọn họ đi trước công kích Âm gia, tựu ra hiện tại chuyện kinh khủng, để cho bọn họ cũng thiếu chút nữa ngã xuống, bây giờ, cái loại này chuyện kinh khủng, lại lần nữa bùng nổ, hơn nữa lần này, hay lại là hoàn toàn bùng nổ, trong vòng ngàn dặm người toàn bộ chết hết, mới thật sự là đại chuyện kinh khủng. Đi, Thịnh Thiên Vũ lập tức lên tiếng, một đám người rối rít đi ra đại điện, mỗi người đi tuần hỏi mình thế lực, chắc chắn tin tức sau, mỗi người phân phó một chút, Lâm Tiêu Hòa một đám Vũ Hoàng, chính là bước vào Ngự Thiên Thuyền, vội vàng chạy tới Âm gia. Chương 1039, đại kinh khủng khu vực ngày kế. Gần hoàng hôn, ánh mặt trời lặn như máu, ánh nắng chiều như lửa, hồng vân nhuộm chân trời, ở hồng vân bên kia không trung, mây đen răng đầy, vạn dặm tối tăm, đã trễ hà nổi bật được âm lương mà thê diễm, ở vạn dặm mây đen răng đầy chung quanh mấy vạn dặm. Cả khu vực cũng lộ ra cực kỳ buồn bực và âm trầm. Phảng phất, cũng không phải là hoàng hôn tương lâm, mà là, như thiên muốn sập, tựa như mặt nhật muốn tới một dạng làm người ta kiềm chế vô cùng. Lúc này, Lâm Tiêu cùng chính tu liên minh chư vị Vũ Hoàng, vừa vặn xuất hiện ở đây khu vực, nhìn tiền phương răng đầy mây đen bên dưới. Lâm Tiêu bọn người cảm giác có loại phát rét cảm giác. Phía trước vạn dặm phương viên, phía trên bị mây đen bao phủ được tối tăm, trên mặt đất cùng trong hư không, cũng không có âm khí. Bất quá, có một ít sơn loan cùng mảng lớn bằng phẳng trên mặt đất. Toàn bộ hoa cỏ cây cối, toàn bộ chết hết, đều biến thành ô sắc. Có chút vị trí, còn nằm không ít thi thể, không thể nói thây phơi khắp nơi. Bất quá nhưng cũng chết không ít người. Ở tại bọn hắn có thể vọng thanh trong tầm mắt, liền có cân nhắc hơn 1000 bộ, những thi thể này cũng đều phát cương, không chút nào vẻ rửa nát dấu hiệu, toàn bộ tình cảnh hiện ra hết âm trầm cùng kinh khủng, giống như một mảnh ngục một dạng khiến cho mọi người cũng không nhịn được ngược lại hút khí lạnh. 2-3 ngày trước, ở chúng ta rời đi lúc, nơi này vẫn bị toàn bộ âm khí bao phủ, hoàn toàn không thấy rõ 100 mét cự ly, một loại ngự thiên trong đó. Tên kia dẫn đường Thịnh gia cửu trọng vũ quân mở miệng, đánh vỡ trầm tĩnh, nơi này, chết bao nhiêu người? Thịnh Thiên Vũ không nhịn được hỏi, hắn đại khái nhớ, âm gia trong vòng ngàn dặm, là có một ít thành trì, nếu như âm gia quỷ dị âm khí tới quá nhanh, sợ rằng, sẽ có đại lượng người chết ở trong đó. Âm gia chung quanh trong vòng ngàn dặm, vốn là có mấy tòa thành trì, hàng mấy chục, mấy trăm vạn người, bất quá, âm gia tinh anh ở Tử gia ngã xuống sau, liền có không ít người rời đi, ở Âm Hoàng ngã xuống sau, rời đi số người càng nhiều, mà ở Âm gia phát sinh đại kinh khủng trước, cũng có một chút triệu chứng, phần lớn đã thoát đi. Thịnh gia cửu trọng vũ quân mở miệng nói, chớ ước đến tính ra, chắc có mấy vạn người. Thịnh Thiên Vũ cùng Lâm Tiêu đám người, tất cả xúc cau mày, mấy vạn người, đã không ít, bất quá, tướng đối với mấy trăm trên vạn người mà nói, số người chết, đã coi như là thiếu. Âm gia người như thế nào? Lâm Tiêu lúc này hỏi tới. Âm gia phát sinh đại kinh khủng, khả năng cùng âm gia người có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Không biết, không có thấy Thịnh gia người. Thịnh gia cửu trọng vũ quân lão giả lắc đầu một cái. Một đám người cau mày, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Đại kinh khủng nhất định là từ âm gia bộc phát ra, không thể nghi ngờ. Trước Lâm Tiêu dẫn người công kích âm gia liền có thể phán định. Bất quá, có phải hay không âm gia làm ra đến, rất khó nói. Nếu như là âm gia người lấy ra, có thể là chạy trận pháp, đáng sợ bảo vật, hoặc là chủ tu luyện âm thi lực, hấp thu người chết khí, dựa vào luyện hóa thi thể tu luyện âm gia người, làm ra cái gì cổ thi bộc phát ra cũng khó nói. Nhưng, theo lý thuyết, lớn như vậy kinh khủng, âm hoàng đô ngã xuống, âm gia người đã không có lớn như vậy bản lĩnh mới được. Nhưng nếu như không phải là âm gia người lấy ra, như vậy là thế nào bùng nổ? Lớn như vậy kinh khủng, âm gia người có phải hay không cũng sẽ gặp họa? Nhưng, cụ thể như thế nào, bọn họ cũng không cách nào kết luận. Loại chuyện này, ở Đông Nam vực chưa bao giờ phát sinh qua, dựa hết vào suy đoán, nhất định không cách nào đoán tính tới. Đúng, trước, chúng ta chính tu liên minh lưu ở chỗ này cũng có số 10 người. Bây giờ không ở đây nơi, khả năng, bọn họ đã tiến vào khu vực này trước đi điều tra. Kia Thịnh gia lão giả lại có chút lo âu nói, cau mày một cái. Thịnh Thiên Vũ hướng mọi người tại đây liếc mắt nhìn, sau đó dò hỏi, chư vị ý như thế nào? Một đám người trầm ngâm, hai mặt nhìn nhau một hồi, Tư Không Kiếm mở miệng nói, dĩ nhiên là đi xem một chút, chúng ta từ từ ép tới gần, lấy mọi người chúng ta thực lực và tốc độ, coi như xảy ra chuyện gì, hẳn tới kịp trốn ra được. Một đám người lại trầm ngâm suy tư, dù sao, khu vực này quá mức quỷ dị cùng kinh khủng, cũng không ai biết kia đại kinh khủng còn sẽ không xảy ra lần nữa. Quỷ dị âm khí có thể hay không lần nữa bùng nổ. Toàn bộ người đi vào, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói, bọn họ cũng có thể sẽ toàn quân tiêu diệt. Nhưng, nếu như chẳng qua là để cho một lượng người đi vào, nếu xảy ra chuyện gì, càng khó mà trốn ra được. Một đám vũ hoàng tụ tập chung một chỗ, dầu gì lực lượng cũng thập phần cường đại, nếu không phải là có tuyệt đối chuyện kinh khủng, rất khó ngăn trở bọn họ trốn ra được. Mà nếu như để mặc cho đến không đi điều tra, ai biết ngày sau sẽ xuất hiện chuyện gì. Bọn họ cũng có rất mạnh lòng hiếu kỳ, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, có nên đi vào hay không điều tra, bao nhiêu người vào đi điều tra, vậy liền xem ở chàng chư vị vũ hoàng vũ ý. Ta đồng ý. Một đám người trước đi điều tra. Tuyệt Đao Tông Tông gật đầu nói. Phó Nghiêm, Tuyệt Đao Tông trưởng lão tự nhiên cũng là gật đầu đồng ý. Khuất Hoàng cũng gật đầu một cái, ngay sau đó, một đám người chính là hướng Đông Phương Khai Nguyên cùng Lâm Tiêu đám người nhìn tới. Chư vị, ta trước đi điều tra đi, nếu quả thật có chuyện gì, một mình ta ngã xuống không có gì, nếu như tại chỗ Vũ Hoàng gặp chuyện không may tình, chúng ta Đông Nam vực rất nhiều thế lực, có thể chịu đựng không? Lúc này, Thịnh gia tên kia cửu trọng vũ quân lão giả mở miệng nói chuyện. Điều này làm cho Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc, Thịnh gia không hổ là chính tu thủ hộ giả, còn có như thế quên mình vì người lòng. Điều này cũng đúng, Thịnh Thiên Vũ bỗng nhiên dừng lại, gật đầu nói, liền để cho chúng ta Thịnh gia trưởng lão, trước đi điều tra đi, thà để cho toàn bộ Vũ Hoàng mạo hiểm, chẳng để cho một tên cửu trọng vũ quân đi trước, coi như ngã xuống, tổn thất cũng sẽ không lớn như vậy. Bảo vệ chính tu, đúng là bọn họ chính tu thủ hộ giả trước trách, coi như hắn cũng không bỏ được để cho tự mình trưởng lão đơn độc trước đi mạo hiểm. Nhưng cũng không khỏi không làm như thế. Mà lúc này, Lâm Tiêu lại lắc đầu một cái. Đạo, không cần như thế. Ta trước hết để cho tử thi khôi cha trước hơn mấy trăm ngàn trong. Chúng ta vơi ở phía sau. Nếu như phát sinh biến cố gì, chúng ta trước tiên lui về liền. Vâng. Vừa nói, Lâm Tiêu vung tay lên. Tử thi khôi liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Một chút làm, tử thi khôi chính là xông vào đến phía trước mây đen bên dưới khu vực. Vừa tiến vào, một đám người chính là thấy, tử thi khôi hưng phấn, ngửa đầu triển thân, bắt đầu hấp thu chung quanh thiên địa chi khí, mơ hồ có yếu ớt âm khí, lưu chuyển đến tử thi khôi trong cơ thể. Một đám người cũng hơi lăng lăng, có chút không biết nguyên do nhưng, mà chỉ là dừng một chút, kia âm khí quá mức mỏng manh. Tử thi khôi một bên hấp thu âm khí, một bên liền hướng về phía trước đi, mà ở tử thi khôi phía sau trong hư không, cả phiến hư không cũng biến hóa tốt hơn rất nhiều. Đợi đến tử thi khôi bay vút đến bên ngoài mấy trăm dặm lúc, Thịnh Thiên Vũ mới vừa gật đầu, tán thành nói, cử động lần này có thể được. Một đám người cũng gật đầu một cái, rồi sau đó, mọi người đạp ba chiếc ngự thiên thuyền, chậm rãi tiến vào, xa xa đi theo Tử Ti Khôi phía sau, vừa tiến vào mây đen bên dưới khu vực, tất cả mọi người đều có loại buồn rầu cảm giác, mặc dù nói lưu lại âm khí bị Tử Ti Khôi hấp thu, nhưng vẫn cũ để cho người không tự chủ được phát rét. Tất cả mọi người đều sinh cực cao cảnh giác, tùy thì chuẩn bị động thủ, thúc giục ngự thiên thuyền người, càng là tùy thời cũng chuẩn bị quay đầu chạy trốn. Chương 1040, sợ hãi không bao lâu thời gian. Một đám người chính là đi trước mấy trăm dặm, thấy phía trước trên mặt đất nằm mười mấy cụ thi khôi. Mấy người ý chào một cái Lâm Tiêu, Lâm Tiêu mệnh lệnh Tử Ti Khôi ở bên ngoài mấy trăm dặm dừng lại. Rồi sau đó, ba chiếc ngự thiên thuyền chậm rãi rơi vào mười mấy cổ thi thể phụ cận, Lâm Tiêu linh lực động một cái, khống chế cân nhắc cổ thi thể phù không lên, ánh mắt ở trên thi thể quan sát tỉ mỉ một phen. Mấy cổ thi thể, có thanh niên, có người trung niên, cũng có lão già, là một nhóm đội ngũ, mỗi một thi thể trên người, cũng không có một vết thương, mỗi một thi thể trên khuôn mặt, đều có giống vậy biểu tình, đó chính là dữ tợn cùng kinh khủng, phảng phất ở trước khi chết, gặp qua thế gian kinh khủng nhất sự vật một dạng thêm nữa sau khi chết cứng ngắc. Nhìn một cái, liền làm cho người ta dư một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Lại cẩn thận nhìn qua, Lâm Tiêu hai mắt, chính là không nhịn được nhìn chăm chú vào trong đó một cỗ thi thể dữ tợn gương mặt. Phảng phất đều bị một loại không tên lực lượng hấp dẫn lấy, để cho người cảm thấy âm trầm kinh khủng, lại không cách nào di động ánh mắt. Rồi sau đó, kia âm trầm kinh khủng cảm giác càng ngày càng đậm, hai mắt lại càng ngày càng chành đến chặt, giống như thân thể kia ẩn chứa không tên lực lượng, không tự chủ được chặt chành một hồi. Lâm Tiêu chợt phục hồi tinh thần lại, không khỏi khiến cho tinh thần sức lực hoảng nhất hạ đầu. Ánh mắt chi mới khôi phục như cũ, lại nhìn về phía thi thể, lại trở nên tầm thường. Thật là kỳ quái, Lâm Tiêu đáy lòng nghi ngờ, cũng hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Bất quá, kia một lũ cảm giác đáng sợ, hắn quả thật cảm nhận được, thi thể này có gì đó quái lạ. Lúc này, Lâm Tiêu chỉ nghe Tư Không Kiếm một trận tiếng kinh dị âm vang lên đến. Sau đó liền thấy một đạo lực lượng kích phát ra, chém trước mắt hắn một cỗ thi thể. Một tiếng vang nhỏ, cỗ thi thể kia nhất thời bị chặt nghiêng thành hai đoạn. Lúc này, một đám người cũng rối rít phục hồi tinh thần lại, tất cả không nhịn được lắc lư đầu, trên mặt lộ ra tia cho phép sợ hãi. Ta cảm giác giống như là bị cái gì hấp dẫn lấy, càng xem càng di bất khai tầm mắt, càng xem càng cảm thấy kinh khủng. Thịnh gia tên kia cửu trọng vũ quân lão giả thứ nhất mở miệng nói, trên mặt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Ta cũng có loại cảm giác này. Thịnh Thiên Vũ cũng nói, những thi thể này quả thật có cổ quái. Đông Phương Khai Nguyên cũng không nhịn được nói, coi như Đông Nam vực cường giả tối đỉnh một trong, đã rất ít có chuyện gì để cho hắn cảm giác sợ hãi. Coi như là ở Thánh Hoàng Khư gặp phải nguy hiểm, coi như là gặp phải vị kia thần bí điện chủ, coi như là chết trận, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng mà mới vừa rồi, chỉ là nhìn trong đó một cỗ thi thể, lại để cho hắn có loại cảm giác sợ hãi, mà lại tinh tế nhìn thi thể này, lại thập phân tầm thường. Hơn nữa kia bị chém đứt trên vết thương, cũng không có lực lượng gì tràn ra. Vết thương kia tất cả đều là âm ô vẻ, với cứng ngắc cùng giữ tợn gương mặt như thế. Lúc này, Tư Không Kiếm lại không nhịn được động thủ. Thủ trưởng nhẹ nhàng đánh một cái, một đạo yếu ớt trưởng lực kích phát ra, chụp ở trước mắt cân nhắc cổ thi thể thượng, đem cân nhắc cổ thi thể cũng chụp nát bấy. Kết quả, cũng không có một lũ lực lượng tràn ra, cũng không có một lũ âm khí tràn ra. Hoặc có lẽ là, coi như trong thi thể còn chứa âm khí, cũng đã mỏng manh đến để cho bọn họ không thể nhận ra thấy mức độ. Xem ra, chúng ta muốn gia tăng chú ý. Tư Không Kiếm cũng xúc cau mày, rất hiển nhiên hắn cũng sinh ra cùng những người khác giống vậy cảm giác. Hơn nữa, quái thì trách ở, chỉ là một loại cảm giác, không có gì tính thực chất đồ vật. Một đám người gật đầu một cái, mà sau tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, chỉ thấy bên ngoài mấy trăm dặm Tử Ti Khôi, còn có thể hấp thu chung quanh âm khí. Bất quá nhưng là yếu ớt vô cùng, cũng không biết chút ít này yếu âm khí, là lưu lại tại trong hư không, hay lại là mặt đất, hoặc là chết hoa cỏ cây cối hoặc thi thể. Điều này làm cho một đám người cũng khó hiểu. Mà ở Lâm Tiêu dưới mệnh lệnh, Tử Ti Khôi cũng không có gấp đi nữa đến hấp thu chung quanh âm khí. mà là cẩn thận đi trước. Đám người bọn họ chính là với bên ngoài mấy trăm dặm. Không bao lâu thời gian, một đám người chính là đi trước hơn ngàn dặm. Trên đường, cũng thấy không ít thi thể. Mỗi cổ thi thể trên khuôn mặt biểu tình đều giống nhau. Dữ tợn, kinh khủng, cứng ngắc. Hơn nữa, mỗi một cỗ thi thể cũng có thể để cho bọn họ sinh ra cái loại này kinh khủng hơn nữa còn nghĩ tưởng nhìn chăm chú cảm. Giác, trừ lần đó ra, bọn họ thậm chí đối với chết hoa cỏ cây cối, đối với đại địa, đối với hư không, cũng mơ hồ cảm thấy cảm giác sợ hãi. Lại tiến vào mấy ngàn dặm, loại này cảm giác sợ hãi càng ngày càng nồng đậm. Ta cảm giác, càng ngày càng có cái gì không đúng a. Duy nhất không phải là Vũ Hoàng chiến lực thịnh gia cửu trọng vũ quân không nhịn được mở miệng nói. Trên mặt cũng dần dần lộ ra kinh khủng vẻ. Lúc này, bọn họ đã đi sâu vào đến 5.000 dặm. Hắn càng ngày càng cảm giác bất an. Quả thật có cái gì không đúng. Bất quá, nếu như không đi nhìn một chút, chúng ta sẽ cảm giác càng bất an. Thịnh Thiên Vũ nói, không tra rõ lời nói. Ngày sau còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dò rõ nguyên nhân, có lẽ vẫn có thể thừa dịp đầu mối. Đem bóp chế, hoặc là nghĩ biện pháp ứng đối và giải quyết. Gật đầu một cái, một đám người chính là kiên trì đến cùng. Lần nữa đi trước, dù sao có hơn 10 vị Vũ Hoàng cường giả, còn có Tử Thi Khôi đánh trận đầu, bọn họ đương nhiên sẽ không lùi bước. Qua một lúc lâu thời gian, một đám người mới vừa tiến vào 7-8 ngàn dặm, tuy nói quả thật làm cho người có loại rất bất an. Đối với chung quanh cũng sinh ra cảm giác sợ hãi, nhưng đoạn đường này đến lại cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đợi đến tới gần Âm gia trụ sở chính ngoài ngàn dặm lúc, Lâm Tiêu đám người chính là thấy có 10 người đứng ở một ngọn núi trên xa nhìn tiền phương vô số trong bình địa. Mà làm cho Lâm Tiêu giật mình là 10 người này đồng loạt nhìn tiền phương, tất cả mọi người hai chân nhưng là ở run lẩy bẩy, thân thể tất cả đang phát run. Thấy cái gì chuyện kinh khủng? Là chúng ta chính tu người liên minh thịnh gia cửu trọng vũ quân cả kinh nói, những người này, đúng là bọn họ chính tu liên minh ngừng tay ở khu vực này hơn 10 người bên trong một đội ngũ. Có mấy người bóng lưng hắn biết rõ, có một người, hay là đám bọn hắn thịnh gia một tên thất trọng vũ quân trưởng lão. Hắn đều không nghĩ tới, đội nhân, đã tiến vào nơi này, nhìn 10 người kinh hoàng run sợ bộ dáng, Lâm Tiêu đám người tất cả cau mày một cái, cẩn thận về phía trước đến gần, đợi đến tới gần hơn 10 người trước. Thịnh gia cửu trọng vũ quân lão giả liền đối với phía trước trong 10 người. Một tên người mặc thịnh gia quần áo trang sức lão giả thấp hô. Thịnh Khang trưởng lão, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời này vừa nói ra, phía trước 10 người tất cả chậm rãi quay đầu lại. Thấy 10 người khuôn mặt, Lâm Tiêu cũng không khỏi dọa cho giật mình. Những vẻ mặt này cũng trở nên thập phân đáng sợ và dữ tợn. Trên mặt nhục đều đã cương đi xuống. Theo chân bọn họ dọc theo đường đi thấy những thi thể này không sai biệt lắm. Thịnh Khang trưởng lão, ngươi, các ngươi, là thế nào? Thịnh Thiên Vũ kinh hãi nói, đáng sợ, quá mức đáng sợ, tên kia là Thịnh Khang thịnh gia lão giả thanh âm run rẩy nói. Kinh khủng, thật là khủng khiếp, sợ, ta thật là sợ, ta được không bình an, được không bình an, một đám người rối rít mở miệng, thanh âm cơ hồ cũng run rẩy thân thể phát ra. Mấy thân thể người cũng trở nên cứng ngắc ở nơi đó. Các ngươi đến cùng thấy cái gì? Tư Không Kiếm vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Chương 1041, các ngươi đang sợ cái gì? Thịnh Khang sợ hãi lắc đầu nói. Chúng ta cái gì cũng không thấy. Chẳng qua là cảm giác đáng sợ. Một đám người phát rét. Cái gì cũng không thấy. Liền người người đều sợ thành cái bộ dáng này. Vậy các ngươi đang sợ cái gì? Đông Phương Khai Nguyên hỏi tiếp. Định hỏi ra cái gì tới? Không biết. Ta không biết, Thịnh Khang không ngừng lắc đầu, mặt đầy sợ hãi, vậy các ngươi vì sao không hề rời đi? Thịnh Thiên Vũ cũng hỏi tới, sợ, chúng ta thật sợ hãi, nhưng là, chúng ta lại không muốn rời đi, chúng ta cũng không dám đi về trước nữa đi, bởi vì, chúng ta sợ hãi, thật rất sợ. Thịnh Khang dài dòng được càng ngày càng nghiêm trọng, kinh khủng, thật là khủng khiếp, sợ, ta thật là sợ, ta được không bình an, được không bình an. Những người khác cũng hoảng sợ lẩm bẩm nói, Lâm Tiêu một đám người lông măng đều có loại muốn giơ lên tới cảm giác. Cái gì cũng không thấy đến, cũng không so với sợ hãi cùng bất an, không dám đi phía trước, lại không tự chủ được đất, không nghĩ lui ra ngoài. Đây là cái đạo lý gì? Hoàn toàn giải thích không thông. Bất quá, bọn họ cũng rất hiểu, bởi vì, bọn họ cũng cảm nhận được. Chỉ bất quá, khả năng bọn họ tu vi lớn mạnh một chút, hoặc là tới trễ một chút. không có những người này như vậy nghiêm trọng. 10 người này, tinh thần đã bắt đầu thất thường. Lâm Tiêu thậm chí đều muốn những thứ kia chết đi người. Có phải hay không là loại cảm giác này tới chết, mà không phải bị âm khí vào cơ thể mà chết. Bất quá, loại này chuyện quỷ dị. Đừng nói là hắn, chính là Thôn Thiên Linh Đế trong trí nhớ cũng không có. Đương nhiên, cũng có thể, loại này chuyện kinh khủng trí nhớ. Thôn Thiên Linh Đế trong đầu đã thiếu sót, hay lại là dẫn bọn hắn rời đi đi. Bọn họ thần trí đã không đủ thanh tỉnh. Ở tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ chết ở chỗ này. Đông Phương Khai Nguyên mở miệng nói, dù sao Đông Nam vực cường giả tối đỉnh một trong, gặp phải tình huống đặc biệt, đảo cũng có trực giác bén nhạy. Ở tiếp tục như vậy, trải qua không lâu lắm, những người này khả năng đều phải chết, coi như là đi ra ngoài, cũng chưa chắc có thể thấy sẽ có chuyển biến tốt. Thịnh Thiên Vũ gật đầu một cái, vội vàng hướng tên kia cửu trọng vũ quân lão giả phân phó nói. Thịnh Lộc trưởng lão, ngươi dẫn bọn hắn rời đi đi, không nên vào đến, lấy ngươi tu vi, đi vào cũng không làm nên chuyện gì. Vừa nói, Thịnh Thiên Vũ liền đem một chiếc ngự thiên thuyền lấy ra. Kia Thịnh gia cửu trọng vũ quân lão giả bỗng nhiên dừng lại. Cuối cùng gật đầu đạo, được, các vị, Thịnh gia cửu trọng vũ quân muốn nói cái gì? Bất quá lúc này, chỉ thấy 10 thân thể người đã bị khống chế tiến vào ngự thiên trong đó, nói chuyện với bọn họ, khả năng không nói rõ ràng. Lâm Tiêu không khỏi mở miệng nói, rất hiển nhiên, những người này là bị hắn dùng khống chế linh lực đến rời đến như vậy ngự thiên trong đó. Lấy những ân tình này huống, nếu quả thật có thể nói xuôi được, chỉ sợ sớm đã liền rời đi. Thịnh gia cửu trọng vũ quân gật đầu một cái, rồi sau đó xâm nhập như vậy ngự thiên trong thuyền, ánh mắt hướng phía trước liếc mắt một cái, không khỏi dùng mình một cái, rồi sau đó đảo mắt nhìn tại chỗ Vũ Hoàng liếc mắt. Đạo, tộc trưởng, chư vị, ta đây liền rời đi trước. Bảo trọng, một đám người gật đầu một cái, rồi sau đó, Thịnh gia cửu trọng vũ quân lão giả liền thúc giục ngự thiên thuyền bay nhanh rời đi, còn có lý trí hắn, rất hiển nhiên, không nghĩ ở loại đáng sợ này địa phương dừng lại lâu. Càng sớm càng tốt, nếu không, hắn thậm chí đều sẽ có càng thấy được đáng sợ càng muốn để lại cảm giác. Loại cảm giác đó, thật đáng sợ, hỏng bét, tử thi khôi đây, đợi đến một đám người sau khi rời đi, Lâm Tiêu ánh mắt ló ra phía trước, lúc này, tử thi khôi đã lặng yên không một tiếng động biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Nghe vậy, một đám vũ hoàng lông măng một lập, thúc giục ngự tiên thuyền vũ hoàng nhất thời đều có loại muốn chợt lui xung động. Không thể liên lạc với sao? Đông Phương Khai Nguyên cau mày hỏi, Lâm Tiêu lắc đầu một cái. Rõ ràng tử thi khôi đã biến mất ở hắn có thể đủ mệnh lệnh phạm vi. Lúc trước, hắn đã mệnh lệnh để cho tử thi khôi ở phía trước 200 dặm bên ngoài tại chỗ chờ. Theo lý thuyết, tử thi khôi không lại đột nhiên hành động mới đúng. Đột nhiên biến mất, vậy liền có mấy trường hợp. Tử thi khôi phát hiện thứ gì, khiến cho bản năng đất đi, hoặc là bị bắt đi, hay hoặc là bị khống chế. Hai người trước có khả năng so với cao một chút. Dù sao muốn khống chế thi khôi rất khó. Vậy, chúng ta còn đi không? Vân Kính không khỏi hỏi. Lúc trước là do tử thi khôi đánh trận đầu, có nguy hiểm gì, cũng do tử thi khôi trước thừa nhận, bọn họ cũng càng tốt ứng đối. Bây giờ, tử thi khôi đột nhiên biến mất, tiếp theo khả năng gặp phải tình huống gì, cũng phải do bọn họ chịu đựng. Hơn nữa, tử thi khôi đột nhiên biến mất, cũng đã tiết lộ quỷ dị cùng nguy hiểm. Nơi này cách âm gia trụ sở chính cự ly cũng chỉ có thiên lý, bọn họ đã cảm giác nồng nặc bất an, không phải là Vũ Hoàng sợ rằng đều không cách nào lại đi trước. Phía trước kết quả sẽ phát sinh cái gì, thật rất khó nói rõ ràng, Thánh Hoàng Khư đều đi vào, cũng không sợ nơi này, đương nhiên là tiếp tục tiến lên. Đông Phương Khai Nguyên ngữ khí kiên định địa đạo, hai tròng mắt dâng lên một vệt chiến ý, nếu như có người sợ, liền ở lại chỗ này đi. Tư Không Kiếm mở miệng nói, trong giọng nói mơ hồ có một vệt châm chọc mùi vị. Vân Kính hơi nhíu cau mày. Dĩ nhiên, đạt đến loại năm này linh cùng cảnh giới, tự nhiên cũng sẽ không thụ Tư Không Bóng Kiếm vang. Hắn cũng chỉ là do dự cùng tìm hỏi tông chủ quyết định mà thôi. Tuy nói nơi đây để cho người không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi, nhưng là 100 nửa liền vũ hoàng, tử vong đều đã không úy kỵ, đáy lòng đương nhiên sẽ không là thực sự sợ hãi đến không dám đi trước. Trên thực tế, không chỉ là Vân Kính, còn lại Vũ Hoàng, tất cả cùng Vân Kính một dạng có vẻ do dự. Bất quá, Đông Phương Khai Nguyên vậy có một lũ không muốn để cho bất luận kẻ nào thối lui ý tứ châm chọc lời. Nói, làm cho tất cả mọi người đều không có ở lộ ra vẻ do dự. Đi, Thịnh Thiên Vũ cũng chìm đất ói tiếng nói. Lời này vừa nói ra, ba chiếc ngự thiên thuyền chậm rãi về phía trước, tất cả mọi người đều rối rít cảnh giác, trong tay đem đao kiếm đảng binh khí lấy ra, Lâm Tiêu trong tay, Diêu Quang kiếm gầy cũng đã là chuẩn bị tốt, bay vào khoảng cách này, cho dù là hắn, đáy lòng cũng cảm giác nồng nặc bất an, nơi này mỗi một phiến hư không, đều tựa như có năng lực quá hấp dẫn người, khiến người sợ hãi, lại khiến người ta nhìn chăm chú vào năng lực, mỗi người cũng nhấc lên 10 phần tinh lực, đương nhiên, phải nói có khả năng nhất thanh tỉnh, chỉ sợ không phải hắn cũng không kém, dù sao, hắn là nắm giữ cường đại linh lực lục phẩm trung cấp linh khống sư. Đối với khống chế tinh thần phương diện, nhất lành nghề, bất quá cho dù là hắn đều cảm giác được rất bất an. Có thể tưởng tượng chỗ này có nhiều quỷ dị, mà cũng kỳ quái là, coi như là bọn họ lại tiếp tục tiến lên, loại cảm giác đó càng ngày càng nồng đậm, lại cũng không có bất kỳ sự tình phát sinh. Cho đến tiến tới 100 dặm, 200 dặm, thậm chí còn 500 dặm, xa xa thành trì mơ hồ ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Trừ sự sợ hãi ấy bất an lại muốn dừng lại ánh mắt cảm giác bên ngoài. Cũng không có bất kỳ sự tình phát sinh, một hồi sẽ qua lúc đó gian, một đám người chính là đến gần âm gia trụ sở chính thành trì 200 dặm, âm gia thành tường, đã dần dần rõ ràng ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Mà đợi đến vọng thanh âm gia trước cửa thành một khắc kia. Tất cả mọi người đều rối rít thất kinh. Chương 1042, Đại Kinh Khủng Căn Nguyên. Chỉ thấy Tử Thi Khôi đứng ở âm gia trụ sở chính thành tường đại môn cửa trước. Mặt hướng trong cửa lớn, cả người không ngừng run rẩy, lay động phúc độ rất lớn. Xa xa so với trước kia một đám người gặp phải 10 người kia còn nghiêm trọng hơn. Rất hiển nhiên, bây giờ Tử Thi Khôi, thập phân kinh hoàng, một đám người cũng sinh ra dùng mình. Thi Khôi không phải là vật chết sao? Chả thế nào sẽ sợ hãi, ngay cả vật chết cũng sẽ sợ hãi, kia âm trong nhà, rốt cuộc là cái gì? Mà trên thực tế, chỉ có Lâm Tiêu Thanh sở, Tử Thi Khôi tuy là vật chết, nhưng đã sinh ra một tia linh trí, chỉ bất quá kia linh trí quá yếu, làm việc cơ hồ là dựa vào bản năng, đang bị hắn dùng bí pháp khống chế sau khi, duy hắn ra lệnh là từ, căn bản sẽ không đối với bất luận cái gì sinh thấy sợ hãi. Bây giờ, Tử Thi Khôi cũng sợ hãi như vậy. Có thể tưởng tượng bên trong, nhất định có làm Tử Thi Khôi cũng cực kỳ sợ hãi đồ vật. Có thể bên trong, đến cùng tồn tại cái gì? Nhìn tòa thành kia tường, cùng với thành tường bên ngoài Tử Thi Khôi, một đám người sinh ra cái loại này cảm giác đáng sợ. Cảm thấy kinh khủng lại muốn nhìn chằm chằm một cái hình ảnh. Bất quá, có lúc trước kinh nghiệm, một đám người tất cả không dám đưa ánh mắt tập trung ở một vị trí bao lâu. Rời đi tầm mắt, bọn họ chính là thấy. Thành tường bên ngoài, cùng với trên tường thành, cũng có một ít thi thể. Những thi thể này, cũng người mặc thống một ăn mặc. Những thứ kia là âm gia người. Âm gia người cũng chết. Thịnh Thiên Vũ giật mình nói. Một đám người tất cả trận trận phát rét. Âm gia người mình cũng chết. Đây chẳng phải là nói. Đây không phải là âm gia giở trò quỷ. Ta cũng không tin, còn có thể nháo ra chuyện gì tới. Tư Không Kiếm thanh âm trầm xuống. Trên người nguyên khí tràn ngập. Trong đôi mắt dâng lên ánh sáng lạnh lẽo, đi, đi xem một chút, Đông Phương Khai Nguyên cũng nói, một đám người nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, nguyên khí bao phủ quanh thân, như vậy thứ nhất, cái loại này không tên cảm giác sợ hãi, liền hơi chút giảm nhẹ một chút, bất quá, ngay sau đó cự ly càng ngày càng gần, cảm giác kia, vẫn như cũ là càng ngày càng nồng đậm, đợi đến tới gần thành trì lúc, loại cảm giác đó, đã đậm đà tới cực điểm. Nếu không phải cưỡng ép duy trì lý trí, đám người bọn họ cũng muốn dừng lại ở nguyên tưởng tượng ra phương pháp. Một hồi sẽ qua lúc đó gian, bọn họ chính là đi tới thành tường trước hơn 10 trượng bên ngoài trong hư không. Lúc này, trong thành trì tình cảnh, cũng ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, chỉ thấy phương viên mấy chục trong thành trì, vô số nhà kiến trúc bên ngoài, khắp nơi đều có thi thể nằm, chớ ước đoán chừng, đều biết ngàn cụ, mà những người đó... cũng người mặc âm gia quần áo trang sức, rất hiển nhiên, đều là âm gia tộc nhân. Nói cách khác, âm gia trụ sở chính người, toàn bộ chết hết, một đám người rối rít ngược lại hút khí lạnh. Đây cũng quá đáng sợ một ít, lưu trong thành nội nhân, đều chết sạch, không còn một mống. Âm gia, nếu không phải là có một số người ở gia tộc bên ngoài, sợ rằng đều đã diệt tuyệt. Kỳ quái, loại cảm giác đó, đột nhiên biến mất, lúc này... có Vũ Hoàng kinh ngạc lên tiếng, Một đám người lúc này mới rối rít phục hồi tinh thần lại. Nhất thời kinh ngạc đảo mắt nhìn liếc chung quanh. Quả thật, cái loại này làm bọn hắn nghĩ tưởng dừng lại ánh mắt. Tâm sinh sợ hãi cảm giác biến mất. Phảng phất, trong thiên địa nào đó không tên quỷ dị đều biến mất. Điều này làm cho tất cả mọi người đều thập phần kinh ngạc cùng không hiểu. Lấy lúc trước kinh nghiệm, là càng tiếp cận thành trì càng cảm giác sợ hãi và bất an. Cũng càng muốn dừng lại ánh mắt tranh đồ vật. Kia theo lý thuyết, bọn họ bây giờ đi tới bên ngoài thành, loại cảm giác đó nồng nặc nhất mới đúng. Làm sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn vượt qua một cái cự ly, cái này thành tường chung quanh, liền không có loại cảm giác đó? Hoặc có lẽ là loại cảm giác đó, theo thời gian trôi qua duyên cớ, lúc này đột nhiên biến mất. Điều này làm cho Lâm Tiêu đám người nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Bất quá, Lâm Tiêu lại nhìn về phía dưới đứng ở cửa thành bên ngoài tử thi khôi lúc. Chỉ thấy kia tử thi khôi, vẫn như cũ là không nhúc nhích, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, toàn bộ thân hình như cũ không ngừng đang run rẩy. Đây rốt cuộc tình huống gì? Chúng ta cũng không có loại cảm giác đó. Vì sao tử thi khôi còn như vậy sợ hãi? Lâm Tiêu không hiểu nói. Một đám người cũng nghi ngờ lắc đầu một cái. Theo lý thuyết, tử thi khôi loại này vật chết, so với bọn hắn càng có thể gánh vác sự sợ hãi ấy mới là. Nhưng bây giờ ngược lại, bọn họ đều không cái loại này cảm giác sợ hãi. Tử thi khôi như cũ duy trì ban đầu bộ dáng. Nơi này, đến cùng phát sinh cái gì? Đông Phương Khai Nguyên cũng tự lẩm bẩm, nhìn tiền phương thi thể, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phía trước mặt đất, có một vết nứt. Khuất Hoàng bỗng nhiên kinh hô lên. Nghe vậy, một đám người rối rít cả kinh, liền tranh thủ ánh mắt hướng phía trước xa xa nhìn, chớ ước đến ngoài mười mấy dặm, đến gần âm gia trong thành trì vị trí trí địa mặt. Quả nhiên có một cái vết rách, chỉ bất quá, trước mặt phần lớn bị nhà ngăn trở, chỉ có thể mơ hồ thấy một đoạn ngắn vết rách. Không chú ý nhìn, còn không tốt phát hiện, bất quá, một đám người ánh mắt theo vết nứt kia nhìn về phía trước. Đợi đến thấy kiến trúc cuối, cũng chính là âm gia thành trì gần chót phương vị đưa. Chính là một đầu dài dài vết rách không phải là quá lớn, chung quanh còn có chết đi biến thành ô sắc cỏ dại cùng cây cối. Không nhìn kỹ, ngoài trăm dặm cự ly quả thật rất khó nói rõ, bất quá chú ý nhìn một cái, kia vết rách, nhưng là thật dài, một mực hướng lan tràn, chẳng qua là, ở càng cao vị trí, lại bị rậm rạp chằng chịt cây cối đằng mạn cùng cỏ dại thật dày đất bao trùm, làm cho không người nào có thể thấy rõ, nơi đó là âm gia liệt tổ mộ địa. Tuyệt Đao Tông tông chủ mở miệng nói, đã từng bởi vì một ít chuyện, hắn cũng cùng âm hoàng từng có qua lại, vị trí đó, hắn cũng có qua ấn tượng, đó chính là âm gia mộ địa, là không khiến người ta thấy rõ, những thứ kia rậm rạp chằng chịt cây cối, chính là âm gia bày ra tới phòng dòm ngó một trong thủ đoạn. Nghe Tuyệt Đao Tông tông chủ lời nói, Cửu Tiêu Tông tông chủ mày nhíu lại mặt nhăn, nói, nghe nói, âm gia người chết sau, chỉ cần là thực lực mạnh người, cũng sẽ chôn ở liệt tổ mộ địa, mà âm gia người, cũng sẽ đào ra âm gia tổ tiên thi thể tu luyện. Chẳng lẽ, vấn đề xuất hiện ở âm gia liệt tổ mộ địa? Nghe vậy, Lâm Tiêu đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Âm gia hấp thu người chết khí, luyện hóa người chết tu luyện hắn biết, có thể luyện hóa chính mình liệt tổ liệt tông thi thể. Vậy cũng nghe quá kinh người một ít, thử nghĩ. Gia tộc nào hậu nhân bất kính tự mình tổ tông, người khác làm nhục một chút tổ tiên, cũng hận không được chết đi cả nhà hắn, mà âm gia ngược lại tốt, chính mình lại đào tổ tiên thi thể ra tu luyện. Lâm Tiêu thậm chí có thể tưởng tượng ra được, những thứ kia tổ tiên thi thể, cũng là kia đệ nhất bởi vì đời sau dùng tu luyện. Lòng vòng như vậy đi xuống, loại gia tộc này, cũng quá mức kinh thế hãi tục một ít. Tuyệt Đao Tông tông chủ gật đầu một cái, đạo, không sai. Âm gia mộ địa, chôn giấu không ít thi thể, cái đó vết rách, rất có thể, chính là đại kinh khủng căn nguyên. Một đám người thật sâu cau mày, nói thế nào đó cũng chỉ là một nhóm thi thể, cũng không có ai luyện chế thi khôi, cũng không khả năng ủng có cường đại như thế thi khôi xuất thế chứ. Hoặc là, thi thể sinh ra linh trí, bất quá, Đông Nam vực trong lịch sử, cũng chưa nghe nói qua âm gia có cái gì cường đại tổ tiên. Cho dù có cường giả chôn giấu quá lâu mà sinh ra linh trí, thực lực cũng sẽ không cường đại đến mức nào chứ. Hơn nữa, cái loại này đại kinh khủng, cái loại này quỷ dị, cũng không giống là cái gì thi thể là có thể lấy ra. Chẳng lẽ, âm gia trong mộ địa, trừ chôn xác thể, còn chôn giấu còn lại kinh khủng đồ vật, hoặc là không phải là âm gia mộ địa, đại kinh khủng khác đưa ra nơi đối đãi với ta để cho tử thi khôi trước đi điều tra. Cảm thấy rất ngờ vực cùng suy đoán sau khi, Lâm Tiêu ánh mắt hướng phía dưới tử thi khôi liếc mắt nhìn, phát ra mệnh lệnh, bất quá, lại thấy tử thi khôi phảng phất cái gì cũng không nghe được một dạng vẫn như cũ là đứng tại chỗ. Run rẩy thân thể, không dám về phía trước nửa bước, tử thi khôi không dám động, Lâm Tiêu cau mày nói, một đám người cũng rối rít cau mày, tử thi khôi cũng không dám về phía trước, chẳng lẽ, nơi đó, thật có cái gì đáng sợ đồ vật, ở vết rách bên trong, có thể ở vết rách bên trong, cũng không trở thành, để cho tử thi khôi không lại tiến vào thành trì nửa bước chứ. Chẳng lẽ, không phải là cái vị trí kia, mà là, suy, nhưng mà đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến.